Tiên Võ Đế Tôn chương 29 tới chương 56. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luyện khí quyết. Diệp Thần sờ lên cằm, tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, trên mặt Diệp Thần liền hiện ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì, quyển sách cổ này ghi lại chính là pháp môn luyện chế binh khí, bên trong chi tiết giới thiệu tài liệu tốt nhất cần thiết để luyện chế binh khí, và luyện chế binh khí như thế nào, rèn luyện binh khí ra sao. Đây chính là bảo bối. Diệp Thần không khỏi trầm trồ khen ngợi trong lòng. Đợi đến khi đọc hết đại khái luyện khí quyết một lần, Diệp Thần trầm ngâm một lát, trong lòng có tính toán, đó chính là tự mình luyện chế một thanh binh khí. Mặc dù thiên cương kiếm dùng thuận tay, nhưng dưới sức nặng của nó sẽ kéo thật chậm tốc độ, lúc quyết đấu nếu như vứt bỏ thiên cương kiếm, tốc độ sẽ tăng lên cực lớn, như vậy khi đó binh khí trong tay nếu là có một thanh lăng lệ, sẽ như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại cầm lấy quyển cổ của luyện khí quyết lên, cẩn thận tìm hiểu. Lần ngồi này của hắn chính là một đêm. Sáng sớm, hắn ăn chút thức ăn, lại tự giam mình vào trong cửa phòng. Đến buổi sáng, hắn mới chính thức thả xuống cổ quyển luyện khí quyết. Luyện khí cần lửa, thật sự là đo người làm cho ta. Khóe miệng Diệp Thần thấm ý cười, thầm nghĩ Vương Hoành không bảo vệ tài phú luyện khí như vậy, lại chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì hắn không có lửa. Vỗ túi trữ vật, lập tức có âm thanh leng keng truyền ra, từng thanh linh khí phát sáng bay ra, có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại chu y. Những thứ này đều là đoạt được khi hắn đi cướp đoạt đệ tử Địa Dương Phong. Giờ phút này, hắn muốn nung những linh khí này là một lò, luyện ra một bộ phận tinh túy nhất mà chúng ẩn chứa. Nói làm liền làm. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần liền triệu hoán chân hỏa. Theo tâm niệm ngự động, chân hỏa đã thay đổi hình thái, được Diệp Thần ngưng tụ thành hỏa lò. Lập tức, một thanh linh kiếm phát sáng được hắn ném vào hỏa lò, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm, chậm rãi loại bỏ tạp chất bên trong linh kiếm. Rồi sau đó tinh luyện bộ phận tinh túy nhất bên trong. Rất nhanh, linh kiếm bị lửa thật hòa tan, đừng để Diệp Thần luyện thành chất lỏng lớn chừng quả đấm. Chất lỏng này tràn đầy vẻ loang lổ, linh kiếm không tính là thượng phẩm, tài liệu luyện chế cũng không tính là tuyệt hảo, thế cho nên trộn lẫn quá nhiều tạp chất, giờ phút này được chân hỏa tôi luyện, toàn bộ nổi lên. Lửa bốc lên, Diệp Thần không nóng không vội, chậm rãi loại bỏ tạp chất trong chất lỏng kia. Sau nửa canh giờ, chất lỏng nguyên bản to bằng nắm tay đã được rèn luyện thành chỉ lớn cỡ móng tay như vậy, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại là bộ phận tinh túy nhất. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần đánh bay chất lỏng lớn chừng móng tay kia ra ngoài. Một khi rời khỏi lò lửa, bởi vì nhiệt độ của móng tay đột nhiên giảm xuống, nó lại trở về trạng thái rắn chắc của mình, bị Diệp Thần nắm lấy trong tay. Nó giống như một khối tinh thể phát sáng, phát ra ánh sáng, vô cùng cứng rắn. Có một khởi đầu tốt, Diệp Thần hăng hái mười phần. Hỏa diễm trong lò thiêu đốt mãnh liệt, thiết chu y bị hắn quăng vào. Sau đó lặp lại động tác rèn luyện linh kiếm. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống rất nhanh. Trong lúc đó, Diệp Thần thất bại nhiều lần, bởi vì không thể khống chế tốt chân hỏa, thế cho nên bộ phận tinh túy bên trong linh khí đều luyện thành tro bụi. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Bên cạnh hắn là rất nhiều mảnh vỡ tinh thể lớn nhỏ nhỏ, đều là tinh hoa do linh khí luyện ra. Mãi đến đêm khuya, Diệp Thần mới tinh luyện ra tất cả linh khí tinh hoa. Hô. Bước đầu tiên hoàn thành. Một ngụm trọc khí bị hắn phun ra thật dài, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, lúc này mới một ngày một đêm, khóe miệng của hắn đã có râu, trong mắt mang theo tơ máu. Tinh hoa tinh luyện của nhiều loại linh khí hắn xem như đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo là dung hợp những linh khí tinh hoa này lại với nhau, rồi lại trải qua chân hỏa thiên truy bách luyện, lúc này mới coi như hoàn thành. Vừa rót một bình ngọc linh dịch vào miệng, Diệp Thần bổ sung tiêu hao thân thể, bắt đầu lần lượt dung hợp bước thứ hai. Vẫn là lò lửa, Diệp Thần bỏ rất nhiều tinh hoa linh khí tinh luyện ra vào đó. Rất nhanh, dưới sự thiêu đốt của chân hỏa, tinh hoa linh khí của cố thể kia lại hóa thành chất lỏng, sau đó bị Diệp Thần khống chế không ngừng hòa tan thành một thể, bước này cũng không quá khó khăn, chỉ mất không đến một canh giờ mà hắn đã nóng chảy xong. Giờ phút này, trong tay hắn đang cầm một khối sắc đỏ nặng như viên gạch, đây chính là hình dáng của rất nhiều linh khí tinh hoa sau khi được dung hợp lại. Màu đỏ chi tiết rất là bất phàm, chính là dung hợp rất nhiều tinh hoa, phát ra xích quang, rất cứng rắn, vô cùng tinh túy, tuyệt đối là luyện chế binh khí tài liệu tuyệt hảo. Nếu như luyện thành binh khí, tự nhiên cũng sẽ yếu. Thu hồi sắc màu đỏ, Diệp Thần lắc mình đi ra khỏi cửa phòng, nhảy ra khỏi linh viên nhỏ, bởi vì tiếp theo có thiên truy bách luyện, tất nhiên sẽ có tiếng vang, hắn không muốn quấy rầy Trương Phong Niên và Hổ Hoa nghỉ ngơi. Tìm một chỗ bí mật, Diệp Thần lại lần nữa ngưng tụ chân hỏa thành hình dáng của lò lửa. Sau đó khối sắc màu đỏ kia được hắn quăng vào. Hít sâu một hơi, Diệp Thần cẩn thận khống chế ngọn lửa, không ngừng rèn luyện sắc màu đỏ, rèn luyện nó về hình dạng của thanh kiếm. Đây là một công trình cực kỳ tốn thời gian, Diệp Thần tốn chừng 6 canh giờ mới miễn cưỡng rèn luyện ra một phôi kiếm vụn về, thân kiếm còn gồ ghề, vô cùng thô ráp. Mặc kệ nói như thế nào, hình thái kiếm là có. Lau một chút mồ hôi nóng, Diệp Thần không nóng không vội tiếp tục rèn luyện, tiếng leng keng không ngừng vang lên. Quá trình này cực kỳ dài. Diệp Thần từ ban đêm đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến ban đêm, lúc lịch ba ngày đêm luân hồi, một viên chưa từng ngừng nghỉ. Trong lúc đó, phôi kiếm vụng về, được rèn luyện từng tấc một, trên thân kiếm gồ ghề, cũng bị hắn từng chút vuốt phẳng, hắn giống như là một người điêu khắc, không cho phép kiếm của hắn có bất kỳ tì vết nào. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không biết khi nào, tiếng kiếm thứ nhất ngân lên, khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thần mới lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui mừng. Kiếm của hắn, rốt cuộc luyện chế 4 ngày đêm xong. Vỗ lò lửa, trường kiếm màu đỏ bị đánh bay ra, được Diệp Thần nắm lấy trong tay. Sau đó, hắn rạch rách lòng bàn tay, máu tươi theo đó chảy ra, chảy đầy thân kiếm. Đây là bước cuối cùng để huyết tế kiếm, chính là luyện chế binh khí. Rất nhanh, máu tươi của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chìm vào trong xích sắt kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, kiếm khí màu đỏ khẽ rung, còn có âm thanh vang lên, có ánh sáng màu đỏ nở rộ, rất co giãn, dưới ánh trăng tinh huy, lóe ra kiếm quang, giống như có lăng lệ không gì không phá nổi. Diệp Thần cầm trường kiếm trong tay, bổ ra một kiếm. Âm. Cách đó không xa, một tảng đá lớn bị bổ ra như cắt đậu hũ, kiếm đỏ thật sự sắc bén vô cùng. Từ nay về sau, người tên là Xích Tiêu. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve xích sắt kiếm, yêu thích không buông tay, đây là tâm huyết mấy ngày nay của hắn, càng là thành phẩm lần đầu tiên hắn luyện khí, tuyệt đối có ý nghĩa kỷ niệm. Ông Thiên Cương và Xích Tiêu kiếm, Diệp Thần thích ý nằm trên tảng đá. Ngày mai, tiếp tục gõ côn. Khóe miệng nở nụ cười, Diệp Thần vẫn không quên ngước nhìn về phía tòa địa dương cao lớn nguy nga trên núi Hằng Nhạc. Tính kế ta là phải trả giá đắt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Sau khi tự tại Hằng Nhạc rời khỏi núi đánh lén, từ trước đến sau đã trôi qua gần 5 ngày, Diệp Thần chắc chắn các hồng đã thả lỏng cảnh giác, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã đến lúc hồi phục rồi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã choàng áo choàng đen lên núi Hằng Nhạc. Đây là lần đầu tiên hắn đi thẳng tới phía sau núi, sau đó thêm một bộ quần áo rách rưới, làm rối tóc, bôi bùn nhão lên mặt, cuối cùng trốn vào trong bụi cỏ dại um tùm. Làm xong chuyến này thì dừng tay. Vừa nhìn chăm chú vào đệ tử Hằng Nhạc, trong lòng Diệp Thần đã có quyết định như vậy. Hắn tự nhận mình tâm tư kín đáo, càng là kế hoạch chu toàn. Nhưng vạn sự không có gió không lọt tường, muốn gặp tốt liền thu, trời mới biết xuất hiện chỗ nào hắn chưa từng nghĩ đến bại lộ, như vậy sẽ vì mình rước lấy họa sát thân. Khi sắc trời hoàn toàn sáng rõ, bóng người phía sau núi Hằng Nhạc tông dần dần nhiều lên. Chỉ là, Diệp Thần phát hiện một hiện tượng quái dị, đó chính là đệ tử Địa Dương Phong đến hái linh thảo hôm nay, không một ai được mô tả đơn độc, hoặc là một tổ ba người hoặc năm người, đều là tổ đội tới. Thu thập linh thảo còn tổ đội. Trong bụi cỏ dại, khóe miệng Diệp Thần nổi lên nụ cười lạnh. Xem ra đệ tử Địa Dương Phong đều học khôn rồi, sợ có người ở phía sau đánh bọn họ ám côn, lúc này mới tổ đội tới hái linh thảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần có hơi rối rắm. Tuy rằng hắn tự nhận là tu vi và thực lực hiện tại, không sợ bất kỳ một đệ tử của Địa Dương Phong nào, cho dù bọn họ là top 5 top 3 thì Diệp Thần cũng có tự tin đánh ngã toàn bộ bọn họ. Nhưng nơi đây không phải sơn cốc, một khi không thể ngay lập tức đánh lừa toàn bộ bọn họ, nhất định sẽ có phiền toái, càng có khả năng rước lấy càng nhiều người, đó mới là chuyện vô nghĩa. Hả? Trong lúc rối rắm, Diệp Thần từ xa đã thấy được một bóng dáng quen thuộc. Tên kia hai mắt đỏ lên, sắc mặt âm trầm dọa người, giống như mỗi người đều thiếu hắn một viên bách linh thạch vậy, nhìn kỹ không phải chính là Triệu Long sao? Còn dám một mình đi ra, lá gan không nhỏ nha. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lấy côn sắc màu đen từ trong túi trữ vật ra. Chỉ là, Diệp Thần vừa định nhích người, lại phát hiện Triệu Long cũng lấy ra một cây côn sắc màu đen từ trong túi trữ vật, khiến Diệp Thần sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Thần chưa động, lại rụt trở về. Ánh mắt theo thân ảnh Triệu Long mà di động, hắn nhìn thấy Triệu Long mang theo thiết côn màu đen trực tiếp đi đến phía sau một đệ tử Thiên Dương Phong, sau đó dứt khoát lưu loát vung mạnh xuống, tên đệ tử Thiên Dương Phong kia lập tức nằm xuống tại chỗ. Ách! Diệp Thần há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Bảo Thiên Dương Phong các ngươi tính kế Địa Dương Phong ta, để cho Thiên Dương Phong các ngươi tính kế Địa Dương Phong ta. Diệp Thần sững sờ, Triệu Long kia lại tiếp tục vung côn sắc nện mạnh lên người tên đệ tử Thiên Dương Phong đã ngất xỉu kia. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một chút. Được thôi. Hai lần trước và sau lại xảy ra sự kiện như vậy, Địa Dương Phong cát hồng, đây là tính ở trên đầu Thiên Dương Phong. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần đứng trong bụi cỏ dại không khỏi dụi dụi mi tâm. Đây là hắn chưa từng đoán trước được, mục tiêu của hắn là Địa Dương Phong, không nghĩ tới Địa Dương Phong nhận định Thiên Dương Phong chính là hung thủ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Diệp Thần trở nên có chút đặc sắc, xem như đã hiểu rõ vì sao đệ tử của Địa Dương Phong hôm nay lại tổ đội đến Hậu Sơn, đâu phải là bọn họ đến hái linh thảo, rõ ràng chính là đến để gõ mõ cầm gậy. A, quả nhiên, hướng đông bắc rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. A, lại là một tiếng hét thảm, là từ hướng tây bắc truyền đến. A, tiếng kêu thảm thiết của hướng đông nam cũng theo đó truyền đến. A, sau đó là hướng tây nam, tiếng kêu thảm thiết kia vang lên khiến người ta sợ hãi. Rất nhanh, từng tiếng huyên náo vang lên, các phương hướng đều có người hướng về phía bên này tụ tập mà đến, thuần một sắc đệ tử Địa Dương Phong, hơn nữa trong tay mỗi người đều là của hắn. Mẹ mang theo một cây hắc thiết côn. Ta gõ hai người Thiên Dương Phong. Ta gõ ba người Nhân Dương Phong. Ta gõ một người ở Thiên Dương Phong, hai người Nhân Dương Phong. Mỗi đệ tử Địa Dương Phong nói ra chiến quả của mình, thần sắc hoặc là phẫn hận, hoặc là sảng khoái, hoặc là hưng phấn. Rút. Theo Triệu Long khoát tay, các đệ tử Địa Dương Phong lần lượt rút khỏi phía sau núi Hằng Nhạc Tông. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Thần nhảy ra khỏi bụi cỏ dại, hò khan lau lau lỗ tai, chuyện này không thể trách ta được. Nói xong, hắn cũng che lại áo đen, nhanh chóng rút lui khỏi phía sau núi của Hằng Nhạc Tông, nơi này đã là nơi thị phi, không thể ở thêm nữa. Hắn biết, rất nhiều ngày sau này phía sau núi Hằng Nhạc Tông sẽ không yên tĩnh như vậy nữa. Người của Địa Dương Phong sẽ cho rằng tính toán bọn họ là người của Nhân Dương Phong cùng Thiên Dương Phong. Nhân Dương Phong sẽ cho rằng là Thiên Dương Phong dở trò quỷ. Thiên Dương Phong sẽ cho rằng là do Nhân Dương Phong dở trò quỷ. Tam đại chủ phong ngoại môn kiềm chế lẫn nhau, xưa nay tranh đấu gay gắt, tự nhiên cũng sẽ không thiếu nghi kỵ lẫn nhau. Giờ phút này, bất luận người gõ gậy đầu tiên là ai, đều đã chú định lúc này rất khó nói rõ ràng. Ai? Diệp Thần xoa xoa huyệt thái dương, nghiệp chướng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mấy ngày kế tiếp, đệ tử ba chủ phong đi phía sau núi hái linh dược, khẳng định đều sẽ mang theo một cây côn sắc đen. Ra khỏi phía sau núi Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần đi Vạn Bảo Các. Vừa mới đi vào, Bàn Đại Hải đang nghiên cứu cổ thư ở sau quầy ngẩng đầu liếc Diệp Thần, tức giận nói, tiểu tử, ban ngày ban mặt thế này, người che cái áo choàng đen là có ý gì? Ách! Diệp Thần cười ha hả, hắn không muốn để sớm người khác biết hắn đã hồi phục như cũ nên mới phủ áo choàng đen lại, không ngờ vẫn không thể tránh được pháp nhãn của Bàn Đại Hải. Bị hơn 100 cây roi lửa, nhanh như vậy đã có thể xuống giường đi được rồi, tiểu tử, xương cốt của ngươi cứng quá. Bàn Đại Hải đặt cuốn sách cổ xuống, hai mắt sáng ngời đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, dường như muốn khám phá ra một ít manh mối. Trưởng lão, ngươi cũng biết chuyện ta đặt roi cùng lửa sao? Nói nhảm, toàn bộ ngoại môn, ai chẳng biết. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, sau đó dâng lên một túi trữ vật, trưởng lão, Tuyết Ngọc Lan Hoa. Tiếp nhận túi trữ vật, Bàn Đại Hải nhìn vào bên trong, phát hiện số lượng linh thạch chừng 6.000, dù gã không khỏi kinh ngạc một chút. Một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh lại có nhiều linh thạch như vậy, không thành vấn đề mới lạ. Người lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Mặc dù Bàn Đại Hải không có thói quen truy hỏi cặn kẽ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Nhặt được? Nhặt được không? Ngươi nhặt được cũng nhiều quá chút đi. Vận khí tốt, vận khí tốt. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Hôm nào đó nói cho ta biết, ta cũng đi nhặt một chút. Bàn Đại Hải liếc nhìn Diệp Thần một cái, cuối cùng không hỏi nữa, lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Nhận lấy túi trữ vật, Diệp Thần nhanh chóng nhét vào trong ngực mình nhưng không lập tức rời đi mà nhìn Bàn Đại Hải hỏi, trưởng lão, tàng thư các của Hằng Nhạc Tông chúng ta mở ra cho đệ tử thực tập được không? Chỉ có ngày đó mới có thể mở cửa cho đệ tử thực tập. Nói như vậy đã là 3 ngày sau. Diệp Thần thì thầm một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi tàng thư các. Diệp Thần đi rồi, Bàn Đại Hải vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, tiểu tử này thật là một quái thai. Trở lại tiểu linh viên, Diệp Thần liền khóa mình vào cửa phòng. Lần mua sắm này có rất nhiều Tuyết Ngọc Lan Hoa, hắn quyết định luyện hết toàn bộ thành ngọc linh dịch, chuẩn bị cho đột phá đến ngưng khí tầng 5. Tế ra chân hỏa, từng cây linh thảo được quăng vào. Hắn một hơi luyện đến lúc màn đêm buông xuống, nuốt một bình ngọc linh dịch, lại khởi công lần nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay Hằng Nhạc Tông đặc biệt náo nhiệt, chuẩn xác hơn mà nói là Hằng Nhạc Tông phía sau núi náo nhiệt. Hôm qua, Thiên Dương Phong cùng đệ tử Nhân Dương Phong ở phía sau núi bị lừa một mảnh, Chung lão đạo cùng Thanh Dương chân nhân giận tím mặt, nghiêm lệnh cho các đệ tử dưới trướng đề phòng hai phong còn lại, trong lời nói còn có ý tứ để cho các đệ tử buông tay làm. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, Hằng Nhạc Tông phía sau núi trở thành chiến trường ám đấu của chủ phong Tam Đại chủ phong. Thế cho nên, xuất hiện một loại hiện tượng như vậy, phàm là đệ tử đi thu thập linh thảo, trong ngực đều có một cây côn hắc thiết. Ngươi gõ gậy của ta, lão tử chết cũng phải gõ trở về. Cơ hồ tất cả đệ tử bị gõ ám côn đều mang tâm lý như vậy. Người câm không thể ăn không như vậy, trong lòng đang kìm nén lửa giận, ông đây quản ngươi có phải hung thủ hay không, không gõ gõ không không, để phát tiết bực bội trong lòng. A, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên từ trên trời tới tối, khiến đệ tử và trưởng lão Hằng Nhạc Tông không hiểu sao lại không hiểu. Ba chủ phong lớn này muốn lật trời a, từ nay về sau, hậu sơn cũng không thể tùy tiện tiến vào, trời mới biết ngày nào đó đã bị gõ ám côn. Muốn gõ ai thì gõ, không gõ ta là được. Một ngày trôi qua, phàm là đệ tử đi vào phía sau núi, phần lớn đều là ôm óc đi ra, hoặc là mặt mũi bầm dập, hoặc là vết chân đầy người, hoặc là mình đầy thương tích, quả thực trở thành từng phong cảnh đẹp đẽ. Ám đấu phía sau núi càng ngày càng nghiêm trọng. Mà theo thời gian trôi qua, ám đấu dần dần diễn hóa thành minh đấu, chiến trường từ đằng sau Hằng Nhạc Tông chuyển dời đến phong vân đài của Hằng Nhạc Tông. Khổng Nhạc của Thiên Dương Phong, lằn ra đây cho lão tử, ta ở phong vân đài chờ ngươi. Trời vừa sáng, đệ tử Địa Dương Phong liền hạ khiêu chiến thư, hắn khiêu chiến, như đưa tới phản ứng dây chuyền, thanh âm khiêu chiến liên tiếp không ngừng. Nhạc Khang ở Nhân Dương Phong, lão tử chờ ngươi ở phong vân đài. Địa Dương Phong Triệu Long, con mẹ nó, lão tử không chết không thôi với ngươi. Đừng hắn. Mẹ chơi trò nham hiểm, có ngon thì lên đài chiến đấu. Giữa ba đại đệ tử chủ phong, xưa nay đều có tư oán, sự kiện gõ gậy này, chân chính trở thành đạo hỏa tác cho bọn họ khai chiến. Phong vân đài cả ngày đều khí thế ngất trời, bọn họ khiêu chiến lẫn nhau, làm cho phong vân đài vốn náo nhiệt trở thành nơi phong vân tế hội chân chính. Nếu như đã từng phát triển, chỉ sợ Hằng Nhạc kiến phái bản thân từ xưa đến nay cũng từng xuất hiện. Tam đại chủ phong sao lại mơ mơ hồ hồ mà làm như vậy chứ? Tiếc oán đã lâu, cho dù không có sự kiện gõ trầm bổng, bọn họ sớm muộn cũng sẽ làm thôi. Mà Diệp Thần tạo thành tất cả căn nguyên này, lúc này đang ở linh viên nhỏ không nhanh không chậm luyện chế ngọc linh dịch. Toàn bộ tiểu linh viên mùi thuốc thơm thấm vào ruột gan. Thơm quá a, hổ oa mắt to chớp chớp đứng ở ngoài cửa phòng Diệp Thần, tham lam hút lấy hương thơm tràn ra trong phòng. Ngọc linh dịch. Đã từng là trưởng lão Hằng Nhạc Tông, Trương Phong Niên rất quen thuộc dược hương chi khí. Trong mắt Trương Phong Niên hiện lên vẻ kinh ngạc, giọt ngọc linh dịch mát lạnh ôn hòa, mà từ trong phòng bay ra mùi thơm của ngọc linh dịch rất nóng hôi hổi, hiển nhiên là ngọc linh dịch mới ra lò, điều này làm cho Trương Phong Niên thâm ý vuốt vuốt chòm râu. Trong đêm khuya, cửa phòng Diệp Thần mới mở. Diệp Thần lôi thôi từ bên trong đi ra, tóc tai rối bù, sắc mặt uể oải, bên miệng còn có râu mép. Cố gắng duỗi cái lưng mỏi nhừ, trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng vang bùng bùng. Hai ngày ba đêm, hắn luyện chế ước chừng trên 100 bình ngọc linh dịch, điều khiển đối với lửa, luyện chế ngọc linh dịch càng ngày càng thuần thục. Oa! Oa! Con chim ưng to lớn tên gọi nó dường như còn chưa ngủ mà đã vỗ cánh bay tới, cái đầu đầy lông thỉnh thoảng cọ cọ thân thể Diệp Thần. Thương thế của nó còn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn phi hành trên không trung, tối thiểu hại một vầng trăng. Đói bụng. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù lông của con chim ưng. Oa! Oa! Linh tính của tiểu ưng không thấp, dường như nghe hiểu được lời nói của Diệp Thần, đầu rung lên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bàn tay phất qua túi trữ vật, lấy ra một miếng thịt lớn đưa tới trước mặt tiểu ưng. Đôi mắt ưng nhỏ trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ăn rất ngon. Giúp ngươi một chút. Diệp Thần vuốt ve đầu của tiểu ưng lần nữa, sau đó đem một bình ngọc linh dịch nhốt vào thân thể của tiểu ưng. Ngọc linh dịch nhập vào cơ thể, tiểu ưng bỗng cảm thấy toàn thân nóng hổi, sức mạnh hùng hồn chống đỡ lấy cơ thể khiến hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt hiện lên chút sợ hãi, sợ cơ thể bị căng cứng. Không có việc gì, có ta ở đây. Diệp Thần mỉm cười, chân hỏa đã được lấy ra rồi. Nhìn thấy ngọn lửa, trong mắt tiểu ưng toát ra vẻ hoảng sợ, giống như nó biết chân hỏa trong tay Diệp Thần rất khủng bố, đến mức cả thân thể nó cũng không nhịn được mà run rẩy. Đừng sợ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn dùng chân hỏa bao phủ toàn thân tiểu ưng, sau đó dũng mãnh tiến vào trong cơ thể tiểu ưng, trợ giúp tiểu ưng luyện hóa bình linh dịch ngọc kia. Oa oa. Không có đốt cháy đau đớn, tiểu ưng cảm giác được toàn thân ấm áp, thân thể run rẩy cũng không khỏi khôi phục bình thường, ngọc linh dịch bị luyện hóa, linh lực bàn bạc tẩm bổ thương thế của nó. Không đến một khắc sau, tiểu ưng đã vỗ cánh nhảy lên một cái, có thể miễn cưỡng phi hành giữa không trung. Oa oa. Con linh điểu này nhảy nhót tưng bừng, có thể bay lượn lần nữa khiến nó không nở xuống, bay lượn giữa không trung rất lâu mới rơi xuống đất, có lẽ do mệt mỏi nên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ đi. Ngày mai tất cả đều sẽ tốt. Diệp Thần vuốt cái đầu nhỏ của tiểu ưng cười cười, sau đó quay người đi vào gian phòng của Hổ Hoa. Hổ Hoa thật thà chất phác, nằm trên giường ngủ say sưa, nghiễm nhiên không phát hiện ra Diệp Thần đang đi tới. Đi tới bên giường, Diệp Thần cẩn thận kiểm tra thân thể Hổ Hoa. Hắn phát hiện đứa nhỏ này tiên thiên linh khiếu bế tắc, kinh mạch mấy lớn còn chưa đã thông, chớ nói chi đến mở ra đan điền, thể chất như vậy, nếu không có kỳ ngộ, liền đã định trước cả đời không thể trở thành tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, kinh mạch con người thông suốt mới có thể đả thông linh khiếu chính là cánh cửa đi thông đan điền, chỉ có linh khiếu đã thông, đan điền mở ra, mới có thể hấp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, mới có thể trở thành tu sĩ chân chính. Nhưng nếu kinh mạch của người là tiên thiên bế tắc, muốn trở thành tu sĩ, vậy nhất định phải có người đã thông kinh mạch toàn thân cho hắn. Diệp Thần trầm ngâm một lát, một cổ chân hỏa rót vào thân thể Hổ Hoa. Đúng vậy, hắn muốn rèn luyện thân thể cho Hổ Hoa, sau đó đã thông kinh mạch nó, mở ra linh khiếu, tiện đà mở ra đan điền. Rất nhanh, trên mặt Hổ Hoa hiện ra vẻ đau đớn muốn tỉnh lại, lại bị mê hương của Diệp Thần đưa vào trong mộng. Khống chế chân hỏa, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện thân thể cho Hổ Hoa, sợ chân hỏa kinh khủng tổn thương Hổ Hoa. Cũng không lâu lắm, hắn ta đã đổ mồ hôi nóng hổi. Có điều vất vả cũng không uổng phí, thông qua lửa thực để rèn luyện, kinh mạch Hổ Hoa trở nên cứng cỏi, kinh mạch bị tắc nghẽn cũng bị nới lỏng, bị một luồng chân khí của Diệp Thần rót vào từ từ đã thông. Quá trình này vô cùng tốn thời gian. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm trước, Diệp Thần mới đã thông toàn bộ kinh mạch của bé hổ, sau đó dùng chân hỏa tu luyện. Tạp chất trong cơ thể Hổ Hoa đều thông qua lỗ chân lông tràn ra ngoài, lờ mờ có thể thấy được nụ cười thoải mái trong giấc mơ của nó. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, thân thể căng cứng của Diệp Thần cũng giãn ra. Vậy thì, kế tiếp chính là đã thông linh khiếu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn đã thành công một nửa rồi. Sẽ có chút đau, chịu đựng một chút. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần lại lần nữa lấy chân khí ra rót vào cơ thể của nó, sau đó thông qua kinh mạch Hổ Hoa lưu chuyển, đánh sâu vào bình chướng đan điền. Lần đầu tiên trùng kích, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc hổ liền hiện ra vẻ thống khổ. Lại thử. Diệp Thần bước từng bước, không dám khinh thường, bởi vì không cẩn thận sẽ hại tính mạng Hổ Hoa. Chân khí của y rót vào Hổ Hoa giống như một thanh kiếm sắc bén không ngừng trùng kích, lực đánh cũng từ yếu đến mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hổ Hoa đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không phải Diệp Thần thi triển mê hương để nó ngủ say thì nó nhất định sẽ đau đến tỉnh lại. Kiên trì chống đỡ, vận mệnh của ngươi có lẽ vì vậy mà thay đổi. Diệp Thần đang điều động chân khí tấn công tầng bình chướng đó. Sắc trời đã gần đến bình minh, dù là Diệp Thần sắc mặt cũng có chút tái nhợt. 3. Khi trong cơ thể Hổ Hoa có tiếng động vang lên, thì linh khiếu đi thông đến đan điền mới được Diệp Thần đã thông. Đột nhiên, thiên địa linh khí dao động, nhao nhao hội tụ về phía thân thể của Hổ Hoa, tạo thành vòng xoáy linh khí, giống như tìm được chỗ hở, thông qua từng lỗ chân lông toàn thân Hổ Hoa rót vào trong cơ thể nó. Hoàng thiên không phụ người có tâm. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Sắc trời đã sáng rõ. Diệp Thần không nghỉ ngơi, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Trương Phong Niên và Hổ Hoa. Cửa phòng mở ra, Trương Phong Niên chống quải trượng run rẩy đi ra, nhìn thấy Diệp Thần, ôn hòa cười nói, người trẻ tuổi, dậy sớm như vậy. Ngủ không được, liền dậy rồi. Diệp Thần bật cười lớn. Người chăm chỉ như ngươi, thật sự là hiếm thấy. Tiền bối nói đùa. Gia gia. Hai người trò chuyện, Hổ Hoa đột nhiên lao ra bị cắt đứt. Hổ Hoa có chút không hiểu, đi tới bên cạnh Trương Phong Niên và Diệp Thần, chỉ dòng khí lưu chuyển quanh thân, nghi hoặc nhìn hai người, ta làm sao vậy, cảm giác như dùng thứ gì đó chạy vào trong thân thể ta, cả người ấm áp. Linh khí. Trương Phong Niên định nhãn nhìn lại, có chút kinh ngạc, cuống quýt kiểm tra thân thể Hổ Hoa. Sao lại thế này? Trong mắt Trương Phong Niên tràn đầy ngạc nhiên. Ta có thể tu luyện. Hổ Hoa ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Diệp Thần và Trương Phong Niên. Có thể, đương nhiên có thể. Hình như Trương Phong Niên còn kích động hơn so với tưởng tượng. Từ hôm nay trở đi, người đã là một tu sĩ. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Hổ Hoa. Ta là tu sĩ. Hổ Hoa kích động nhảy nhót, thật sự là một đứa nhỏ ngây thơ, ở trong tiểu linh viên nhảy nhót, cuối cùng còn chạy đến trước mặt con linh thú kêu tiểu ưng kia, hoa chân múa tay, tiểu ưng, ta có thể tu luyện. Về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Hoa hoa. Tiểu ưng dường như nghe hiểu, tiếng kêu cũng mang theo vui sướng. Trời xanh có mắt a, Trương Phong Niên vui vẻ ra mặt, nhìn Hổ Hoa sôi nổi, khí sắc lập tức tốt hơn rất nhiều, tựa như trẻ ra vài tuổi. Diệp Thần đứng bên cạnh im lặng nhìn Hổ Hoa. Hắn cũng cao hứng vì bé hổ, nhưng trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn. Đây thật sự là vì hắn sao? Con đường tu sĩ đi, gian khổ hơn nhiều so với phàm nhân. Đi lên con đường này có nghĩa là tuổi thọ lâu hơn so với phàm nhân, nhưng đồng thời mang theo tuổi thọ lâu dài, lại cũng cô tịch đi theo. Con đường của tu sĩ càng tàn khốc hơn. Diệp Thần không biết vận mệnh tự tiện thay đổi Hổ Hoa là đúng hay sai, có lẽ khi Hổ Hoa chân chính hiểu được con đường tu sĩ gian khổ mới hiểu được, là một phàm nhân, tiêu sái hơn so với làm tu sĩ nhiều. Đơn giản ăn chút điểm tâm, Diệp Thần đi ra khỏi linh viên. Hôm nay, hắn không khoác áo choàng đen. Bởi vì hắn biết, giờ phút này không cần thiết phải che giấu nữa. Đệ tử trên ba đại chủ phong đã đánh nhau hừng hực khí thế, coi như hắn hoạt bát xuất hiện trên hằng nhạc linh sơn, cũng rất khó để ba chủ phong đặt sự chú ý lên người hắn. nhưng sự xuất hiện của hắn đã thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Chuyện này, phàm là đệ tử Hằng Nhạc nhìn thấy Diệp Thần đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Gỗ hơn 100 cây roi lửa, cái này tốt rồi. Hắn là yêu nghiệt sao? Toàn thân lại không có một vết thương nào, lúc này mới qua mấy ngày. Cái gì? Khi nghe thấy Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, Doãn Chí Bình giới lực đường bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt là sự kinh hãi không ức chế được. Không chỉ lão, Thiên Dương Phong, Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong mà cả đệ tử và các trưởng lão ngoại môn Hằng Nhạc Tông nghe được đều lộ ra kinh ngạc. Trải qua mấy ngày, vết thương đều khôi phục, Hằng Nhạc Tông chưa bao giờ có ai làm được. Nhanh, đệ tử Nhân Dương Phong và Thiên Dương Phong lại đang đánh nhau ở Phong Vân Đài. Nghe nói đệ tử Địa Dương Phong cũng đi. Nghe nói lần này còn có đệ tử tu vi nhân nguyên cảnh tham chiến. Rất nhanh, đám người tụng năm tụng ba lao về phía Phong Vân Đài. Điều này cũng có nghĩa là sự kinh ngạc đối với việc Diệp Thần phục hồi như cũ, nháy mắt đã bị chuyện đệ tử ba chủ phong vượt qua ở Phong Vân Đài vượt qua. Phong Vân Đài càng đánh càng nóng, Diệp Thần cũng không dừng bước lại. Hôm nay là ngày mà Hằng Nhạc Tông tàng thư các mở cửa cho đệ tử thực tập, hắn không muốn vì đi xem náo nhiệt mà lãng phí thời gian. Trước một tòa lầu các hùng vĩ, Diệp Thần dừng bước. So sánh với ngày xưa, hôm nay tàng thư các im ắng, ngay cả một bóng người cũng không có, có lẽ đã chạy tới Phong Vân Đài xem náo nhiệt. Không có vừa vặn, khó có được thanh tĩnh. Diệp Thần mỉm cười cất bước đi vào tàng thư các. Tàng thư các hình thành một giới, rộng lớn vô cùng, mênh mông cuồn cuộn, trên từng dãy giá sách bày đầy cổ quyển, chừng hơn 10 vạn. Những thứ này đều là Hằng Nhạc Tông sưu tập mà ra, mặc dù xếp ở tầng thứ nhất nhưng cũng là vật trân quý. Người trông coi tàng thư các là một lão già họm hẹm, râu bạc phơ, đầu tóc rối bời, Hằng Nhạc nhân xưng Hoàng Thạch Chân Nhân. Trưởng lão. Diệp Thần cung kính thi lễ. Đi vào đi. Lệnh bài thân phận ở chỗ này của ta. Hoàng Thạch Chân Nhân đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút, lúc nói chuyện còn lộ ra hàm răng màu vàng. Diệp Thần đưa lệnh bài thân phận ra rồi đi vào. Trên giá sách có rất nhiều sách cổ, thuận tay cầm lấy một quyển, mới phát hiện là một bộ cổ quyển giới thiệu linh thảo. Diệp Thần khẽ lắc đầu, thả cô bé lại phía xa xa. Tàng thư các im ắng, Diệp Thần ngược lại cũng mừng rỡ vô cùng, chọn lựa một đống đồ ăn giống như mua thức ăn vậy, một quyển sách cổ bị lấy xuống rồi cũng được đặt trở về chỗ cũ. Sau ba canh giờ, hắn cũng không tìm được một quyển sách cổ có liên quan đến công pháp huyền thuật. Xem ra những huyền thuật công pháp này đều ở phía trên mấy tầng. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Ở Hằng Nhạc Tông, thực tập đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng một tàng thư các, còn mấy tầng trên, với thân phận hiện tại của hắn, còn không có tư cách. Diệp Thần hơi thất vọng, cầm lấy quyển cổ xem lại một lần nữa. Hoàng Thạch lão đầu, nhớ ta chưa có. Tàng thư các yên tĩnh bị một giọng nói ngoài cửa đánh vỡ, xem ra lại có người đến tàng thư các. Thằng nhóc, lại trộm đồ ở đây, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiếng mắng chửi của Hoàng Thạch Chân Nhân lập tức vang lên. Xem ngươi nói kìa, ta là loại người đó sao? Xéo đi. Sau vài tiếng đối thoại đơn giản, Diệp Thần đang xem sách cổ mới nhìn thấy người tới. Đột nhiên, khóe miệng Diệp Thần giật giật, con hàng này ăn. Ăn cái gì mà trưởng thành? Không trách vẻ mặt này của hắn, chỉ trách người kia quá. Đó là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, cao ngang hổ hoa, nhưng dáng dấp mập mạp không giống bình thường, thịt mỡ trên đường đi qua thoáng cái nhoáng một cái, nhìn từ xa xa, giống như một đống. Cách ăn mặc của hắn chính là cách hiếm có nhất mà Diệp Thần từng gặp qua. Toàn thân hắn chỉ có hai bộ quần áo, dưới thân là một cái quần cộc, trên thân chỉ mặc một cái áo lót ngựa, còn mắt nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, để lộ ngực sữa, một cái nho nhỏ Di Lặc Phật. Hằng Nhạc đại nhân tài. Nhìn tên tiểu mập mạp kia, Diệp Thần ý vị thâm trường thổn thức một tiếng. Trong lúc nói chuyện, tên mập kia đã đi tới. Lúc đi ngang qua Diệp Thần, hắn còn đánh giá Diệp Thần một chút, tuy rằng mắt tuy nhỏ, nhưng lại rất tụ quan, nhìn cái gì cũng gian xảo. Sao ta chưa từng thấy ngươi? Tiểu mập mạp, cái cầm ụt ịp. Ta vừa mới tới. Ách. Tiểu mập mạp tùy ý lên tiếng, rồi sau đó định đi qua đó. Nhưng hắn vừa đi được hai bước thì đã quay trở lại, cái mũi ụt ụt của hắn khẽ động, sau đó ngửi qua ngửi lại như chó. Không lâu sau, tiểu mập mạp này ngửi thấy liền ngửi được trên người Diệp Thần. Chân hỏa. Tiểu mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhỏ lóe lên tinh quang nóng bỏng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Người có chân hỏa. Người có chân hỏa sao? Nghe thấy giọng nói này, Diệp Thần nhíu mày. Chân hỏa chính là bí mật lớn nhất của hắn, cho tới nay đều là hắn che giấu, dù là thủ tọa Tam đại chủ Phong cùng Chu đại phúc bọn họ đều không nhìn ra, vậy mà lại bị tên mập mạp trước mắt này ngửi ra. Trong lòng Diệp Thần tràn đầy khiếp sợ. Có phải ngươi có chân hỏa hay không? Hai bàn tay mập mạp nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thần, ngay cả âm thanh cũng không khỏi hạ thấp xuống, giống như sợ Hoàng Thạch Chân Nhân bên ngoài nghe được. Chân hỏa thật sự rất trân quý, đệ tử thực tập như ta làm sao có được chứ? Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng Diệp Thần vẫn mỉm cười. Ngươi đừng gạt ta, ta ngửi được. Sợ là ngươi ngửi nhầm rồi. Không có đúng không? Vậy ta tìm người nghiệm chứng. Nói xong, tiểu mập mạp trực tiếp xoay người, kìm nén đủ một hơi, hướng về phía cửa ra dấu kêu lên một tiếng, Hoàng lão đầu, tiểu tử này thật có. À, không chờ chữ hỏa kia thốt ra, Diệp Thần liền tiến lên bịt miệng con hàng này lại, để Hoàng Thạch Chân Nhân đến kiểm tra, chân hỏa của hắn nhất định là không giấu được. Tiểu mập mạp, người cũng biết nhiều đấy. Trán Diệp Thần hiện lên những đường màu xám xịt, tên mập mạp này trông có vẻ không có đạo lý chút nào, đây đều là do việc lặt vặt làm ra. Nhìn xem, ta liền nói có a. Tiểu mập mạp tránh thoát bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Thần, xoa xoa bàn tay nhỏ tròn mũm mĩm, hai con mắt nhỏ còn tỏa ra tinh quang. Xem như cô lợi hại. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống sự kích động muốn đập chết tên mập ngay tại chỗ này. Kêu gào cái gì, gào thét cái gì? Hoàng Thạch Chân Nhân hùng hùng hổ hổ đi tới, trợn má trừng mắt nhìn tiểu mập mạp, mắng, có phải ngươi ăn no rỗi vì không? Ta luyện giọng một chút. Tiểu mập mạp ngoáy lỗ tai một cái, cuối cùng vẫn không thể lôi chuyện chân hỏa của Diệp Thần ra được. Im lặng cho lão tử. Hoàng Thạch Chân Nhân mặt đen lại, quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Hoàng Thạch Chân Nhân lại quay đầu liếc nhìn tiểu mập mạp, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói hắn có thật. Thật là gì? Bị Hoàng Thạch Chân Nhân hỏi như vậy, đôi mắt nhỏ của tiểu mập mạp xoay chuyển, thật. Chân khí. Nghe tiểu mập mạp nói như thế, ngay cả Diệp Thần cũng suýt chút nữa bật cười. Con mẹ nó chứ. Hoàng Thạch Chân Nhân vung bàn tay to tướng đương trường tát thẳng vào mặt tiểu mập mạp, người nào của Hằng Nhạc Tông không có chân khí, có gì đáng ngạc nhiên. Nói xong, Hoàng Thạch Chân Nhân hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Sau khi Hoàng Thạch Chân Nhân đi, tiểu mập mạp bị đánh ngã trên mặt đất mới từ từ bò dậy, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một dấu bàn tay rõ ràng. Lão bất tử này, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu mập mạp bụng mặt hùng hùng hổ hổ không để yên. Diệp Thần ở bên cạnh liếc mắt một cái, đang định rời khỏi nơi này. Ngươi không thể đi. Thấy Diệp Thần sắp đi, tiểu mập mạp đã túm lấy hắn ngay tại chỗ. Ngươi có chuyện gì? Có. Tiểu mập mạp lập tức nói, mượn chân hỏa của ngươi giúp ta luyện hóa một cái bảo bối. Không rảnh. Hoàng lão đầu, tiểu tử này. Luyện. Diệp Thần thật sự không nổi giận nữa rồi. Hai người một trước một sau đến sau núi. Ngày thường tại Hậu Sơn tuyệt không thiếu đệ tử thu thập linh thảo hằng nhạc, nhưng hôm nay toàn bộ đều chạy đến Phong Vân Đài xem Tam Đại Chủ Phong đánh nhau. Trước tiên ta đã nói rồi mà, giúp ngươi luyện có thể, ta có chân hỏa cho ngươi không thể vũ cho ta được. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đã nhấn mạnh đến vấn đề này nhiều lần. Cái này cô yên tâm, miệng của ta rất kín, hắc hắc hắc. Tên mập vỗ vỗ bộ ngực. Còn nữa, đừng nên luyện không, cho ta 500 linh thạch, miễn bàn. Thành giao. Tên mập rất sảng khoái, hắn sảng khoái như vậy khiến Diệp Thần không khỏi tràn đầy hiếu kỳ đối với việc luyện hóa bảo bối của hắn, 500 linh thạch con mắt cũng không chớp lấy, bảo bối kia nhất định bất phàm. Hai người tìm một sơn động bí ẩn, lúc này tiểu mập mạp mới móc ra bảo bối theo lời hắn. Đó là một lan nha bổng, ngăm đen, chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là dày nặng, tuyệt đối là một thanh binh khí hung hãn. Thấy không, trên này có một tia hắc khí. Tiểu mập mạp cầm lan nha bổng tới gần, chỉ vào một tia hắc khí quanh quẩn trên lan nha bổng. Hai mắt Diệp Thần dán sát vào, khí đen kia chỉ to bằng sợi tóc, không nhìn kỹ thật sự không nhìn thấy, khí đen kia mang đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo, nếu lắng nghe kỹ còn có một mùi vị máu tanh. Đây là cái gì? Diệp Thần chỉ vào khí đen hỏi. Trên lan nha bổng nhất niệm tà niệm của chủ nhân, có nó, ta không cách nào để cho lan nha bổng nhận chủ. Tà niệm. Nghe thấy cái tên này, trong mắt Diệp Thần không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tà niệm khi còn sống vậy mà có thể tồn tại trên binh khí, có thể nghĩ nguyên lai chủ nhân của lan nha bổng mạnh bao nhiêu, mà lan nha bổng cũng nhất định là một thanh binh khí cường đại. Ngươi xác định chân hỏa có thể luyện hóa hắn? Diệp Thần liếc mắt nhìn tiểu mập mạp một cái. Có thể. Tiểu bàn tử khẳng định nói, phàm là tà niệm, đều là vật chí âm, e ngại nhất là vật chí dương, chân hỏa chính là thiên địa mà sinh, tuyệt đối là một loại chí dương, nhất định có thể luyện hóa. Vậy bắt đầu đi. Diệp Thần nói xong, tâm niệm vừa động, liền triệu hoán chân hỏa ra. Chân hỏa bốc lên, làm nhiệt độ sơn động trong nháy mắt tăng lên, chiếu theo vách tường bốn phía đều kim sắc chói mắt. Thật là bá đạo chân hỏa, khẳng định có thể luyện hóa nó, hắc hắc hắc. Nhìn thấy được chân hỏa của Diệp Thần, tiểu mập mập tràn đầy lòng tin, vội vàng đem lan nha bổng lơ lửng giữa không trung. Diệp thần điều động chân hỏa, bao bọc Lan Nha Bổng. Có chân hỏa thiêu cháy, hắc sắc khí kia dãy dụa kịch liệt. A, trong bóng tối dường như có tiếng kêu thảm thiết, khiến tâm thần Diệp thần và Tiểu Mập Mạp không khỏi có một khoảnh khắc hoảng hốt. Nhìn đi, ta đã nói hết rồi. Nhìn thấy một tia hắc khí dãy dụa, Tiểu Mập Mạp xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. Ta niệm quá mạnh mẽ, cần một canh giờ. Diệp thần ước chừng chỉ tính thời gian một chút. Không sao, ta có thời gian. Tiểu Mập Mạp dứt khoát ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Lan Nha Bổng của mình. Thằng nhãi này lớn lên thật sự là quá béo, ngồi xổm xuống, thịt béo toàn thân đắp vào nhau, thật sự là một đống thịt béo. Ta tên là Hùng Nhị. Tiểu Mập Mạp vừa nhìn Lan Nha Bổng, vừa báo đại danh của mình. Hùng. Hùng Nhị. Ta ở nhà xếp hạng lão nhị, cho nên lão cha ta đặt tên cho ta là Hùng Nhị. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật, nhìn Tiểu Mập Mạp, hỏi một câu mang tính thăm dò, vậy ca ca của ngươi gọi. Hùng Đại. Vậy huynh đệ ngươi, sẽ không phải tên Hùng Tam chứ? Ta không có huynh đệ. Ách. Diệp Thần không hỏi lại nữa, hắn cho rằng Hùng Nhị đã đủ kỳ lạ rồi, chưa từng thấy cha hắn càng hiếm lạ hơn, nếu không cũng sẽ không đặt cho bọn họ cái tên coi trời bằng vung như thế, tạo nghiệt a a. Trên Lan Nha Bổng, lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lại nhìn một tia hắc khí kia, đã trở nên đặc biệt mỏng manh, chỉ là tà niệm của chủ nhân khi còn sống, chân hỏa chính là khắc tinh bẩm sinh, mặc kệ nó dãy dụa như thế nào, kết quả cũng khó thoát khỏi bị luyện hóa. Một canh giờ sau, Diệp Thần thu chân hỏa. Không tệ, không tệ, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy Lan Nha Bổng, rồi sau đó không kịp chờ đợi nhỏ máu tươi lên trên Lan Nha Bổng. Rất nhanh, máu tươi bị hấp thu. Tiếp theo, Lan Nha Bổng toàn bộ đều rùng mình một cái. Lớn, biến lớn. Hùng Nhị trở thành chủ nhân, tâm niệm vừa động, Lan Nha Bổng kia trong nháy mắt biến thành khổng lồ, thế cho nên cuối cùng so với cây còn to hơn, so với người còn cao hơn, chỉnh thể lộ ra dày nặng chi khí. Cái này nếu một bổng nện xuống, không có mấy người có thể chịu được a. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ Lan Nha Bổng này hung hãn. Bên cạnh, Hùng Nhị đã thu lại Lan Nha Bổng, tâm tình thật tốt, vỗ vai Diệp Thần nói, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không tệ, mời ngài uống rượu. Diệp Thần liếc nhìn Hùng Nhị, có phải ngươi không muốn trả tiền không? Ta và ngươi vừa gặp đã thân, nói chuyện tiền bạc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm. Mẹ kiếp! Nào ngờ Hùng Nhị trực tiếp ôm lấy cổ Diệp Thần, nhảy mắt ra hiệu với hắn một cái, ngươi có chân hỏa, có muốn đánh một ván lớn với ta hay không? Đưa tiền! Mặt Diệp Thần đen lại. Ngươi có thiếu Tuyết Ngọc Lan Hoa hay không? Hùng Nhị lại nháy mắt ra hiệu một lần nữa. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày. Hắn đã xem thường tên mập này, biết y có chân hỏa, cũng nhất định biết y đang luyện chế ngọc linh dịch, biết rằng Diệp Thần luyện chế ngọc linh dịch duy nhất thiếu chính là Tuyết Ngọc Lan Hoa. Trưởng lão trong coi linh thảo viên là lão cửu ta. Những lời này của Hùng Nhị khiến đôi mắt Diệp Thần lập tức sáng lên. Ban đêm, Diệp Thần và Hùng Nhị đi tới linh thảo viên ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Linh thảo viên chiếm diện tích cực lớn, đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ linh thảo viên mây mù lượn lờ, đủ loại linh thảo lóe lên ánh sáng đủ màu, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi dược thảo nồng nặc. Đương nhiên xung quanh linh thảo viên đầy rẫy cấm chế, không phải ai muốn vào là vào được. Ta nói, có được hay không a? Diệp Thần nhìn Hùng Nhị to béo bên cạnh, hắn luôn cảm thấy con hàng này không đáng tin cậy. Nhất định phải được. Hùng Nhị vỗ vỗ ngực, dẫn đầu đi vào linh thảo viên. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, ngày sau đó cũng đi theo. Trong linh thảo viên, có đình đài lầu cát, nằm sâu bên trong cây linh quả. Còn chưa chờ Diệp Thần và Hùng Nhị tới gần, trong lầu cát liền truyền ra tiếng thở hỗn hển của nữ nhân, hai người thậm chí còn có thể nhìn thấy lầu cát đung đưa. Nghe thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật, bởi vì giọng nói như vậy mà hắn lại quen thuộc rồi. Đêm đó ở sơn động, cô gái xinh đẹp tuyệt trần ở không minh cảnh kia còn dâm loạn hơn cả lúc đang gọi nữ nhân trong lầu cát. Ta nói này, lão cửu ngươi rất kính nghiệp đó. Diệp Thần không khỏi quay đầu nhìn về phía Hùng Nhị ở một bên. Nhưng nghe không giống giọng của mợ đâu. Hùng Nhị gãi đầu một cái. Lúc này, Hùng Nhị lắc lắc thân thể mập mạp đi về phía trước vài bước, rồi sau đó hướng về phía lầu các thử dò xét gọi một tiếng, lão cửu. Mau mau, mặc quần áo vào. Rất nhanh, trong lầu các truyền ra tiếng nam nhân thúc giục. Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nam đệ tử quần áo lộn xộn và một nữ đệ tử quần áo sọc sạch xuất hiện ở cửa ra vào lầu các. Hùng mập mạp, là ngươi à? Nam đệ tử thần sắc bối rối thấy là Hùng Nhị, liền hung hăng thở dài một hơi, nói xong còn không quên khoát tay với nữ đệ tử bên cạnh, tiểu bảo bối, ngươi về trước đi. Ngày mai ta còn tới. Nữ đệ tử kia, mặt ửng hồng. Nói xong, nữ đệ tử kia uốn éo thân thể xinh đẹp đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Diệp Thần vẫn không quên quăng cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, có lẽ bắt đầu từ đêm đó, trong lòng hắn không chứa nổi bất cứ nữ nhân nào nữa. Ta nói Lý Tam Nhi này, ngươi lá gan quá lớn, không sợ lão cửu ta đánh ngươi sao? Bên kia, Hùng Nhị đã toét miệng mắng, không biết còn tưởng rằng nơi này là hắn. Nương Thanh, lầu đâu? Sư phụ đi Vân Du, trời mới biết ngày nào đó trở về, mình cô quạnh chán nản, đành phải tìm bạn đồng hành thôi. Lão cửu của ta Vân Du rồi à, nửa tháng trước đã đi rồi. À, vậy thì dễ làm rồi. Hùng Nhị đi lên trước, sau đó lấy ra một cây thiết côn từ trong ngực, bổ xuống cái đầu che mặt, chính là một côn, tên nam đệ tử kia, lập tức bị nện tới, toàn bộ một chữ lớn dán trên mặt đất. Ách! Diệp Thần đứng bên cạnh, khóe miệng đang nhìn bỗng nhiên kéo một cái, đây chính là linh thảo mà ngươi nói tới sao? Ngươi đây là đang cướp à, mặc kệ hắn là trộm hay là cướp, cứ lấy linh thảo tới tay là được. Hùng Nhị đã động thủ, ném nam đệ tử kia vào trong bụi cỏ, phủi tay nói, lão cửu ta trách tội xuống, không phải còn có ta sao? Lại nói, chúng ta cũng không lấy nhiều, nhiều linh thảo như vậy, cũng nhìn không ra. Ta như thế nào cảm giác đã lên thuyền giặc? Đừng chỉnh những thứ vô dụng này nữa, đi đây. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng Diệp Thần vẫn đi theo. Linh thảo trồng ở linh thảo viên đích xác rất nhiều, khiến cho Diệp Thần nhìn hoa cả mắt, rất nhiều thứ không có ở hậu sơn, rất nhiều loại cực kỳ trân quý, linh thảo trân quý đều là có cấm chế, hắn không dám vọng tưởng. Rất nhanh, bọn họ đã tới nơi Tuyết Ngọc Lan hoa trồng hoa. Đúng vậy, đúng như Hùng Nhị nói, hoa Tuyết Ngọc Lan ở đây nhiều không đếm xuể, mỗi một gốc đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ, trộm đi một ít cũng không nhìn ra được. Quan trọng nhất là Tuyết Ngọc Lan hoa không phải linh thảo trân quý gì, bốn phía không có cấm chế. Lật khắp phía sau núi, cũng chưa chắc hái được mấy đóa Tuyết Ngọc Lan hoa, nơi này lại có nhiều như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng, thầm nghĩ Hằng Nhạc Tông nhiều tay, nếu đem số Tuyết Ngọc Lan hoa này luyện thành ngọc linh dịch, đây tuyệt đối là một khoản tài phú đáng xem, đáng tiếc, linh thảo viên này không phải của hắn. Đừng lo lắng nữa, hái đi. Hùng Nhị thúc giục một tiếng. Nói xong, hắn liền hành động, từ trong đũng quần lấy ra một túi trữ vật, sau đó giống như cường đạo, mỗi lần ra tay đều có Tuyết Ngọc Lan hoa bị hái đi. Thấy thế, Diệp Thần cũng không tiếp tục chống đỡ nữa, móc túi trữ vật ra rồi dết vào. Đừng đặt vào một chút, quá rõ ràng. Nói nhảm, ta biết. Ngươi biết còn nhìn trộm một chút, nơi đó đều bị ngươi hái trụi lũi rồi. Đêm trăng sáng, hai người không có chút tiếc tháo nào, thật giống như hai tên cường đạo. Đợi cho hai người nhét đầy túi trữ vật, Hùng Nhị mới vung tay lên, rút lui. Diệp Thần hiểu ý, nhét túi trữ vật vào trong ngực, vừa định rời đi, nhưng chân hỏa trong cơ thể bỗng nhiên chấn động. Có bảo bối. Đây là câu đầu tiên trong lòng Diệp Thần. Diệp Thần hơi híp mắt lại, quét mắt nhìn bốn phía, nhưng thị lực của hắn có hạn, cuối cùng vẫn không nhìn thấy đồ vật kỳ dị gì. Đi đi. Một tay Hùng Nhị túm lấy Diệp Thần, đi ra ngoài. Mặc dù đi sâu vào trong tìm hiểu, nhưng Diệp Thần vẫn đi theo Hùng Nhị, phải biết bọn họ đến để trộm linh thảo, lỡ như có người khác chặn ở chỗ này, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện vô nghĩa gì. Chỉ là, bọn họ vừa đi tới dưới lầu cát, trong hư không liền có người điều khiển cầu vòng bay đến. Hỏng rồi, lão cửu của ta trở về rồi. Hùng Nhị thầm kêu không ổn. Thực sự là xui xẻo tám đời. Diệp Thần không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng, lúc nào không trở về, hết lần này tới lần khác trở về ngay lúc này. Trong lúc nói chuyện, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Muốn nói người này lớn lên coi như đoan chính, hình thể thon dài, có phong phạm cao nhân tiền bối, chính là miệng hơi lớn một chút. Người này chính là trưởng lão trong coi linh thảo viên, cậu già Hùng Nhị, Lâm Thanh Sơn. Lão cửu, cậu trở về rồi. Hùng Nhị xoa xoa tay cười ha ha. Hùng Nhị. Lâm Thanh Sơn sửng sốt, đêm hôm đó, người chạy đến linh thảo viên của ta làm gì? Cũng không có chuyện gì. Cha ta muốn lại cưới vợ, để cho ta đưa thiếp mừng cho ngươi. Cái gì? Sắc mặt Lâm Thanh Sơn trong nháy mắt trầm xuống, giận tím mặt. Ngược lại Diệp Thần ở một bên suýt chút nữa thì quỳ gối Hùng Nhị, tên này nói dối không phải là nói cái gì, nói liền bịa ra luôn. Không hại cha như vậy chứ? Hùng Đại Hải, ta thấy ngươi chán sống rồi. Lâm Thanh Sơn lửa giận ngút trời, lúc này quay người, nổi giận đùng đùng hướng về một phương bay đi, nhìn dáng vẻ là muốn đi tìm Hùng Nhị lão tử tính sổ. Diệp Thần có thể tưởng tượng được, cha của Hùng Nhị nhất định phải gặp tai ương rồi. Thất thần làm gì, đi đây. Thấy Lâm Thanh Sơn rời đi, lúc này Hùng Nhị lôi kéo Diệp Thần ra khỏi linh thảo viên. Ta nói, người nhà không sợ ông đây trở về đánh ngươi sao? Diệp Thần thổn thức nhìn Hùng Nhị. Không có chuyện gì, ngày nào ta cũng bị đánh. Đêm khuya, hai con hàng Diệp Thần và Hùng Nhị lại đi tới phía sau núi của Hằng Nhạc Tông. Vẫn là sơn động như trước, lúc này hai người đang đếm Tuyết Ngọc Lan hoa trộm được. Hơn 900 cây, là sắp sửa phát tài rồi. Toàn bộ luyện chế thành ngọc linh dịch, 5 phần, thế nào? Thành giao. Kết quả là, hai người lại vơ vét sau núi một phen. Linh thảo cần để luyện chế ngọc linh dịch, cũng không phải chỉ là tuyết ngọc lan hoa, còn có vài loại linh thảo khác, may mà hậu sơn này vẫn là rất nhiều. Tới gần bình minh, hai người mới mệt mỏi trở về sơn động. Bận rộn hơn nửa đêm, bọn họ cuối cùng miễn cưỡng đủ 500 phần dược thảo cần thiết luyện chế dịch ngọc linh. Làm đi. Diệp thần hăng hái 10 phần, lúc này lấy ra chân hỏa, huyển hóa thành hình thái đỉnh lô. Một bên, tinh thần hùng nhị cũng sung mãn, ra tay đánh diệp thần, từng gốc linh thảo dựa theo phân lệnh của diệp thần mà quăng vào trong lò hỏa diễm. Một ngày mới, chính là khởi đầu mới. Tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài chiến vẫn hừng hực khí thế như trước, có mấy lần thiếu chút nữa đều xách gia hỏa lên quần ẩu. Có điều những chuyện này không quấy rầy Hùng Nhị và Diệp Thần chút nào. Hiện tại hai người đang hợp sức luyện chế ngọc linh dịch cẩn trọng, trong sơn động dược hương nồng đậm, thấm vào ruột gan. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt, 9 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 9 ngày này, hai người cách mỗi một đoạn thời gian đều nghỉ ngơi một chút, sau đó lại gấp rút luyện chế lần nữa. Lại là một đêm tinh thần đầy trời, hai người mỏi mệt không chịu nổi nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, bọn họ không uổng phí cố gắng. Mấy trăm bình ngọc linh dịch an tĩnh nằm ở bên người, nhìn xem đều mừng rỡ. Có một vấn đề, ta rất muốn hỏi từ sớm. Hùng Nhị nghi hoặc nhìn Diệp Thần, ngươi có thật sự là, đối với một tông môn mà nói, đó chính là một hương linh, ngươi vì sao chỉ là đệ tử thực tập thắng chứ? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Diệp Thần nhún vai, chỉ trách chân hỏa làm cho người ta mê tít mắt, người mà nó thèm muốn quá nhiều, ta cũng không muốn bởi vì nó tồn tại mà chọc tới phiền toái không cần thiết. Điều này cũng đúng. Trước khi cánh chim của ta chưa hoàn thiện, ta không có ý định lộ ra chân hỏa của mình trước mặt người ngoài. Một tháng sau chính là ngoại môn thi đấu, người muốn vào nội môn, không cần dùng chân hỏa của ngươi, ta thấy rất khó. Hùng Nhị nháo nháo cái cằm mũm mĩm. Ngoại môn thi đấu. Diệp Thần trầm ngâm một chút. Hàng nhà tông này cũng giống như Chính Dương Tông, cứ cách mỗi 3 năm sẽ có một lần thi đấu ngoại môn, mà có thể đánh tới cuối cùng mới có thể tiến vào nội môn. Nghĩ đến ngoại môn đại bỉ, Diệp Thần có chút thất vọng. Nhoáng một cái hắn bị đuổi khỏi Chính Dương Tông đã hơn một tháng, nếu như giờ phút này hắn còn ở Chính Dương Tông, chỉ sợ đã sớm tiến vào nội môn Chính Dương Tông rồi. Thế sự thật sự là biến hóa vô thường. Diệp Thần lại không khỏi cảm khái bản thân gặp gỡ, môn phái vứt bỏ đệ tử, chịu hết lăng nhục, nhưng trời xanh lại rất công bằng, cho hắn cơ hội thứ hai, để cho hắn có thể nở mày nở mặt tại Hằng Nhạc Tông lần nữa. Ta đi đây. Hùng Nhị phủi mông đứng dậy, gãi gãi cái mũi, không chừng lão cha của ta sẽ truy nã ta khắp thiên hạ đây. Nói xong, Hùng Nhị nhảy ra khỏi sơn động. Sau khi Hùng Nhị rời đi, Diệp Thần phong bế sơn động, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, 30 bình ngọc linh dịch được hắn rót toàn bộ vào thể nội, lúc này chân hỏa tuôn ra, giúp hắn luyện hóa thành chân khí tinh thuần. Theo chân khí bàn bạc rót vào đan hải, hải dương chân khí trong đan hải bắt đầu tàn phá bừa bãi, sóng biển cuồn cuộn, một mảnh vàng rực rỡ, theo số lượng chân khí không ngừng tăng lên, tu vi của Diệp Thần cũng bị bức đến ngưng khí tầng 4 đỉnh phong. Giờ phút này, lỗ chân long toàn thân hắn mở rộng ra, hút lấy thiên địa linh khí. 3. Không biết từ khi nào, trong cơ thể của hắn lại có một âm thanh vang lên, cảnh giới của hắn đã đột phá đến ngưng khí tầng 5. Hô. Một ngụm trọc khí được phun ra thật dài, Diệp Thần cảm thấy sảng khoái. Nội thị thân thể, Diệp Thần phát hiện, kinh mạch của mình trở nên càng thêm tráng kiện, xương cốt cũng ở trong chân hỏa âm thầm rèn luyện trở nên cứng cỏi, hơn nữa kinh mạch và xương cốt đều nhiễm ánh vàng rực rỡ. Bởi vì tu vi tiến giai, dung lượng của đan hải lại mở rộng. Lần sau đột phá, ít nhất cần 100 bình ngọc linh dịch. Diệp Thần ước chừng một chút số lượng chân khí cần thiết cho cảnh giới tiếp theo. Hắn biết ngưng khí tầng 5 chính là một đường ranh giới của ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh tầng 4 trước đột phá cũng không gian nan, nhưng từ tầng thứ 5 trở đi đã có thay đổi lớn, thế cho nên mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ thành gấp bội gian nan, đặc biệt là hắn có được đan hải, càng là khó càng thêm khó. May mắn có chân hỏa có thể luyện chế ngọc linh dịch, nếu không chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, trời mới biết ngày nào đó mới có thể lần nữa đột phá. Nghĩ như vậy, hắn vỗ mặt đất nhảy lên, duỗi thân thể có chút cứng ngắc của mình. Ồ, ngay lúc hắn duỗi người, trong túi trữ vật của hắn có một vật đang rung động. Mở túi trữ vật ra, Diệp Thần mới phát hiện, cái hồ lô tử kim nhỏ xíu rung rung rất nhỏ ngày hôm đó mua ở Vạn Bảo Các. Từ khi mua nó về, nó chưa bao giờ có động tĩnh. Trong lòng Diệp Thần kinh ngạc, Diệp Thần lấy hồ lô nhỏ tử kim kia ra, tiểu hồ lô đã có biến hóa, phía trên như ẩn như hiện lóe lên tử quang, phù văn khắc phía trên cũng thỉnh thoảng lưu chuyển một chút. Chẳng lẽ bởi vì mình đột phá cảnh giới, phát động thức tỉnh của nó? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở nút bình. Bỗng nhiên, tử kim tiểu hồ lô lại rung động một cái. Rất nhanh, miệng hồ lô nhỏ màu tím hiện ra một vòng xoáy nhỏ, linh khí trong trời đất đều bị vòng xoáy nhỏ kéo tới, sau đó thông qua vòng xoáy nhỏ bị hút vào trong hồ lô. Chuyện này khiến hai mắt Diệp Thần sáng rực lên. Không có đậy nắp, Diệp Thần lặng lẽ quan sát sự biến hóa của hồ lô nhỏ, cái hồ lô nhỏ này giống như là thân thể con người, thu nạp linh khí thiên địa. Thấy thế, Diệp Thần phá vỡ cửa động, đi ra bên ngoài. So sánh với trong sơn động, linh khí bên ngoài càng nồng đậm, hắn đặt tử kim tiểu hồ lô ở trên nham thạch, thiên địa linh khí lập tức bị nó hấp dẫn tới, sau đó cường thế kéo vào trong hồ lô. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới tiến lại gần, nhìn vào bên trong qua miệng hồ lô. Hắn kinh ngạc phát hiện, thiên địa linh khí bị hút vào, vậy mà hóa thành vài giọt linh khí chất lỏng, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại tinh thuần dị thường. Thế mà ngươi còn có năng lực như vậy? Diệp Thần kinh ngạc, liền ngẩng đầu rót linh khí trong hồ lô vào trong miệng. Chất lỏng linh khí nhập thể như một dòng suối trong, chảy vào các kinh mạch lớn trong cơ thể Diệp Thần, tẩm bổ cơ thể của hắn. Không kém chút nào so với Ngọc Linh Dịch. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Diệp Thần lại thả tiểu hồ lô vốn của mình trở lại trên mặt đá, tiếp tục nuốt linh khí trong thiên địa. Không chỉ như vậy, hắn còn đổ mấy bình Ngọc Linh Dịch vào, phát hiện Ngọc Linh Dịch và chất lỏng linh khí kia đã dung hợp lại với nhau, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần, trong mắt Diệp Thần lại lần nữa thả ra ánh sáng nóng như lửa. Nhìn đến đây, Diệp Thần đổ tất cả Ngọc Linh Dịch trong túi trữ vật vào trong tiểu hồ lô. Đúng là không tệ. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve cái hồ lô nhỏ, thầm nghĩ cái kia 1.300 linh thạch tiêu không ngoan. Sau này, chỉ cần lấy hồ lô nhỏ tự kim ra, đặt ở nơi có linh khí nồng đậm, nó sẽ tự động thôn nạp linh khí, sau đó chuyển hóa thành dịch thể linh khí. Mặc dù tốc độ chuyển hóa thiên địa linh khí của hồ lô nhỏ này có hơi chậm, nhưng nhất định hấp thu không gián đoạn, thời gian lâu dài, nhất định tích tiểu thành đại, quan trọng nhất là không cần hao phí thời gian của Diệp Thần. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi tử kim tiểu hồ lô, sau đó đi ra phía sau núi. Trở lại tiểu linh viên đã là đêm khuya. Nhưng sau khi Diệp Thần đi vào mới phát hiện hổ hoa trong vườn còn chưa ngủ mà đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn thu nạp thiên địa linh khí. Cẩn thận dò xét một chút, hắn phát hiện tu vi hổ hoa đã củng cố tại ngưng khí tầng thứ nhất. Thật là một tiểu gia hỏa chăm chỉ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Nghe thấy tiếng gọi, hổ hoa mở hai mắt ra, thấy là Diệp Thần, vội vàng đứng dậy, đại ca ca, huynh về rồi. Cảm giác thế nào? Diệp Thần vỗ vỗ bả vai hổ hoa. Cảm giác rất tuyệt đấy, kha kha kha. Hổ hoa lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, chất phát hắn không biết che giấu, bộc lộ tình cảm chân thật nhất trong lòng, ta cảm giác cả người tràn đầy khí lực, hơn nữa lượng cơm ăn của ta còn biến lớn hơn không ít nhỉ. Về sau còn có thể mạnh hơn. Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó móc ra ba bình linh dịch từ trong túi trữ vật đưa cho hổ hoa, cách mỗi một canh giờ dùng ba giọt là cực hạn, tuyệt đối đừng uống nhiều quá. Cảm ơn đại ca. Hổ hoa rất là hưng phấn, vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau cái chai một chút. Dùng hết rồi lại tìm ta. Ừm. Hổ hoa gật gật đầu, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, đại ca ca, có thể ta cũng giống như ngươi đi lên linh sơn tu luyện được không? Diệp Thần rơi vào trầm mặc. Thân là đệ tử môn phái, hắn biết rõ hiểm ác trong môn phái, thực lực yếu sẽ bị khi dễ, thực lực mạnh sẽ rước lấy ghen ghét, âm mưu quỷ kế càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Hổ hoa là một đứa nhỏ thật thà đôn hậu, làm sao hiểu được ngươi lừa ta gạt, nó thật sự không muốn để cho đứa nhỏ này tiếp xúc quá sớm những thứ này. Ta chỉ muốn xem thế giới bên trên. Thấy Diệp Thần im lặng không lên tiếng, hổ hoa cúi cái đầu nhỏ xuống. Nhìn hổ con như vậy, tuy trong lòng Diệp Thần thở dài một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ của hổ hoa cười nói, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta dẫn ngươi lên núi. Thật vậy chăng? Hổ hoa lại ngẩng đầu lên. Đi đi. Ừm. Hổ hoa rất là vui vẻ, chạy vào gian phòng nhỏ của mình. Ai? Sau khi hổ hoa đi, Diệp Thần không khỏi thầm than một tiếng, không biết giúp đệ trở thành một tu sĩ, đến cùng là đúng hay sai. Cuối cùng nhìn thoáng qua gian phòng nhỏ của hổ hoa, Diệp Thần lại vì tiểu ưng linh thú khôi phục một chút thương thế, lại thừa dịp ban đêm đi vào gian phòng của Trương Phong Niên, đem một bình ngọc linh dịch nhốt vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn ôn dưỡng thân thể. Làm xong những thứ này, Diệp Thần trở về gian phòng của mình, đặt tiểu hồ lô tử kim kia ở đầu giường tự động nạp linh khí. Tiếp theo, hắn mới nhắm hai mắt lại, vận chuyển mang hoang luyện thể rèn luyện thân thể. Hôm sau, trời còn chưa sáng hắn đã ra khỏi phòng. Trong vườn nhỏ, hổ hoa đã thức dậy từ lâu, còn thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Đi lên tu luyện phải quy củ, đừng gây chuyện, nhớ kỹ sớm chút trở về. Trương Phong Niên chống quải trượng một lần lại một lần dặn dò, sợ hổ hoa ở phía trên bị khi dễ. Diệp Thần chậm rãi đi tới, cười nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ trông chừng hắn. ăn chút điểm tâm, Diệp Thần và Hổ Hoa cùng đi ra khỏi linh viên của Tiểu Linh Phong. Lần đầu tiên đi tới Linh Sơn trong Hằng Nhạc Tông, đôi mắt to của Hổ Hoa không ngừng nhìn bốn phía, ngọn núi nguy nga, cung điện nguy nga, linh thụ quanh quẩn ánh sáng, mọi thứ trong mắt nó đều là mới lạ. Hôm nay tại Linh Sơn của Hằng Nhạc Tông, người ra ngoài thu nạp linh khí tựa hồ rất nhiều. Có lẽ là đệ tử ba chủ phong tại Phong Vân Đài hỗn chiến một đoạn, không có náo nhiệt để xem, để cho bọn họ mới trở về tu luyện, cũng có thể là một tháng sau sắp đến ngoại môn đại bỉ, để cho bọn họ cảm thấy áp lực, lúc này mới gấp rút tu luyện. Có điều, sự xuất hiện của Diệp Thần đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đệ tử thực tập này, từ khi tới Hằng Nhạc Tông, đã làm không ít đại sự khiến người ta khiếp sợ, Phong Vân Đại chiến Triệu Long, công khai đối kháng với Địa Dương Phong, ném Vệ Dương nửa tàn phế, giới luật đường thụ hình. Sao hắn lại dẫn theo Hổ Hoa vào đây, ngang nhiên bỏ qua môn quy như vậy? Mắt ngươi mù à, thiếu niên tên Hổ Hoa kia, trong cơ thể có dao động chân khí, có thể tu luyện. Thật sự là kỳ văn một kiện. Đối với nghị luận bốn phía, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, kéo tay Hổ Hoa chậm rãi đi qua. Trái lại Hổ Hoa đứng đối diện với những lời nói và chỉ trỏ ở bốn phía, sợ hãi đi theo sau Diệp Thần, không dám có chút cử động dư thừa nào. Đừng sợ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ta không sợ. Đi quanh vài vòng, Diệp Thần mang theo Hổ Hoa đến Cửu Thanh Các, muốn nhận một thẻ bài thân phận cho Hổ Hoa. Trong hành lang vẫn là trưởng lão áo xanh vô pháp vô thiên kia. Thấy là Diệp Thần đi tới, trưởng lão áo xanh không khỏi cười nói, tiểu gia hỏa, đúng thật là mắt ta vụng về. Trưởng lão áo xanh vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày đó Diệp Thần lần đầu tiên tới nơi này, thủ tọa ba đại chủ phong vừa vặn đều ở đây, nhưng bởi vì Diệp Thần thiên phú thấp mà cự tuyệt nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng chuyện lớn kế tiếp đã khiến hắn kinh ngạc, một đệ tử thực tập ba đại chủ phong bỏ đâu không nhận, không ngờ lại có thiên phú kinh người như vậy, khiến người ta hối hận không thôi. Tiền bối nói đùa. Diệp Thần mỉm cười. Nói xong, hắn đưa Hổ Hoa đến trước người, cười nói, tiền bối, nó tên là Hổ Hoa, là tới nhận lệnh bài thân phận. À, nghe lời ấy, ánh mắt trưởng lão áo xanh đặt ở trên người Hổ Hoa. Hắn vừa nhìn vừa nắm cánh tay nhỏ bé của Hổ Hoa, hắn đã nhìn lầm một lần, không muốn nhìn lầm lần thứ hai. Có điều lần này hắn quan sát rất cẩn thận, chẳng qua thiên phú và tư chất của Hổ Hoa quả thực rất bình thường, nếu so sánh với Diệp Thần thì quả thật chênh lệch quá xa. Nhóc con, cháu chỉ có thể làm một đệ tử thực tập trước. Cuối cùng, trưởng lão áo xanh nhìn bé Hổ hỏi, người có bằng lòng không? Hổ Hoa vội vàng gật đầu, lão gia gia, chỉ cần có thể ở trên núi tu luyện, con làm sao cũng được. Trưởng lão áo xanh cười cười, đi vào. Rất nhanh hắn liền cầm một cái túi trữ vật đi ra. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật thay cho Hổ Hoa, sau đó chắp tay hành lễ với Thanh Vân trưởng lão, tiền bối, đã quấy rầy rồi. Vừa nói, Diệp Thần vừa muốn quay người rời đi, lại bị trưởng lão áo xanh gọi lại. Tiểu gia hỏa, nếu thực tập đầy đủ, người có nguyện làm đệ tử áo xanh của ta không? Trưởng lão áo xanh ném một cành ô liu đi. Xưa nay Hằng Nhạc Tông có quy củ như vậy, bất kể là tam đại chủ phong hay trưởng lão các đại cát đều có thể thu đồ đệ, mà lời của Thanh Vân trưởng lão chính là muốn thu Diệp Thần làm môn hạ cho Cửu Thanh Các lão. Đa tạ trưởng lão thưởng thức, hết hạn thực tập, ta sẽ cân nhắc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói rất uyển chuyển, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Ta chờ câu trả lời của ngươi. Diệp Thần khẽ gật đầu, đưa Hổ Hoa ra khỏi Cửu Thanh Các. Trước mặt, hắn gặp một người quen, nói đúng ra là cừu nhân. Người nọ áo trắng phiêu dật, ngọc thụ lâm phong, khóe miệng luôn treo vẻ đùa giỡn khiến người ta chán ghét, nhìn kỹ, không phải chính là Tề Hạo, đệ tử Dương Phong đã đánh lén Diệp Thần từ sau núi sao? Ai? Thấy là Diệp Thần, Tề Hạo cười nghiêng ngẫm, thế giới này thật sự là nhỏ. Đến đâu đều có thể nhìn thấy ngươi là phế vật. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng, vốn tương đối sẽ lên Phong Vân Đài cùng Tề Hạo, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn tạm thời từ bỏ ý định này, bởi vì Hổ Hoa đi theo hắn, hắn còn không muốn để đứa bé này thấy quá mức máu tanh. Làm sao? Roi lửa chưa đánh chết ngươi sao? Tề Hạo nở nụ cười khinh thường. Hắn không chỉ có một mình, mà còn có một thiếu niên tên Tề Vân bên cạnh. Hắn và Hổ Hoa tuổi tác cũng sắp xỉ nhau, nhưng cũng vênh váo tự đắc. Hắn liếc Hổ Hoa một cái, ánh mắt đầy khinh thường, yếu thật. Bị thiếu niên Tề Vân kia nhìn, Hổ Hoa tự ti cúi đầu, bất luận là thân thế, tu vi cảnh giới, khí chất và tư chất, nó đều kém Tề Vân rất xa. Diệp Thần kéo bé Hổ đi, nhưng lại có một giọng nói lạnh lùng truyền về. Tề Hạo, ngày mai Phong Vân Đài, ta chờ ngươi. Ra khỏi Cửu Thanh Các, Diệp Thần lôi kéo Hổ Hoa đi về phía linh khí các. Hắn muốn chọn một kiện linh khí tiện tay cho Hổ Hoa trước. Đại ca ca, ta làm huynh mất mặt rồi. Đang đi, Hổ Hoa đột nhiên cúi đầu nói một câu. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới nguyên do. Hổ Hoa thật thà đôn hậu, giống như vẫn đang vì chuyện vừa rồi mà băn khoăn, cùng là dẫn theo một thiếu niên tuổi tác tương đương. Nhưng Tề Hạo mang theo Tề Vân, so với Hổ Hoa mạnh hơn nhiều. Hắn đã sớm nghe nói qua lai lịch của Tề Hạo, chính là một công tử thế gia tu luyện, từ nhỏ đã được đưa tới Hằng Nhạc Tông. Mà thiếu niên tên gọi Tề Vân kia, hiển nhiên cũng là người Tề gia, cũng sắp bị đưa tới Hằng Nhạc Tông tu hành. Đại sở không thiếu các thế gia tu luyện, giống như Thượng Quan gia, Ti Đồ gia của Đông Nhạc, Tây Thục, Tề gia Nam Cương và Vương gia Bắc Xuyên, mà Tề Hạo và thiếu niên Tề Vân kia đều là con cháu của Tề gia ở Nam Cương. Thế gia tu luyện tuy rằng không thể so sánh với tông môn, nhưng cũng không đơn giản như vậy, gia tộc đệ tử từ nhỏ đều được linh dược ngâm thân thể, một đường đều là cung cấp linh dược. Vẹn vẹn một điểm này, không chỉ là Hổ Hoa, coi như là Diệp Thần hắn cũng không so nổi. Ngươi chỉ vừa mới trở thành tu sĩ, con đường sau này còn dài nữa không? Vỗ nhẹ bả vai của Hổ Hoa, Diệp Thần cười trấn an. Có phải ta không nên lên hay không? Nếu đã đến rồi, thì an vị, thế giới này vốn có phân chia mạnh yếu, nhưng thượng thiên là công bình, nhất thời không bằng người, không có nghĩa là một đời không bằng người, lúc ta vừa tới không phải cũng bị người ta xem thường sao? Ta sẽ cố gắng gấp bội, tuyệt đối sẽ không để đại ca ca mất mặt. Nói xong, hai người đã đi tới trước linh khí các. Trưởng lão Chu Đại Phúc linh khí các vừa mới đi vào, đang ngủ say liền mở hai mắt ra. Đi vào đi. Chỉ lấy một bộ. Chu Đại Phúc tùy ý khoát tay. Đi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy bé Hổ lên, trước tiên chọn một món thuận tay, ngày sau ta sẽ tìm cho con một món tốt. Diệp Thần đến giường như khiến cho Chu Đại Phúc vô tình ngủ say, hắn ngồi dậy hung hăng duỗi duỗi lưng, sau đó ngáp một cái. Thấy Chu Đại Phúc tỉnh lại, mà Hổ Hoa còn chưa ra, Diệp Thần đã đi về phía trước một bước, cười hỏi, trưởng lão, chỗ cậu có huyền thiết và huyền cương không? Huyền thiết và huyền cương chính là tài liệu luyện khí trân quý, từ trước đến nay luôn luôn có tiền mà không mua được, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà Diệp Thần sở dĩ hỏi thăm huyền thiết và huyền cương, mục đích rất rõ ràng, hắn muốn luyện tinh túy của huyền thiết và huyền cương vào xích tiêu kiếm của hắn. Huyền thiết cứng rắn, huyền cương mềm dẻo, hai thứ này phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, luyện khí quyết là nói như vậy. Huyền thiết và huyền cương rất trân quý, ta đây có, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Chu Đại Phúc vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, cuống quyết hỏi, trưởng lão, bao nhiêu tiền? Chu Đại Phúc không nói gì, chỉ vươn một ngón tay ra. Một vạn ư một vạn. Ngươi muốn cái gì đây? Là 10 vạn. Ọc ọc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. 10 vạn xem như rẻ rồi, vạn bảo cát của bàn đại hải, bán càng mắc hơn. Chu Đại Phúc liếc nhìn Diệp Thần với biểu cảm đặc sắc, tiếp tục nói, hơn nữa, 10 vạn linh thạch cũng chỉ đủ một khối huyền thiết hoặc huyền cương nhỏ bằng quả trứng gà. Nghe vậy, Diệp Thần lần nữa không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn biết huyền thiết và huyền cương trân quý, nhưng vẫn xem thường giá trị của chúng. 10 vạn linh thạch. Đây là khái niệm gì? Đệ tử ngoại môn, coi như ở tông môn lĩnh cả đời cũng chưa chắc có thể lãnh nhiều như vậy, coi như là hắn có thể luyện chế ngọc linh dịch, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể gom đủ 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, có một nơi sẽ rất rẻ. Chu Đại Phúc nói tiếp. Đâu có. U Minh chợ đen. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi sờ cầm một cái, thầm nghĩ, đúng là quên chỗ đó rồi. Chợ đen U Minh nằm ở giao giới giữa ba tông môn của Hằng Nhạc Tông, Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, là nơi mua bán giao dịch. Cũng là nơi bán những món tang vật, cũng chính vì thế nên nơi đó không yên ổn, có nhiều kẻ đại gian đại ác qua lại, từ xưa đến nay đều là hung danh rõ rệt. Tuy rằng Diệp Thần chưa từng đi đến chợ đen U Minh kia, nhưng đối với hung danh của nó, hắn đã sớm nghe thấy. Đương nhiên, U Minh chợ đen cũng không phải chỉ nổi danh với hung danh, nơi đó tuy hỗn loạn, nhưng mua bán lại không thiếu dị bảo, mà giá cả lại thấp hơn so với thị trường, không ít tu sĩ đều đến đó tìm bảo bối. Huyền thiết và huyền cương của U Minh chợ đen có thể rẻ hơn ở chỗ ngươi bao nhiêu? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần nhìn về phía Chu Đại Phúc. Huyền thiết và huyền cương chỗ đó đều có lai lịch bất chính, chủ hàng quá nữa sẽ nóng lòng tiêu vật, tính ra cũng có thể rẻ hơn 4-5 vạn đi. 4-5 vạn. Diệp Thần lại lần nữa sờ cầm, đối với hắn mà nói, 4-5 vạn linh thạch không phải là số nhỏ, nếu chân chính mua được huyền cương và huyền thiết ở chợ đen U Minh, hắn cũng không ngại đi một chuyến. U Minh chợ đen cũng không phải là nơi tốt lành gì, có thể vứt bỏ mạng nhỏ bất cứ lúc nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Chu Đại Phúc liếc nhìn Diệp Thần. Không còn cách nào khác, ai bảo nơi này của ngươi bán đắt như vậy. 4-5 vạn mà thôi, tích góp từng chút một chắc chắn sẽ có. Chu Đại Phúc ho khan một tiếng, huyền thiết với huyền cương của ta cũng không phải nhặt không của, ta hao tốn rất nhiều khí lực, tóm lại để ta kiếm chút ít đi. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi biểu môi, thầm nghĩ Chu Đại Phúc này cùng bàn đại hải giống nhau, đều là loại cáo già. Hai người đang nói chuyện, Hổ Hoa đã ôm binh khí mình đã chọn xong đi ra. hắn chọn không phải là linh kiếm, mà là một cây thiết côn. Mặc dù chiều dài có chút không tương xứng với chiều cao của hắn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Ồ, thiết côn. Chu Đại Phúc thấy thế, nhìn Hổ Hoa nói, tiểu gia hỏa, nhiều linh khí như vậy, sao ngươi lại chọn nó? Hổ Hoa, ngươi có thể lại đi đổi một món khác. Diệp Thần cũng cười nói, trong rất nhiều binh khí, khó luyện nhất chính là thương, mà ô thiết côn này chỉ kém trường thương một cái đầu thương, có thể tưởng tượng được độ khó khi luyện tập. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần và Chu Đại Phúc không kiến nghị Hổ Hoa chọn côn sắt. Không cần không cần, ta rất ưa thích cây ô thiết côn này. Hổ Hoa cười hắc hắc. Vậy thì để nó đi. Biết được bản tính của Hổ Hoa là một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, Diệp Thần cũng không tiện nói thêm gì nữa. Kiếm có sự sắc bén của kiếm, ảo diệu của côn, chọn nó đi. Chu Đại Phúc cũng không phản đối nữa. Trưởng lão, người có công pháp huyền thuật không vậy? Diệp Thần nhìn về phía Chu Đại Phúc. Hổ Hoa vừa mới đi vào hàng ngũ tu sĩ, có rất nhiều điều không hiểu, hơn nữa còn chọn ô thiết côn làm binh khí, coi như nó không biết gì về công pháp, càng đừng nói là Hổ Hoa. Công pháp thuộc thiên môn, ta đây không có. Chu Đại Phúc lắc đầu, người có thể đi Vạn Bảo Các nhìn xem, Chu lão nhi nơi nào có khả năng sẽ có. Nghe vậy, Diệp Thần có chút thất vọng. Nếu đã như vậy, chúng ta xin cáo từ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, dẫn hổ con đi ra khỏi linh khí cát. Trong lúc đó bọn họ lại đi một chuyến tới Vạn Bảo Cát, nhưng cũng thất vọng mà về. Diệp Thần sắp xếp Hổ Hoa ở đỉnh núi nhỏ hắn tu luyện, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ cho Hổ Hoa một ít điểm. Hổ Hoa, cần cù bù thông minh, người phải cố gắng nha. Ừ, ta sẽ tu luyện gấp bội, sẽ không làm đại ca ca mất mặt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, trời vừa sáng thì có một tin tức kinh hãi lan truyền khắp Hằng Nhạc Tông. Nghe nói qua chưa? Diệp Thần muốn khiêu chiến Tề Hạo của Nhân Dương Phong. Thật hay giả đây? Tề Hạo chính là nguyên nhị trọng cảnh nhân vật hàng thật giá thật. Diệp Thần ăn no rỗi việc rồi. Tin tức một khi truyền ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Tam đại đệ tử Phong Vân Các hỗn chiến tại Phong Vân Thai mới im hơi lặng tiếng, Phong Vân Đài mới vừa bình tĩnh không bao lâu lại lần nữa biến thành nơi Phong Vân Tế hội. Quan trọng là một phương chính là bên quyết đấu chính là Diệp Thần gây ra trận phong ba không nhỏ. Thế cho nên, một ít đệ tử rảnh rỗi trứng đau đã sớm chạy tới Phong Vân Đài chiếm chỗ. Khinh rẻ Nhân Dương Phong ta, trừng phạt một chút cũng tốt. Thủ tọa Thanh Dương chân nhân đứng đầu Nhân Dương Phong, trong lời nói tràn ngập tự tin đối với Tề Hạo. Cẩn tuân sứ mệnh. Ngồi xuống, Tề Hạo vung áo bào, phong thái thần khí hiện lên hết, khóe miệng tràn đầy ý cười nghiền ngẫm. Chúng ta cũng đi. Tô Tâm Nguyệt cùng một đám đệ tử cũng lập tức đi theo. Một bên khác, dưới đài Phong Vân, đệ tử Hằng Nhạc đến xem náo nhiệt đã rất ăn ý nhường ra một con đường, Diệp Thần lưng đeo Thiên Cương trọng kiếm chậm rãi đi vào. Trước đó đánh bại đệ tử hai phong, không hiểu được lần này có thể đánh bại Tề Hạo hay không. Vệ Dương và Triệu Long có thể so với Tề Hạo sao? Ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh căn bản cũng không phải là cấp bậc. Nương theo tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần vừa muốn lên chiến đài lại bị một bóng người từ bên cạnh lao ra túm lại. Theo bản năng nhìn lại, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một chút. Người kéo y chính là Hùng Nhị, hình thái đặc biệt chật vật, khuôn mặt vốn tràn đầy thịt mỡ, một bên thì sưng vù, mặt mũi bầm dập, nhìn thì thấy thế mà con hàng này trở về, bị bố tử của y đánh không nhẹ. Tiểu tử, người nói thật với ca, người có mấy thành phần thắng? Hùng Nhị trừng đôi mắt nhỏ, nhìn Diệp Thần. 10 phần. Được rồi. Thằng nhãi Hùng Nhị này tới nhanh mà đi cũng nhanh, khiến cho Diệp Thần có chút không hiểu. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhấc chân đi lên Phong Vân chiến đài. Đến, đặt cược nhiều, thắng, qua thôn này, sẽ không có cửa hàng này đâu. Diệp Thần vừa mới bước lên chiến đài, bên dưới liền vang lên giọng nói như vậy. Nhìn kỹ lại, chính là Hùng Nhị. Không biết con hàng kia lấy từ chỗ nào ra một cái bàn, trên bàn mang theo hai tấm bảng hiệu, một tấm bảng hiệu viết tên Diệp Thần, một tấm bảng khác viết tên của Tề Hạo. Đánh cuộc ở bên ngoài. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấu Hùng Nhị đang muốn làm gì. Ngày thường, trên Phong Vân Đài người làm, đều sẽ treo một chút đồ cược. Về phần dưới đài, những đệ tử không cân nhắc tu đạo kia cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn họ sẽ cất linh thạch tới đặt hàng, đây chính là cược bên ngoài, vận khí tốt, có lẽ có thể một đêm phất nhanh, vận khí kém, cũng có khả năng tán gia bại sản. Đến, đặt Diệp Thần một ăn 10, cược Tề Hạo 10 bồi 1, cược ít thắng lợi, cược nhiều thắng được bao nhiêu. Thật đúng là không nói đến. Bị tên Hùng Nhị này thét to một tiếng, đám đệ tử bốn phía liền như ông vỡ tổ vọt tới. Áp giải Tề Hạo. Ta cũng đặt Tề Hạo. Tề Hạo thắng. Đánh cược, rất dễ tưởng tượng, đều không ngoại lệ đều là xem trọng Tề Hạo, thế cho nên bên áp tải Tề Hạo thắng, linh thạch chồng chất cao, mà bên áp thắng Diệp Thần lại đổng tuếch. Ta kém như vậy sao? Trên đài, Diệp Thần liếc mắt nhìn xuống dưới, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên một vòng vui vẻ. Đặt xong thì rời khỏi tay, mua xong thì rời khỏi tay, còn không trả lại. Tiếng thét của Hùng Nhị vang vọng cả Phong Vân Đài, thằng nhãi này thật đúng là có đầu óc làm ăn, vừa bận rộn ở trước bàn đánh bạc, vừa không quên nháy mắt với Diệp Thần trên đài. Có tiền kiếm rồi. Diệp Thần dường như nhìn thấy một đống linh thạch sáng lấp lánh. Đang lo mua huyền cương và huyền thiết thiếu tiền, Hùng Nhị như vậy trọn vẹn, hắn nhất định cũng muốn kiếm một khoản. Rất nhanh, trên chiếu bạc chồng chất linh thạch còn cao hơn người, ước chừng khoảng 5-6 vạn. Các đệ tử đặt cược cũng đã trở về chỗ ngồi của mình, mỗi người xoa tay chào hỏi, chỉ có mình hắn. Mẹ chờ thu tiền. Tề Hạo đến rồi. Rất nhanh, đệ tử tinh mắt hô to một tiếng. Dưới đài đệ tử nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng, Tề Hạo người mặc áo trắng cầm trong tay quạt trắng đang chậm rãi đi đến, phía sau còn có một đám đông đệ tử Dương Phong, nhìn tư thế đều là tới trợ uy. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, Tề Hạo nhếch miệng nghiền ngẫm thưởng thức, phong độ nhẹ nhàng đáp xuống phong vân chiến đài. Wow, thật đẹp trai. Nhất thời, bốn phía tràn đầy tiếng kêu sợ hãi của nữ đệ tử. Tề Hạo tự như rất hưởng thụ loại cảm giác này, phe phẩy chiếc phiến, một bộ tư thái tao nhã. Tề sư huynh, đánh hắn chết đi. Còn chưa khai chiến, đệ tử Nhân Dương Phong đã nổi giận hô trợ uy Tề Hạo. Sát niệm quá nặng, người cuối cùng khó thành chính quả. Bóng người chen chút xuống, Tô Tâm Nguyệt khinh thường liếc nhìn Diệp Thần. Trên đài, Tề Hạo thích thú nhìn Diệp Thần đối diện, bẩn cợt nói, Diệp Thần, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi khiêu chiến ta? Ngươi tự mình cảm giác có phải quá tốt hay không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Vậy ai, người tên Tề Hạo kia, người có muốn đặt cược hay không, ta cũng muốn phong bàn. Phía dưới truyền đến âm thanh của Hùng Nhị. Áp, đương nhiên là vậy. Nhẹ nhàng khép lại quạt xếp, Tề Hạo tùy ý ném xuống một cái túi trữ vật, đánh cược ta thắng, 1 vạn linh thạch. Wow! Lời này vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt huyên náo một mảnh. Đặc biệt là những nữ tử kia càng là kinh ngạc kêu gào không ngừng, thầm nghĩ Tề Hạo không chỉ có gia thế tốt, tu vi cao, lớn lên đẹp trai, ngay cả ra tay cũng là đại quyết đoán lực, hoàn toàn phù hợp hình tượng Bạch Mã Vương tử trong lòng các nàng. Ta không có nhiều tiền như Tề sư huynh ngươi đâu, ta cược 100 là được rồi. Diệp Thần cũng đã xuất thủ, hắn ném 100 linh thạch lên bàn cược rằng mình đại diện cho mình thắng, hắn có 100 linh thạch, chính là 100 linh thạch duy nhất. Bàn phong. Hùng Nhị hét to một tiếng, gã đập một chù y lên bàn cược. Phía dưới có đánh cược, giữa ngươi và ta không chuẩn bị đánh cược chút gì sao? Tề Hạo cười nhìn Diệp Thần. Cái cầm nâng cao không thể cao hơn nữa, nếu lại cao hơn một chút, con hàng này có lẽ sẽ có thể phi thăng trời cao. Ta không có tiền, không đánh cược với ngươi. Chẳng lẽ sợ rồi? Không phải sợ. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, đợi lát nữa ta sẽ đánh lừa ngươi, thứ đáng giá trên người ngươi, đều là của ta. Khẩu khí thật lớn. Ánh mắt Tề Hạo trở nên lạnh lão, lúc này động thân, mũi chân điểm xuống đất, lắc mình mấy cái đã đánh tới trước người Diệp Thần, thân pháp quỷ ảo khó lường, phía sau còn có tàn ảnh liên tục. Tốc độ thật nhanh. Thân pháp này thật huyền diệu a. Ngay cả đối thủ là Diệp Thần, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Trong khi nói chuyện, Tề Hạo đã áp sát tới, đưa tay đánh ra một chưởng ấn. Thấy vậy, Diệp Thần liền vung mạnh thiên cương. Sao? Diệp Thần bị một chưởng đánh lui, hắn không dùng hết toàn lực cũng sẽ không dùng hết toàn lực, một chiêu tỏ ra yếu thế cũng chỉ là để thăm dò thực lực của Tề Hạo. Không chịu nổi một kích. Một kích đắc thủ, Tề Hạo cười lạnh một tiếng. Thân hình thoải mái thoát ra, bước một bước, lần nữa áp sát đến trước người Diệp Thần, trong lòng bàn tay có chân khí chạy trốn, hội tụ thành một ngũ tinh chưởng ấn. Ông! Lúc này Diệp Thần vung thiên cương trọng kiếm. Tề Hạo thấy thế nghiêng người tránh thoát cự liễn, chưởng ấn ngũ tinh lập tức chụp về phía trước ngực Diệp Thần, rất có tư thế một đòn đem Diệp Thần nằm sắp xuống. Ngươi là đang coi thường năng lực thực chiến của ta sao? Diệp Thần cười lạnh, khi ngũ tinh chưởng ấn sắp đánh lên người hắn, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Quá chậm. Tề Hạo đón đánh lên trên, tốc độ nhanh tới cực hạn. Khoan đã nào. Vậy thì nhanh một chút. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, khi cấp tốc lùi lại đã quăng thiên cương về phía Tề Hạo, còn hắn cũng lập tức đạp chân lên đất, thân thể lùi lại rồi đột nhiên biến thành vọt về phía trước. Sao? Tề Hạo dùng một chưởng đánh bay thiên cương trước mặt, chỉ là sau thiên cương, Diệp Thần cũng lập tức tấn công lại. Bôn lôi chưởng. Theo tiếng sấm vang lên, Diệp Thần đánh ra bôn lôi chưởng trước mặt. Thân thể Tề Hạo trì trệ, cũng đánh ra một chưởng cách không. Oanh! Hai chưởng lực khủng bố đụng vào nhau trên không trung, phát ra tiếng vang ầm ầm, Tề Hạo dường như không đủ sức xuất lực, vậy mà tu vi nhân nguyên cảnh của hắn lại bị một chưởng của Diệp Thần đánh lui nửa bước. Chính diện ngạnh kháng, Tề Hạo dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Phía dưới một mảnh xôn xao. Ngươi thì biết cái gì, Tề Hạo lúc trước bởi vì đánh bay cự liễn, còn chưa kịp dùng hết tốc độ điều động chân khí, thế cho nên tụ lực không đủ, lúc này mới thua nửa chiêu. Nhưng mà cho dù như thế, Diệp Thần cũng không đơn giản lắm. Thật sự là xem thường ngươi. Bị đánh lui nửa bước, Tề Hạo cười nhạo, nhưng không thua nửa chiêu mà tức giận, bởi vì nhiệt thân chỉ vừa mới bắt đầu. Xem thường ta, ngươi sẽ thua rất thảm. Vậy không biết có thể tiếp chiêu này hay không? Ánh mắt Tề Hạo lạnh lão, lúc này bấm động thủ ấn, trong nháy mắt trên đỉnh đầu hắn phong vân biến ảo, từng đạo kiếm khí rực rỡ huyễn hóa ra, ngân vang mà động, nhiều không kể xiết. Lăng không kiếm vũ. Theo tiếng quát khẽ của Tề Hạo thì bàn tay to lớn của hắn vung lên, kiếm khí đầy trời cứ như mưa trút xuống, rực rỡ tươi đẹp phi phàm. Thấy thế, Diệp Thần đã sớm cử động rút ra chiếc nghiên mực to lớn cắm trên chiến đài, sau đó rót chân khí cuồn cuộn vào trong đó. Ông Thiên Cương trọng kiếm dày nặng khổng lồ bị Diệp Thần giơ lên cao, giơ thẳng lên trời, sau đó điên cuồng khuấy đảo, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy chân khí khổng lồ, kiếm khí đầy trời rơi xuống đều bị vòng xoáy chân khí mạnh mẽ xoắn nát. Mưa kiếm lăng thiên bị phá, Tề Hạo không hề tức giận, khóe miệng còn nhếch lên cười lạnh. Thấy vậy, trong lòng Diệp Thần hơi rùng mình, cảm nhận được một luồng khí băng lãnh đang từ dưới đất cấp tốc đánh tới. Địa Long Thuật. Tề Hạo chắp hai tay trước ngực, thình lình quát một tiếng. Rống. Chợt, tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên dưới chân Diệp Thần. Sau một khắc, một đầu hư ảo giao long khí phá tan mặt đất, hướng về phía Diệp Thần rít gào mà đi. Bí thuật thật huyền diệu. Trước có kiếm vũ lăng thiên, sau lại có địa long thuật, khiến cho bên dưới đài phải thán phục. Quản ngươi là long hay là trùng, nằm sắp cho lão tử. Trên đài, truyền đến tiếng quát lạnh của Diệp Thần, hắn nắm chặt nắm đấm, máu tươi trong cơ thể cấp tốc chảy xuôi, chân khí cuồn cuộn điên cuồng tụ vào giữa quyền chỉ. Sau đó một quyền vững vàng đánh vào khí giao long hư ảo. Một quyền mạnh mẽ như thế đánh tan khí giao long ngay tại chỗ, làm cho những người đang quan chiến ở phía dưới giật mình kinh hãi. Diệp Thần lại còn có thực lực như thế. Thật sự là xem thường hắn. Hảo tiểu tử, vậy mà không biết ngươi còn có chiến lực bá đạo như thế. Hùng Nhị ở dưới đài, thấy Diệp Thần dùng một quyền đập nát khí giao long, không khỏi hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Khí giao long bị đánh tan, làm vẻ mặt Tề Hạo lạnh lão thêm một phần, lúc này lại tiếp tục động thủ ấn. Ngươi cho rằng lão tử còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Giọng nói lạnh như băng từ xa đến gần, rất nhanh chóng, Diệp Thần giống như một con sư tử mạnh mẽ lao đến, cách không chính là một đòn bôn lôi chưởng đánh gãy ấn quyết mà Tề Hạo đang kết động. Ấn quyết bị cắt ngang, Tề Hạo âm trầm, lúc này lui về phía sau. Diệp Thần truy kích đuổi theo, bỏ thiên cương hắn không còn chịu trọng lượng áp chế nữa, thân thể nhẹ nhàng, phiêu dật như bay, sau lưng cũng có tàn ảnh lóe lên. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ là người dưới đài, ngay cả Tề Hạo cũng kinh ngạc một phần. Bôn lôi chưởng. Diệp Thần bước một bước đạp nát một phiến đá xanh trên chiến đài, sau đó cường thế ra tay. Một chưởng này, hắn dùng hết sáu thành lực lượng. Đối diện, Tề Hạo hơi hít mắt lại, bởi vì từ trong chưởng lực đang oanh kích đến này, nó cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn. Một chưởng này hiển nhiên không cùng một cấp bậc với một chưởng lúc trước. Hắn che giấu thực lực. Trong mắt Tề Hạo lóe lên ánh sáng lạnh lão. Trong chớp mắt, thân hình Tề Hạo sinh sôi động ngừng lại, bước lên trước một bước, chưởng ấn hình đầu hổ đánh ra. Oanh! Lại là một kích mạnh mẽ đáng tiếc, nhưng Tề Hạo lại bị đánh đau đớn rên khẽ lui về phía sau. Sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Sắc mặt Tề Hạo lập tức âm trầm. Chỉ là, hắn vừa mới dừng lại, thân hình còn chưa kịp di chuyển, Diệp Thần trước mặt lại như một con hùng sư nhào tới, ra tay lại là bôn lôi chưởng cường hãn bá đạo. Huyền quang thuẫn giác. Trong nháy mắt, Tề Hạo cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết tinh nguyên, biến ảo thành thuẫn giáp huyết sắc ở trước người. Ầm. Diệp Thần đánh một chưởng vào tấm thuẫn, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Phá cho ta. Theo một tiếng rống to, Diệp Thần nhào tới, cường thế vung tay, một quyền đánh lên thuẫn giáp kia. Rắc rắc. Âm thanh thanh thúy vang lên, khiên giáp mà Tề Hạo ngưng tụ lại bị nứt ra tại chỗ, ngay cả ông cũng bị chấn động lần nữa kêu lên một tiếng rồi lui về phía sau. Tiểu tử này có quái thai gì? Tề Hạo lùi về sau, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi. Vẫn chưa xong. Diệp Thần đối mặt, hiển nhiên không có ý định cho Tề Hạo cơ hội thở dốc, một bước lướt đến, khi thân đến trước mặt Tề Hạo. Phá thuẫn trảm. Tề Hạo vừa muốn kết ấn, lại bị Diệp Thần cắt ngang ngay tại chỗ một lần nữa. Bị ta tới gần, tự cầu phúc đi. Theo một tiếng lạnh như băng của Diệp Thần, các ý nghĩa chém vết của thú tâm chi trong nháy mắt được thể hiện ra. Hắn giống như một con mãnh thú xuống núi, ra khỏi bao tay lại càng quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi một khớp xương trên người đều thành binh khí hung hãn. Lại. Lại là đấu pháp này. Bên dưới kinh ngạc. Phàm là những người đã xem qua trận chiến của Diệp Thần và Triệu Long đều biết Diệp Thần có một cách đánh quỷ dị, chiêu thức đấu pháp đó không hoa lệ nhưng lại gọn gàng dứt khoát, cường hãn bá đạo mà lại không có cách nào. Xa xa muốn làm Triệu Long ngày, không phải chính là bị đè ép nâng đầu lên như vậy sao? Đó không phải là kỹ năng vật lộn cơ bản nhất sao? Sao lại ở trong tay Diệp Thần, chỉ là... lại trở nên quỷ dị như vậy? Sao ta cảm thấy Diệp Thần không giống người mà giống một con hung thú nhỉ? Quỷ dị, quá quỷ dị. Tiểu tử, ngươi thật trâu bò. Hung nhị ở trước bàn đánh bạc nhìn mà hoa cả mắt, đã không chỉ một lần thổn thức tặc lưỡi. A, trên chiến đài truyền đến tiếng gầm giận dữ của Tề Hạo. Mặc dù hắn mạnh hơn Triệu Long rất nhiều, thân cũng kiêm rất nhiều bí thuật, nhưng mỗi lần thi triển đều sẽ bị Diệp Thần đánh gãy, càng khó thoát khỏi bị tư thái chật vật sau lưng Diệp Thần, cả người che kín quyền ấn và dấu chân. Giờ phút này, trên mặt hắn lại không có vẻ trêu chọc nghiền ngẫm, trước đó không lâu còn không ai bị nổi, hắn tự xưng là sư huynh phong thái cao quý, giống như chó nhà có tang vậy, bị Diệp Thần đè lên đánh đến không ngẩng đầu lên được. Cái này, đệ tử của Nhân Dương Phong đến trợ chiến, giờ phút này trợn tròn mắt. Tề Hạo là ai? Đó chính là sư huynh mà bọn họ luôn luôn kính nể, không nghĩ tới giờ phút này lại bị một tên ngưng khí cảnh đánh cho liên tiếp bại lui. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Tề Hạo sư huynh chật vật như vậy. Tề sư huynh là nhân nguyên cảnh mà. Diệp Thần kia rõ ràng chỉ là ngưng khí cảnh, tại sao lại có chiến lực bá đạo như vậy? Rõ ràng hắn dùng yêu thuật mà. Tô Tâm Nguyệt vốn luôn trầm mặc ít nói, giọng nói lạnh lẽo dọa người, đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Thần đang công kích Tề Hạo, nàng ta lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi hơn. Yêu thuật, chính là yêu thuật. Lời vừa nói ra, đám đệ tử Nhân Dương Phong nhau nhau phụ họa. Diệp Thần, ngươi dùng yêu thuật, thật đáng xấu hổ. Sau khi đệ tử đầu tiên của Nhân Dương Phong tức giận gầm lên một tiếng, các đệ tử của Nhân Dương Phong cũng lần lượt theo thanh âm của hắn lớn tiếng chửi rủa. Thế cho nên, dưới đài rất nhanh hình thành phản ứng dây chuyền. Những đệ tử giao hảo với Tề Hạo kia, nhao nhao hưởng ứng, từng người lòng đầy căm phẫn, miệng quát lớn, chửi rủa và gầm thét liên tục thành từng đợt thủy triều. Cút xuống, ngươi không xứng quyết đấu với Tề Hạo sư huynh. Trong đám người, không biết là ai nện vào Diệp Thần trên đài một quả trứng gà. Sau đó, rất nhiều đệ tử cũng bắt chước theo, trứng gà, lá rau nát, tất cả đều ném lên chiến đài, luôn miệng muốn Diệp Thần lăn xuống chiến đài, thế cho nên Diệp Thần đang đại chiến không thể không dừng lại. Hằng Nhạc Tông ta là danh môn chính phái, không được phép dùng yêu thuật này. Nên đưa hắn đến giới luật đường nghiêm trị. Dùng yêu thuật, hành vi như thế quả thật quá đê tiện. Dưới đài lòng đầy căm phẫn, người lên tiếng thảo phạt Diệp Thần càng lúc trầm lúc bổng. Bởi vì dưới đài náo loạn như vậy, đại chiến trên đài cũng tạm thời tắt lửa, Tề Hạo bị đánh chật vật không chịu nổi, lúc này mới có cơ hội có thể thở dốc. Dùng yêu thuật, đê tiện vô sĩ. Đệ tử của Nhân Dương Phong còn nắm lấy điểm này không buông tha, càng mắng càng không kiên nể gì cả. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, liếc nhìn đệ tử của Nhân Dương Phong, lạnh lùng nói, mắng thêm một câu nữa thử xem. Thế nào, dùng yêu thuật còn không cho người ta nói. Một đệ tử áo trắng của Nhân Dương Phong quát lớn một tiếng. Ngươi có thể chặn miệng của một mình ta, ngươi có thể ngăn chặn miệng của tất cả mọi người ở đây không? Không cần phải nghĩ lại sửa chữa lại thống trị, hết lần này tới lần khác tu tập đường ngang ngõ tắt. Một quyền khó địch bốn tay, đối mặt Vu Hãm trắng đen điên đảo, tuy phẫn nộ, nhưng không ngăn được hải triều chửi rủa. Lời nói của người vô cùng đáng sợ. Diệp Thần chân chân chính thể vị đến điểm này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay lúc lực chú ý của Diệp Thần bị thu hút, Tề Hạo ở đối diện đột nhiên phát động công kích. Một đạo kiếm mang hình bán nguyệt bổ tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt Diệp Thần đã bị thương, trước ngực bị chém ra một vết máu lạnh thấu xương. Chết đi. Tiếng gầm gừ vang lên, sắc mặt Tề Hạo dữ tợn như một con chó điên lao tới, trên ngón trỏ có u quang quanh quẩn, bị ông ta điểm ra một chỉ. Phốc. Ngay tại chỗ, vai phải của Diệp Thần bị chọc một lỗ máu. Lại là đánh lén. Diệp Thần đạp đạp lui về sau, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng đến cực điểm. Ngày ấy ở phía sau núi Hằng Nhạc Tông, hắn bị Tề Hạo đột nhiên đánh lén khiến cho thụ thương, cảnh tượng hôm nay sao mà giống hôm đó. Bởi vì đánh lén, liên tiếp bị thương, hình dáng Diệp Thần thật chật vật. Tề Hạo như phát điên, không cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm quang ùn ùn kéo đến. Mẹ kiếp, đúng là không biết xấu hổ. Hùng nhị phía dưới, thật sự chịu không nổi nữa, nhảy dựng lên đập bàn, chửi ầm lên tại chỗ. Nhưng giờ phút này, ai sẽ quan tâm đến ông ta? Đánh nằm sấp mặt hắn. Thấy Tề Hạo nghịch tập đến cùng cực, các đệ tử Nhân Dương Phong hô lên rung trời. Tề sư huynh làm sao có thể thua? Thấy Diệp Thần liên tục bại lui, Tô Tâm Nguyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chà, có thiên lý không? Hùng Nhị nhếch miệng nhảy lên bàn, rống to lên cổ họng. Phải biết rằng, hắn đánh cuộc ở nhà cái. Linh thạch đặt cược Tề Hạo thắng chừng 7-8 vạn, mà số người đặt cược Diệp Thần thắng cũng chỉ có 100 linh thạch, ý tứ như vậy chính là nói, nếu Diệp Thần thua, vậy nghĩa là hắn sẽ bồi thường 7-8 vạn linh thạch cho người đặt cược. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì chuyện về linh thạch. Mặc dù hắn quen biết Diệp Thần không lâu, nhưng bản tính lại rất rõ ràng đối với Diệp Thần, tuyệt đối là một người đáng để thâm giao, hắn coi Diệp Thần là bằng hữu tốt, thấy Diệp Thần là bị vu hãm, sau là bị đánh lén, thực sự khơi gợi lửa giận trong lòng. Phốc. Phốc. Trên chiến đài, máu tươi không ngừng chảy ra. Từ khi bị Tề Hạo đánh lén thành công, Diệp Thần không còn thời gian để phản ứng, bị Tề Hạo phát điên đánh tới sát biên giới chiến đài. Đi chết đi. Theo một tiếng gầm gừ vang lên, một kiếm của Tề Hạo đâm thủng không khí. Phốc. Lại là máu tươi vẩy ra. Chỉ là lần này Diệp Thần không trốn tránh mà liều mạng dùng bả vai bị đâm thủng, không rơi xuống chiến đài. Hôm nay, thù mới cũ hận cũ đều tính chung. Giọng nói của Diệp Thần lạnh như băng đến cực điểm, tay trái nắm chặt trường kiếm của Tề Hạo, tay phải đã rót vào chân khí bàn bạc, một quyền mạnh mẽ đánh vào trên khuôn mặt Tề Hạo. Một kích bị thương, Tề Hạo bị Diệp Thần một quyền đánh cho lão đảo. Không chờ Tề Hạo ổn định thân hình, Diệp Thần đã đánh một chưởng đạp đạp lui về phía sau. Chiến. Một tiếng rống vang lên, Diệp Thần không để ý máu tươi đang chảy, lại giống như một con sư tử mạnh mẽ xông về phía Diệp Thần. Hắn thật sự đã bị chọc giận, đối mặt với một đám người ra vẻ đạo mạo nhưng lại âm hiểm xảo trá, hắn không hề lưu thủ giết tới trước người Tề Hạo nữa, thú tâm nộ chi áo nghĩa được triển khai gần như là tuyệt địa phản công. Rống. Rống. Mỗi lần Diệp Thần xuất thủ đều có tiếng gào của thú, lửa giận bùng lên. À, Tề Hạo gào thét, tóc tai bù xù, mặc cho hắn có chứa rất nhiều bí thuật, nhưng sau khi bị Diệp Thần áp sát lại lần nữa bị đánh tới, khí lực toàn thân không chỗ phát tiết, rất nhiều bí pháp không kịp thi triển. Yêu thuật, hắn lại thi triển yêu thuật rồi. Thấy Tề Hạo lại bị đè xuống đánh lần nữa, đệ tử của Nhân Dương Phong lại bắt đầu ồn ào. Rất nhanh, đệ tử quan chiến cũng nhao nhao phụ họa, thanh thế lần này so với lần trước càng thêm lớn hơn. Bọn họ cũng không phải đều là những đệ tử có quan hệ tốt với Tề Hạo, bọn họ là đau lòng linh thạch của bọn họ. Phải biết rằng, dưới đài Phong Vân còn có cá cược. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Hùng Nhị và Diệp Thần, những người còn lại đều cược Hạo thắng, nếu như Tề Hạo thua, linh thạch của bọn họ sẽ có đi mà không có về. Dùng yêu thuật, quá hèn hạ. Cút xuống đài, người không xứng quyết đấu với Tề sư huynh. Kéo giới luật đường ra. Tiếng chửi rủa, tiếng quát lớn phẫn nộ, lần nữa hình thành thủy triều. Cái mũ lớn của yêu thuật lại chụp lên đầu Diệp Thần, muốn tiếp tục dùng phương pháp này bỏ dở tranh đấu trên đài một lần nữa nhằm giúp Tề Hạo tranh thủ thời gian thở dốc. Nhưng từng bị tính kế một lần, Diệp Thần làm sao có thể phạm phải sai lầm tương tự chứ? Hắn không có dừng lại công kích mà tự như một con mãnh thú, ra tay đầy mạnh mẽ bá đạo, từng quyền đánh ra máu tươi khiến Tề Hạo vô lực xoay người. À, sắc mặt Tề Hạo có chút vặn vẹo dữ tợn, lại không làm nên chuyện gì. Tiểu tử vậy mới tốt chứ. Hùng Nhị đứng ở trên bàn cược, không biết từ chỗ nào dẫn tới một tấm vải trắng, liều mạng vung lên. Sư. Sư tỷ, cái này phải làm sao bây giờ? Dưới đài, các đệ tử Nhân Dương Phong đồng loạt nhìn về phía Tô Tâm Nguyệt. Tô Tâm Nguyệt cũng hơi bối rối, nàng làm sao nghĩ tới Diệp Thần sẽ có chiến lực như vậy, cho dù bị thương liên tục, thậm chí bị ép đến sát biên giới chiến đài cũng có thể phản kích tuyệt địa, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Trên đài, Tề Hạo bị Diệp Thần đánh một quyền bay ngược ra ngoài. Tiếng vang ầm ầm truyền tới. Thân thể Tề Hạo rơi xuống đã nện nát chiến đài. Chỉ là khi hắn đứng dậy, khóe miệng lại nở nụ cười dữ tợn. Diệp Thần, cuối cùng ngươi có đánh bại ta hay không? Nghe vậy, Diệp Thần đang muốn đánh tới thêm lần nữa, chợt cau mày. Hắn phát hiện, chân khí lưu chuyển trong cơ thể hắn đều bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc, ngay cả đan hải cũng bị giam cầm. Thiên Linh Chú. Diệp Thần liếc mắt nhìn, mới phát hiện trên cánh tay dán một đạo phù màu vàng, đã chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn. Nhìn kỹ, không phải chính là Thiên Linh Chú sao? Là Thiên Linh Chú. Đệ tử phía dưới toàn thân ồ lên, Thiên Linh Chú quý giá biết bao, không nghĩ rằng Tề Hạo lại có loại chú phù này. Chân khí bị giam cầm, Diệp Thần không cách nào xoay người rồi. Lần này không cần thua tiền. Thì ra Tề sư huynh đã sớm có tính toán. Đệ tử Nhân Dương Phong hung hăng thở dài một hơi, đại chiến kế tiếp, không chút lo lắng. Tề Hạo, người đúng là hắn. Mẹ không biết xấu hổ. Ở đây, chỉ có Hùng Nhị cất giọng mắng to. Quyết đấu với một tên ngưng khí cảnh, ngươi vậy mà vận dụng thiên linh chú, ngươi còn có thể không tiếp tục hạ chút nữa. Chỉ là, lúc này Tề Hạo sẽ nghe như thế nào? Hắn đã bị cơn giận ngập trời làm cho đầu óc mê muội, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là đánh bại Diệp Thần, bất kể là phải trả bất cứ giá nào. Đối diện, Diệp Thần mặt như băng sương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khủng bố của thiên linh chú, chân chân chính cảm nhận được thiên linh chú. Thực lực của hắn lúc này là tuyệt đối phá không nổi. Chân khí bị giam cầm, ta không thể đánh bại hắn. Ánh sáng trong mắt Diệp Thần chập chờn, Đan Hải bị giam cầm, liền cho rằng chân hỏa cũng bị phong bế, coi như là thân thể hắn cường hãn, năng lực thực chiến trác tuyệt, dưới tình huống không có chân khí, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng. Ha ha ha. Đối diện truyền đến nụ cười dữ tợn không chút kiêng nể gì của Tề Hạo. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tề Hạo rút ra sát kiếm sắc bén, chậm rãi mà đến, hắn cũng không vội, là muốn thưởng thức sự phẫn nộ bất lực của Diệp Thần. Ai sinh ai chết, còn chưa biết được. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Diệp Thần chuẩn bị chiến đấu lần nữa. Sao vậy, Diệp Thần còn muốn đánh nữa, à thấy Diệp Thần chuẩn bị đại chiến lần nữa, những âm thanh liên tiếp vang lên phía dưới đầy vẻ kinh dị. Chân khí đều bị cầm cố, thua chắc chắn không thể nghi ngờ. Xem ra chính mình cũng muốn vùng vẫy dậy chết rồi. Đều phí công. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tề Hạo trên đài nảy sinh ác độc, lăng không đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén. Còn Diệp Thần đã lùi lại từ lâu, tiện tay rút thiên cơ trọng kiếm đang cắm trên chiến đài ra. Sao? Kiếm khí của Tề Hạo bổ lên vòng trời, tạo thành tia lửa. Không có chân khí hộ thể, hai tay Diệp Thần bị chấn động đau nhức, tiếp đó yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi. Thân hình Tề Hạo như bay, đảo mắt đã tới, một kiếm lại đâm xuyên qua không khí. Điều thần kỳ là, Diệp Thần không né tránh. Phốc. Lại là máu tươi phun tung tóe, thân thể Diệp Thần bị xuyên thủng. Mà cũng ngay vào lúc này, lại lần nữa dùng huyết nhục thủ nắm được sát kiếm kia, hữu quyền lần thứ hai đón đánh lên. Chỉ là lần này Tề Hạo đã sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng giơ lên bàn tay, nắm chặt lấy nắm đấm của Diệp Thần, chân khí của Diệp Thần đã bị giam cầm, một quyền này ở trong mắt hắn, thật sự là không có bất cứ lực công kích nào. Quá yếu. Tề Hạo cười dữ tợn, một chưởng đánh Diệp Thần đến hộc máu lui về phía sau. Lần này ngươi vẫn không chết. Đánh lui Diệp Thần, Tề Hạo cầm theo Diêm Huyết Sát kiếm định đánh tới. Chỉ là, vừa mới đi ra một bước, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Cái này. Hắn cảm nhận rõ ràng được một cổ lực lượng cường đại xông vào thân thể của hắn, cường thế giam cầm thân thể của hắn. Sao có thể như vậy được? Hắn không dám tin nhìn đạo thiên linh chú phù đã sắp dung nhập vào thân thể hắn ở trong lòng bàn tay kia. Diệp Thần cũng có thiên linh chú sao? Bên dưới lại ồ lên lần nữa. Thiên linh chú vô cùng trân quý, hắn mua được. Xong, Tề Hạo cũng trúng thiên linh chú rồi. Làm tốt lắm. Hùng Nhị không nhịn được gào lên một tiếng, kích động nắm chặt nắm đấm. Hắn lấy thiên linh chú ở đâu ra? Tô Tâm Nguyệt đại kinh thất sắc, hiển nhiên trong tay Diệp Thần cũng có thiên linh chú, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Chuyện này không có khả năng. Trên đài vang lên tiếng gầm gừ của Tề Hạo. Ta từng nói qua, ai sinh ai chết, không biết có thể biết. Ngoài mấy trượng, Diệp Thần lão đảo đứng dậy, cười lạnh nhìn Tề Hạo. Ngươi tại sao có thể có thiên linh chú? Tề Hạo mắt đầy huyết hồng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Điều này có quan trọng không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới. Quan trọng là bây giờ công bằng, ngươi không có chân khí, ta cũng mất chân khí, cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu thôi. Nghe vậy, Tề Hạo theo bản năng lui về phía sau một bước. Đúng vậy. Hắn cũng không có chân khí. Như vậy, hắn còn là đối thủ của Diệp Thần sao? Nhớ tới cận chiến thuật của Diệp Thần bá đạo kia, trong mắt Tề Hạo vẫn còn vẻ hoảng sợ, mấy năm nay hắn quá ỷ lại vào chân khí, chưa từng tu luyện kỹ thuật đánh nhau cơ bản nhất, không có chân khí, hắn làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thần? Chiến! Diệp Thần quát lên âm vang hữu lực, bước một bước, bắn ra như đạn pháo. Thấy thế, Tề Hạo vội vàng lui về phía sau. Ngươi trốn được sao? Giọng nói lạnh lùng vang vọng, Diệp Thần đã đánh tới, vừa phất tay đã tung ra một quyền. Bản năng của thân thể khiến Tề Hạo bất ngờ. Nhưng hắn khó thoát khỏi áp chế khi Diệp Thần bá đạo cận thân cận chiến lần nữa. À, mặc cho hắn gào thét như thế nào, cũng không thể làm gì hơn. Nhưng ngay lúc Diệp Thần đại triển thần uy, một đệ tử áo trắng của Nhân Dương Phong đột ngột dứt lên chiến đài. Tu vi của đệ tử áo trắng không cao, nhưng lại rất giỏi tính toán, biết rõ giờ phút này chân khí của Diệp Thần bị giam cầm, thực lực giảm đi rất nhiều, hắn muốn nhân cơ hội này diệt Diệp Thần ở đâu. Chết đi. Đệ tử áo trắng thần sắc âm ngoan, một chưởng đẩy ra, mảy may không lưu thủ. Ngưng khí tầng 4 mà ngươi cũng xứng sao? một tiếng quát lạnh vang lên, Diệp Thần một cước đá bay Tề Hạo ra ngoài, sau đó bỗng nhiên quay người, nhảy một cái, tránh thoát được chưởng lực của đệ tử áo trắng kia, một chưởng của Lăng Thiên đánh cho đệ tử áo trắng kia lảo đảo một hồi. Cái này, đám đệ tử phía dưới kinh ngạc một hồi, coi như là chân khí bị giam cầm Diệp Thần cũng vẫn hung hãn dị thường như cũ. A, trong tiếng kinh hãi, Diệp Thần đã túm lấy một chân của đệ tử áo trắng kia, hung hăng đập hắn lên chiến đài. Tâm trí Diệp Thần ra sao, từ lúc chân khí bị giam cầm, hắn đã đoán trước được đệ tử của Nhân Dương Phong sẽ ra tay đánh lén. May mà lần này Dương Phong đệ tử đến Phong Vân Đài trợ chiến, ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt là ngưng khí tầng thứ 9, còn lại phần lớn là từ tầng 5 trở xuống, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi Diệp Thần có thể ứng phó. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Diệp Thần chính là thuộc loại người này, mặc dù chân khí của hắn bị giam cầm, nhưng năng lực thực chiến vẫn còn, cộng thêm thân thể bá đạo, không phải ai cũng có thể coi thường hắn, dù sao những đệ tử kia cũng không phải là Tề Hạo. A, lại một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên đệ tử áo trắng kia bị Diệp Thần nện một lần nữa lên chiến đài, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị lệch vị trí, ngay cả chiến đài cứng rắn cũng bị nện thành hình một người. Hắn không có chân khí, cùng tiến lên. Một tiếng hét lớn vang lên, đám đệ tử Nhân Dương Phong phía dưới ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt còn lại như ông vỡ tổ xông lên chiến đài. Mẹ nó! Hùng Nhị dưới đài thấy vậy, lập tức nổi giận, xách lan nha bổng của gã lên, muốn xông lên chiến đài, chỉ là gã vừa nâng chân lên, liền rất tự giác thu trở về. Bởi vì Diệp Thần đang ở trên chiến đài đại chiến thần uy. Một tay hắn nắm một chân tên đệ tử áo trắng đã ngất xỉu kia, coi hắn như binh khí, điên cuồng vung lên. Phàm là đệ tử Dương Phong đến giết người, hắn đã bị vung mạnh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Hiện trường xuất hiện một màn như vậy. Đệ tử của Nhân Dương Phong, từng người như bao cát từ trên chiến đài bay ngược ra ngoài. Trâu bò a, Hùng Nhị thổn thức tặc lưỡi. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Đám đệ tử xung quanh cũng theo bản năng mà nuốt từng ngụm nước miếng. A, sau đó có tiếng hét thảm vang lên, một đệ tử Dương Phong bị Diệp Thần đá bay đang điền tại chỗ. Diệp Thần. Dưới đài, Tô Tâm Nguyệt thình lình lạnh lùng quát một tiếng, tàn hại đệ tử đồng môn như thế, không sợ giới luật đường vấn tội sao? Tàn hại đệ tử đồng môn. Diệp Thần toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tâm Nguyệt, quát lên, Phong Vân quyết đấu, trừ hai bên đối chiến ra, không được có người thứ ba tham gia. Đây là môn quy từ trước đến nay, cho dù ta có giết bọn họ ngay tại chỗ, thì giới luật đường cũng không có quyền trị ta. Ngươi. Lại một lần nữa bị quát lớn, khuôn mặt Tô Tâm Nguyệt đỏ bừng. Là Nhân Dương Phong các ngươi coi rẻ môn quy trước, không trách được ta. Giọng nói của Diệp Thần âm vang, lạnh như băng đến cực điểm. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một chưởng đánh lừa được Tề Hạo vừa mới bò dậy. Thấy thế, trong mắt Tô Tâm Nguyệt hiện lên một tia hàn quang, muốn xông lên chiến đài. Tô Tâm Nguyệt đúng không? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, bằng không truy phong tiễn không nhận người. Giọng nói của Hùng Nhị vang lên. Lan nha bổng trong tay thằng nhãi này đã đổi thành trường cung. Giờ phút này trường cung đã như trăng tròn, còn có một mũi tên chân khí khủng bố bong bong cộng hưởng. Một khi Tô Tâm Nguyệt dám lên đài, mũi tên chân khí cũng sẽ bắn ra ngay lập tức. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt rùng mình, từ bên trong mũi tên chân khí cảm nhận được khí lạnh băng. Nàng chắc chắn, nếu là vọng động, tất nhiên sẽ bị một mũi tên xuyên tim. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng hít sâu một hơi, vừa mới bước ra bước chân, vẫn là ngoan ngoãn thu trở về. Vậy mới đúng chứ? Hùng Nhị cười lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn đệ tử phía dưới, mắng, lão tử không muốn nhầm vào ai, cứ thành thành thật thật đi, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Lời này vừa nói ra, những đệ tử đang rục rịch kia đều thu lại chân khí, không dám vọng động. Trên đài, Diệp Thần đã thu túi trữ vật của Tề Hạo, sau đó lại lục soát khắp người hắn một lần, phàm là bảo bối đáng giá đều bị hắn lấy đi hết. Hắn vẫn giữ lại chút mặt mũi cho Tề Hạo, bằng không với bản tính trước kia nhất định sẽ lột sạch toàn thân của Tề Hạo. Làm xong những việc này, Diệp Thần nhảy xuống chiến đài, đi ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua Tô Tâm Nguyệt, Diệp Thần liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng, cười lạnh nói, Tô sư tỷ, công phu đổi trắng thay đen của ngươi cũng không phải giả, sư đệ ta mặc cảm. Ngươi. Tô Tâm Nguyệt vừa định nói gì đó, nhưng Diệp Thần đã hất áo bào rời đi. Phía trước, các đệ tử hai bên đang rất ăn ý nhường ra một con đường cho Diệp Thần. Trận chiến ngày hôm nay, cao trào thay nhau nổi lên, nhìn thấy mà giật mình, Tề Hạo ở nhân nguyên cảnh, bị cường thế đánh bại, ngay cả đệ tử Dương Phong đến trợ chiến, ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt ra, tất cả đều bị nằm sấp. Sau ngày hôm nay, e rằng không còn ai dám khinh thường đệ tử thực tập Diệp Thần này nữa rồi. Đi thôi. Sau khi Diệp Thần rời đi, Hùng Nhị cũng lấy toàn bộ tiền đặt cược, vỗ vỗ mông, lao nhanh như chớp. Sau khi hắn đi, những đệ tử chưa thỏa mãn kia mới như tỉnh mộng, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đó. À, rất nhanh, Phong Vân Đài liền truyền ra từng đợt thanh âm quỷ khóc sói gào. linh thạch của lão tử đây. Đó là toàn bộ gia sản của ta. Vất vả khổ cực mấy chục năm, một tay trở về trước giải phóng. Diệp Thần hoàn toàn danh chấn đệ tử ngoại môn trận chiến đài Phong Vân. Một đệ tử ngưng khí cảnh thực tập, trong một tháng liên tiếp đánh bại ba đại đệ tử chủ phong, trong đó còn bao gồm một người nguyên cảnh, điều này nhất định sẽ trở thành một truyền kỳ lâu năm. Ban đêm, Thiền Dương Phong. Trung lão đạo hung hăng ôm lấy ngực mình, bỏ lỡ một đệ tử thiên tài, trong lòng kêu đau một trận. Địa Dương Phong. Các Hồng cười lạnh nói, Thanh Dương lão nhân, so với Địa Dương Phong của ta, thì Nhân Dương Phong của ngươi thua thảm hơn sao? Đỉnh núi Nhân Dương. Tề Hạo đã tỉnh lại, rít gào không ngừng như chó điên, giết, giết, ta muốn giết hắn. Vô cùng ồn ào. Thanh Dương chân nhân hét lớn, sắc mặt tái xanh, âm trầm dọa người, một tên ngưng khí cảnh cũng đánh không lại, ta thực sự là người của Bạch giáo. Sư tôn, Diệp Thần đó quá âm hiểm. Tô Tâm Nguyệt ở bên cạnh phẫn hận nói một câu. Không cần nói nữa, một tháng kế tiếp, các ngươi đều an phận ở lại trên núi cho ta, ngoại môn thi đấu, các ngươi cũng đừng làm mất mặt ta nữa. Tiểu Linh Viên. Diệp Thần vận chuyển mang hoang luyện thể đã hơn 6 canh giờ. Lần quyết đấu Phong Vân này, hắn bị thương không nhẹ, cả người có rất nhiều vết thương, đặc biệt là hai lỗ máu ở vai trái và ngực phải. Bất quá, so với giới luật đường chịu hình phạt hỏa tiên, những thương thế này không tính là gì. Dưới mang hoang luyện thể vận chuyển, vết thương của hắn khôi phục cực nhanh, đợi đến lúc đi ra cửa phòng, hắn đã sinh long hoạt hổ rồi. Mẹ kiếp! Vừa bước ra cửa phòng, Diệp Thần đã nghe được một tiếng sói tru. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, trong linh viên, ngoại trừ Hổ Hoa và Trương Phong Niên còn có một đống thịt mỡ. À không đúng, hẳn là một người. Người này, không cần phải nói chính là Hùng Nhị. Tiểu tử ngươi là súc sinh sao? Hùng Nhị nhào lên, kiểm tra qua thân thể của Diệp Thần một chút, phát hiện không có chút vết thương nào, nó kinh ngạc đến mức sững sờ. Lấy ra. Diệp Thần đưa bàn tay ra. Yên tâm, người không thiếu đâu. Hùng Nhị liếc Diệp Thần một cái, biết Diệp Thần đang yêu cầu hắn đặt cược linh thạch đã thắng ở bên ngoài Phong Vân. Lần này dù sao cũng không phải là con số nhỏ, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không nuốt toàn bộ, dù sao phần lớn đều là Diệp Thần đang ra sức. Quy củ cũ, 5 năm phần, một người 4 vạn. Hùng Nhị đưa một cái túi trữ vật cho Diệp Thần. Nhận lấy túi trữ vật, Diệp Thần nhìn lướt qua bên trong, không nhiều không bao nhiêu vừa đúng 4 vạn, liền nhét vào trong người mình. Phong Vân quyết đấu lần này, đích xác khiến hắn lời to, 4 vạn linh thạch, trong số đệ tử ngoại môn tại Hằng Nhạc Tông tuyệt đối có thể lên bảng phú hào. Một bên, Hùng Nhị tiến lên trước một bước, hiển nhiên vẫn chưa có ý định rời đi, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, người có đi qua chợ đen U Minh không? Không có. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Vậy có muốn theo ta đi vòng vòng hay không? Hùng Nhị nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần, qua mấy ngày nữa, cuộc đấu giá U Minh chợ đen 3 năm một lần sẽ bắt đầu, nghe nói sẽ có rất nhiều bảo bối phải đấu giá. Nói xong, người này còn đem lan nha bổng của mình xách ra, nói, nhìn thấy không, lan nha bổng này chính là tại chợ đen U Đô lần trước hội đấu giá mua được đấy. 3 năm một lần nha. Bỏ lỡ còn phải đợi thêm 3 năm nữa. Nhưng sao ta lại nghe nói chỗ kia không quá thái bình a? Diệp Thần sờ cầm một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Hùng Nhị cuống quýt nói, hơn nữa, trong lúc đấu giá hội, cấm chém giết, chỉ đi xem một chút mà thôi, nếu thật sự không được thì xem hết liền rời đi. Thế nào? Có đi hay không? Nghe Hùng Nhị nói như vậy, Diệp Thần lại sờ lên cầm, vậy thì đi xem thử. Được rồi. Cứ quyết định như vậy, ta lại đi làm chút tuyết ngọc lan hoa, ngày mai sau núi, nơi cũ, không gặp không tiêu tan. Hùng Nhị nhảy dựng lên, sau đó vỗ vỗ mông chạy ra tiểu linh viên. Sau khi Hùng Nhị đi rồi, Diệp Thần lại khóa chặt cơ thể mình trong phòng, đầu tiên là đặt tử kim tiểu hồ lô ở đầu giường rồi tự động nuốt thiên địa linh khí, sau đó liền xách túi trữ vật của Tề Hạo ra ngoài. Mở túi trữ vật ra, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Tề Hạo không hổ là thanh niên tài tuấn tu luyện thế gia, được gia tộc đặt kỳ vọng cao. Được Thanh Dương chân nhân trọng điểm bồi dưỡng, trân tàng trong túi trữ vật này không phải phong phú bình thường. Đầu tiên, trong túi trữ vật chỉ vẻn vẹn khoảng 3 vạn linh thạch. Tiếp theo, linh dịch trong túi trữ vật cũng đủ loại, có tẩm bổ kinh mạch, có kéo dài tuổi thọ, có cường thân kiện thể, quả nhiên phong phú vô cùng. Lại thêm, trong túi trữ vật còn có rất nhiều linh thảo và linh khí, có rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua, tuyệt đối là thứ trân quý. Về phần linh khí, cũng đều là hàng tốt. Có vài món thậm chí có thể so sánh với xích tiêu kiếm của hắn. Cuối cùng, trong túi trữ vật chỉ còn lại một cái mai rùa vỡ tan. Mai rùa này. Dưới ánh nến, Diệp Thần cầm mai rùa lên quan sát tỉ mỉ. Mặt ngoài mai rùa loang lỗ, cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái phù văn xem không hiểu, toàn thân còn lộ ra một cổ cảm giác làm cho người ta không nói ra được, như là tang thương cổ lão khí. chính cổ khí cổ xưa này mới hấp dẫn Diệp Thần. Ông. Nhưng khi Diệp Thần đang âm thầm cân nhắc, hồ lô tử kim nhỏ trên đầu giường hắn lại hơi rung động. Không đợi Diệp Thần kịp phản ứng, mai rùa cổ xưa kia liền bị hút đi từ trong tay hắn, miệng hồ lô tử kim mở rộng ra vòng xoáy, trực tiếp nuốt mai rùa kia vào trong. Ngươi có chuyện gì vậy? Diệp Thần cuống quýt cầm lấy hồ lô tử kim, nhìn vào bên trong. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, mai rùa sau khi bị tử kim tiểu hồ lô nuốt vào, không ngờ lại bị một luồng sức mạnh quỷ dị bên trong tiểu hồ lô hòa tan, cuối cùng biến thành một luồng khí. Cảnh tượng này khiến Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Bỗng nhiên, hồ lô nhỏ tử kim kia rung động lần nữa, luồng khí mà mai rùa biến thành bị nó phun hết ra ngoài, rót toàn bộ vào hai mắt của Diệp Thần. Oa! Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đầu óc cũng theo đó mà nổ tung. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới lắc lắc đầu, mở hai mắt ra. Chỉ là, hai mắt của ông trở nên rất kỳ quái, nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy trong mắt ông có một hàng chữ nhỏ lướt qua. Tốc độ ảnh thiên huyễn. Tốc độ cực hạn, tùy hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm tự huyễn. Theo tiếng thì thầm của Diệp Thần, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, rơi vào một trạng thái kỳ diệu. Trong phòng lâm vào yên lặng, chỉ có ánh nến chập chờn. Chẳng biết lúc nào, Nhiễm Nhiên đứng lặng trên mặt đất Diệp Thần, nhẹ nhàng bước ra một bước, bước này tuy rằng bình thường không có gì lạ, nhưng trong Minh Minh lại nhiều hơn một chút gì đó. Sau khi bước ra một bước, Diệp Thần không dừng lại. Nó giống như là mộng du, bước chân chậm chạp, ở trong phòng liên tục đi vòng quanh, khi thì đi về phía trước, khi thì không hiểu vì sao lại lui về phía sau. Không biết qua bao lâu, dưới chân của hắn có khí lưu cấp tốc tán động, mà tốc độ cất bước của hắn cũng theo đó tăng nhanh, phía sau vậy mà còn có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Thời gian trong lúc lơ đãng chạy đi. Trong phòng, Diệp Thần vừa đi chính là một đêm. Đợi cho bình minh buông xuống, theo cửa phòng mở rộng ra, Diệp Thần bước ra một bước, tùy ý bước đi trong vườn, khi thì như thác lộ huyền vũ, bước chân vững vàng, khi thì như một trận gió mát, đi lại không dấu vết. Mỗi một bước của hắn đều ẩn chứa khí tức không thể nói rõ, thân pháp huyền diệu khiến người ta không cách nào phỏng đoán, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta không theo kịp tiết tấu. Không biết khi nào, Diệp Thần mới hơi dừng chân, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Tốc độ cực hạn, tùy hình như ảo, thiên chi vô duy, tùy tâm tự huyễn, hay cho một cái tốc độ thiên huyễn. Thu khí tức, Diệp Thần lại chạy về phòng. Lần thứ hai đi tới trước giường, Diệp Thần một tay ôm lấy hồ lô tử kim kia, sau đó không ngừng lau chùi. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Diệp Thần cười toe toét, thầm nghĩ hôm đó mình tốn hơn 1.000 linh thạch là đáng giá lắm rồi. Hắn đã nghĩ thông, trong mai rùa cổ xưa kia ẩn chứa thân pháp bí thuật huyền ảo của thiên huyễn, tử kim tiểu hồ lô đúng là nắm bắt được điểm này, lúc này mới nuốt mai rùa vào trong, từ đó luyện ra bí thuật bên trong. Ngươi đến cùng là bảo bối gì, lại còn có năng lực như vậy? Nắm chặt hồ lô tử kim, Diệp Thần càng xem càng thích, càng nghĩ càng mừng rỡ. Hồ lô nhỏ tử kim không chỉ có thể nuốt thiên địa linh khí hóa thành chất lỏng linh khí mà còn có thể bắt giữ được huyền cơ ẩn giấu bên trong, điều này khiến Diệp Thần có cảm giác được hồ lô tử kim này có lai lịch kinh người. Sao ta lại có cảm giác sắp phát tài rồi? Diệp Thần sờ cằm, chân hỏa của ta có thể cảm nhận được bảo bối, nhưng tử kim tiểu hồ lô này có thể nắm giữ huyền cơ chất chứa bên trong bảo bối, đây là muốn phát tài đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh châu thoạt nhìn bất phàm, sau đó trực tiếp nhét vào trong hồ lô tử kim nhỏ, nhìn xem tử kim tiểu hồ lô có thể tìm ra thứ gì từ trên linh châu hay không. Ông. Một viên linh châu đột nhiên bị nhét vào, toàn bộ tử kim tiểu hồ lô vù vù khẽ động. Ngay tại chỗ liền đem linh châu nhổ ra. Xem ra chính là linh châu phổ thông. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, sau đó lấy ra một con dao găm nhỏ nhét vào trong hồ lô nhỏ. Lần đầu tiên, tử kim tiểu hồ lô được phun ra ngay tại chỗ. Cái này cũng không có. Thu dao găm nhỏ, Diệp Thần lại liên tiếp lấy ra đồ vật, hoặc là linh ngọc, hoặc là linh khí, từng cái thử nghiệm. Cuối cùng, Diệp Thần nhét một cái bình ngọc nhỏ đang tỏa hào quang vào trong bình. Rắc rắc. Nhất thời, tử kim tiểu hồ lô trực tiếp đem tiểu ngọc bình nghiền thành tro bụi, sau đó đem tro bụi kia trực tiếp phun ra ngoài. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Ông. Tử kim tiểu hồ lô rung động kịch liệt, như đang kháng nghị, có vẻ như đang nói, mổ mổ ngươi, nhét thêm một cái nữa thử xem. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật. Hắn xem như đã minh bạch, tử kim tiểu hồ lô có năng lực nắm giữ huyền cơ trong bảo bối, nhưng chỉ có đồ vật nó chủ động nuốt vào mới được, tự như những thứ vô dụng kia, nhét vào cũng là tắc trắng. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, hồ lô tử kim có linh tính. Hắn chắc chắn, nếu như không có việc gì tiếp tục nhét một ít đồ vật mục nát bát tao vào bên trong, sẽ bị tiểu hồ lô nghiền nát ngay tại chỗ. Nhóc con, tính tình không nhỏ. Tuy rằng Diệp Thần ngoài miệng mắng chửi nhưng vẫn đem cái hồ lô nhỏ ôm vào trong ngực, đây chính là bảo bối. đơn giản ăn chút điểm tâm, Diệp Thần vội vàng đi ra khỏi linh viên. Đợi cho hai người đến sơn động sau núi, Hùng Nhị đang nằm ngáy o o bên trong, nước miếng chảy đầy đất, toàn bộ một chữ lớn, thịt mỡ toàn thân chất đống cùng nhau, chính là một đống. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, Hùng Nhị không có chút phản ứng nào. Thấy thế, Diệp Thần đạp một cước, tiểu mập mạp, dậy làm việc đi. Lần đầu tiên, tên kia vẫn chưa tỉnh. Ồ, Diệp Thần khẽ ồ một tiếng, sao nữ nhân đó không mặc quần áo? Lời này vừa nói ra, Hùng Nhị đang nằm ngáy o o, giật mình một cái liền nhảy ra ngoài, thế nào? Đâu đâu? Chiêu này quả nhiên là tốt. Diệp Thần đứng bên cạnh nói một câu đầy ẩn ý, con bà nó. Biết bản thân bị trêu chọc, Hùng Nhị hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này nữa, nhanh lấy ra, linh thảo không có, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hùng Nhị ngay tại chỗ thò tay vào đũng quần, sau đó xách ra một túi trữ vật, lão tử mất hết sức chín trâu hai hổ mới làm được. Cắt. Diệp Thần không cho là đúng, nhưng khi mở túi trữ vật ra, hắn lập tức kinh sợ, số lượng linh thảo bên trong còn nhiều hơn gấp 3 lần so với lần trước. Tiểu tử ngươi quá hung ác đi. Diệp Thần vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi nhìn Hùng Nhị một cái, ngươi lấy nhiều như vậy, lão cửu ngươi đồng ý rồi sao? Không đồng ý à, vậy ngươi làm thế nào được? Ta tìm cửu mẫu của ta tới. Hùng Nhị ngoái mũi, còn cho bọn họ thêm chút đồ ăn. Thêm chút gì đó? Diệp Thần nhướng mày, cái gì? Hợp hoang tán. Lời vừa nói ra, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi co quắp khóe miệng một cái, không thể không giơ ngón tay cái lên đối với Hùng Nhị, trâu bò. Một cuộc nhạc đệm nho nhỏ xuyên qua, hai người lại bắt đầu khởi động. Vẫn là Diệp Thần chủ trì luyện chế như cũ, mà Hùng Nhị thì bận rộn ở bên cạnh làm trợ thủ. Rất nhanh, trong sơn động liền hiện ra mùi thuốc thấm vào ruột gan. Diệp Thần đương nhiên sẽ không lãng phí những mùi thuốc nồng đậm tràn ra này, ngay từ lúc bắt đầu luyện chế ngọc linh dịch, hắn đã lấy ra hồ lô nhỏ tử kim, mùi thuốc kia, tất cả đều bị hồ lô tử kim nuốt vào. Đây là bảo bối gì, còn có thể tự nuốt linh khí? Hùng Nhị ngồi xổm trên mặt đất, hai con mắt nhỏ xoay chuyển. Đừng nhìn nữa, qua hỗ trợ đi. Bởi vì thủ pháp luyện chế ngọc linh dịch của Diệp Thần càng ngày càng thành thạo, lần luyện chế này so với lần trước nhiều gấp 3 lần ngọc linh dịch, hai người chỉ dùng 6 ngày. Ban đêm, hai người tự như lợn chết nằm rạp trên mặt đất, 6 ngày điên cuồng luyện chế, hai người mệt mỏi biến thành chó. Ngày mai xuất phát, trước đó đi vạn bảo các làm chút chuyện hữu dụng, hiểu rõ chứ? Hùng Nhị vừa nhét một bình ngọc linh dịch vào túi trữ vật của mình, vừa dặn dò Diệp Thần. Đồ vật hữu dụng. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, dò hỏi một câu, ý của ngươi là? Thiên linh chú, thiên hành chú và thiên lô chú. Nghe được những cái tên này, ánh mắt Diệp Thần nhất thời sáng lên. Hằng Nhạc Tông tam đại chú phù, thiên linh chú, thiên hành chú và thiên lô chú. Thiên linh chú chủ phong, có thể giam cầm chân khí của tu sĩ trong thời gian ngắn. Thiên hành chú chủ trốn, có thể tăng tốc độ của người sử dụng trong nháy mắt. Thiên lô chú chủ công, uy lực cực mạnh, có uy lực nổ núi. Ba đại chú phù của Hằng Nhạc Tông đều có thiên thu, phối hợp với nhau, sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi, trình độ trân quý của nó cũng khiến người ta líu lưỡi. Vạn bảo các cũng bán tam đại chú phù này. Diệp Thần nhìn Hùng Nhị hỏi. Bán, đương nhiên bán, thiên linh chú 1 vạn linh thạch, thiên hành chú 3 vạn linh thạch, về phần thiên lôi chú, cần 9 vạn linh thạch. Bất quá thiên lôi chú này uy lực quá mạnh, tại Hằng Nhạc Tông dùng cấm dùng, nhưng ở bên ngoài có thể dùng. Mẹ ta ngoan ngoãn cái này ai mua được? Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Người ngoại môn Hằng Nhạc Tông ngọa hổ tàng long rất nhiều, trong đó không thiếu người từ thế gia tu luyện tới, rất giàu có. Diệp Thần ngẫm lại cũng phải, ngày hôm qua hắn còn lấy ra 3 vạn linh thạch từ trong túi trữ vật của Tề Hạo, những đệ tử thế gia tu luyện khác không hiển sơn không lộ thủy, nhất định cũng giàu đến chảy mỡ. Mặc dù những chú phù này rất quý, nhưng lại rất thực dụng. Hùng Nhị nói, đây chính là vật ra ngoài phải chuẩn bị, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo vệ tính mạng, so với linh thạch, ta càng quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình hơn. Lời này nói có lý. Diệp Thần rất đồng ý với quan điểm của Hùng Nhị, dù linh thạch có nhiều bao nhiêu đi nữa, không còn mạng thì cái gì cũng không còn. Hắn đã âm thầm quyết định phải đi tới U Minh chợ đem một lần nữa tới Vạn Bảo Các, mùa không nổi thiên lôi chú thì hai đạo thiên linh chú và thiên hành chú này còn có thể. Ban đêm, hai người riêng phần mình rời phía sau núi. Hùng Nhị đi linh thảo viên, còn Diệp Thần thì đi về phía Vạn Bảo Các. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần lại đi vào Vạn Bảo Các, trùng hợp Bàn Đại Hải đang hát một khúc uống rượu. Hơn nữa đêm thật đúng là có người tới mua đồ. Thấy sinh ý đã đến, Bàn Đại Hải đứng dậy, hai mắt sáng ngời, trước sau như một vẫn có thần. trưởng lão thích thú A Diệp Thần cười cười, đưa một túi trữ vật qua, trưởng lão giúp ta tính, xem đồ bên trong có thể bao nhiêu tiền. Bàn Đại Hải nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn vào bên trong, sau đó lại nhìn Diệp Thần một cái, đây đều là lấy từ chỗ Tề Hạo đúng không? Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, cuối cùng vẫn gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Bàn Đại Hải lấy từ trong ngực ra một cái bàn tính nhỏ, sau đó đếm kỹ mỗi một kiện vật phẩm trong túi trữ vật. Cuối cùng, hắn mới buông tiểu toán bàn xuống, nhéo vuốt chòm râu nhỏ trầm ngâm một chút, lúc này mới dựng thẳng lên ba ngón tay. 3 vạn quá ít. Diệp Thần bĩu môi, thầm nghĩ không phải vội dùng tiền thì hắn sẽ không đem những bảo bối này đi bán đâu. 3 vạn nhất, không thể nhiều hơn nữa. Bàn Đại Hải nói xong còn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái, nhưng trên mặt Diệp Thần rõ ràng không phải bày ra dáng vẻ muốn bán. Thấy thế, Bàn Đại Hải hỏi một câu thăm dò, hay là 3 vạn hai? Không bán nữa. Lúc này Diệp Thần thu túi trữ vật lại. Mặc dù hắn không mẫn cảm với giá cả nhưng bảo bối trong túi trữ vật của Tề Hạo đâu chỉ 2 vạn, chỉ riêng vài món linh khí bất phàm cũng đã không dừng cái giá này rồi. Thấy Diệp Thần muốn đi, Bàn Đại Hải vội vàng túm lấy Diệp Thần, đừng đi mà. Không được, ta thêm nữa. 5 vạn. Diệp Thần trực tiếp ra giá. 3 vạn 8. Bàn Đại Hải cũng không phải ăn chay, liều mạng ép giá xuống. Nhường ngươi 2 ngàn, 4 vạn 8. 4 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Trưởng lão, ngươi cũng quá độc ác đi. 4 vạn 7, chính là cái giá này, nếu không. Thành giao. Không ngờ Bàn Đại Hải lại cắt ngang lời nói của Diệp Thần tại chỗ, đồng ý dứt khoát lưu loát. Sắp thấp sao? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, thầm nghĩ bị thằng nhãi Bàn Đại Hải này lừa rồi. Đến đây, 4 vạn 7, không nhiều không nhiều, người đếm đi. Khuôn mặt Bàn Đại Hải nở nụ cười ti tiện, nhét một cái túi trữ vật vào trong ngực Diệp Thần như sợ Diệp Thần lại đổi ý. Diệp Thần dứt khoát đẩy trở lại, cho ta 3 đạo thiên linh chú và 1 đạo thiên hành chú. Vậy không được, còn kém 3 ngàn. Bàn Đại Hải lúc ấy không làm nữa. Vậy ta không bán. Ha ha, thằng ranh con này. Bàn Đại Hải tức giận, nhưng vẫn là tươi cười bị ổi. Thế này đi, ngươi thêm 2 ngàn nữa ta sẽ cho ngươi rẻ hơn 1 ngàn linh thạch, thế nào? Nhiều nhất cho ngươi thêm 500 tệ. Bị lừa dối một lần, Diệp Thần cũng học được cách thông minh rồi, liền mặc cả. Thành giao. Không ngờ Bàn Đại Hải lại là hắn. Mẹ nó đồng ý, thì mà kêu ta đi. Trong lòng Diệp Thần không khỏi hung hăng tát mạnh vào 2 bàn tay của mình. Lại cho cao sao? Vẫn là gừng càng già càng cay, Diệp Thần hăng hái ra sức chém xuống, nhưng vẫn không chơi được Bàn Đại Hải, xem ra lão già này có thể làm trưởng lão Vạn Bảo Các không phải là không có đạo lý. Thiên linh chú 3 đạo, thiên hành chú nhất đạo, cầm lấy đi. Lần này Bàn Đại Hải nhét 4 đạo linh phù vào trong ngực Diệp Thần. Sau đó, thằng nhãi này nhanh chóng thu túi trữ vật của Diệp Thần lại. Diệp Thần đen mặt nhét 4 tấm linh phù vào túi trữ vật. Trưởng lão, buổi tối ngươi đi đường đừng để rơi vào trong hố đấy. Hề, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi. Một bên, Bàn Đại Hải chưa kịp nổi giận, Diệp Thần đã chạy ra khỏi Vạn Bảo Các trước một bước. Trở lại tiểu linh viên đã là đêm khuya. Ông! Ông! Trong vườn nhỏ, tiếng côn sắt va chạm không khí phát ra, hổ hoa còn chưa ngủ, vẫn đang khắc khổ tu luyện, ồ thiết côn kia sử dụng trong tay nó coi như vừa tay, mặc dù có chút vụn về, nhưng cũng dần dần thuần thục. Có lẽ là hổ hoa luyện tập quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát giác trở về. Diệp Thần không quấy rầy, lặng yên không một tiếng động đi về phía phòng mình. Ngay khi bước vào phòng ốc, hắn còn nhìn thoáng qua hổ hoa đang mồ hôi đầm đìa. Côn, hổ hoa trời sinh đã chú định sẽ làm bạn với nó. Nói xong, Diệp Thần nhấc chân đi vào cửa phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, trời vừa mới sáng, Diệp Thần liền đi ra khỏi linh viên nhỏ. Dưới chân núi, Hùng Nhị cũng không phân biệt trước sau xuất hiện. Hôm nay ngoại trừ Hùng Nhị mặc quần lót và áo lót trên người thì trên người có thêm một vật nữa, đó chính là miếng hộ tâm sáng ngời treo trước ngực, lóe lên ánh sáng nội liễm. Hay chúng ta thuê một con linh điểu bay qua đi? Diệp Thần nhìn sắc trời một chút. Vậy không được. Hùng Nhị lập tức bác bỏ, cường giả đều là ngự không phi hành, linh điểu bay ở trên trời, rất không an toàn, nghe ta không sai, trên mặt đất an toàn hơn rất nhiều so với trên trời. Nói xong, Hùng Nhị từ trong đũng quần móc ra 2 đạo linh phù. Thiên hành phù. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, dường như nhận ra linh phù này, càng là biết năng lực của lá bùa này, một khi sử dụng, có thể ngày đi ngàn dặm. Ồ, ngươi vậy mà biết thiên hành phù. Hùng Nhị hơi kinh ngạc. Nghe qua một chút. Hùng Nhị không hỏi lại, đưa 1 tấm thiên hành phù cho Diệp Thần, dán trên đùi, rót chân khí vào, ngàn vạn lần nắm chắc phương hướng, tốc độ của linh phù này rất nhanh, ngươi đừng đụng vào trên núi. Nhìn ngươi nói kìa. Diệp Thần phất tay dán linh phù lên đùi. Lập tức, hắn phân ra một cổ chân khí rót vào trong đó, linh phù lập tức phát sáng, có đường vân chui vào thể nội. Sư. Một khắc trước Diệp Thần còn đang tại chỗ, vùng vụt chạy ra ngoài. Sau khi Hùng Nhị không kéo theo cũng giống như một đạo cầu vòng đuổi kịp bước chân của Diệp Thần. Tốc độ tăng lên quá nhanh khiến Diệp Thần có chút không quen, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thiên hành phù. Thiên hành phù này không tồi. Diệp Thần vừa nắm giữ phương hướng, vừa cười vừa nói, bên tai tràn đầy tiếng gió gào thét. Mặc dù tốc độ của thiên hành phù này kém hơn thiên ảnh thiên huyễn, nhưng tốc độ tiêu hao của chân khí so với tốc độ ảnh thiên ảo thì ít hơn rất nhiều. Sư! Sư! Hai người một đường tàn ảnh không ngừng, phía sau là bụi mù cuồn cuộn. Một đêm chạy nhanh, hai người chui vào trong một mảnh rừng hoang. Lại thêm một canh giờ nữa là đến nơi rồi. Hùng Nhị ước chừng thời gian cùng khoảng cách. Ta đã ngửi được mùi máu tanh. Diệp Thần trầm ngâm nói. Nén lòng, không có việc gì, có ca thì sao? Bàn tay mập mạp của Hùng Nhị vỗ vỗ Diệp Thần. Cẩn thận. Chỉ nghe Diệp Thần đột nhiên quát một tiếng, một tay hắn túm lấy Hùng Nhị, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh. Hai người vừa mới rời đi, khu vực bọn họ vừa mới đạp qua liền ầm vang nổ tung. Tức thì, đá vụn văng tung tóe, những cây đại thụ to lớn xung quanh ngã rạp xuống, ngay cả mặt đất cũng bị nổ thành một cái hố sâu ba trượng. Mẹ nó. Hùng Nhị thấy thế, lúc này chửi ầm lên. Nếu lúc trước Diệp Thần không phản ứng nhanh như vậy thì bọn họ đã bị nổ bay ra ngoài sân ngay tại chỗ rồi. Con mẹ nó, sát thiên đao nào bố trí cạm bẫy ở đây? Hùng Nhị gân cổ họng gào thét. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, đưa lưng về phía Hùng Nhị, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, mới đi ra không bao lâu đã gặp phải phiền toái, khiến cho hắn không khỏi lo lắng cho an nguy lần đi xa này. Sàng sạc. Sàng sạc. Rất nhanh, trong màn đêm u tối truyền đến tiếng véo, một luồng gió lạnh lẽo đánh tới, còn mang theo mùi máu tanh. Vậy mà có thể tránh thoát cạm bẫy trận pháp của ta, xem thường các ngươi. Nương theo tiếng cười lạnh, một đại hán vạm vỡ vác quỷ đầu đại đao đi ra. Người này để trần cánh tay, tóc tai bù xù, hốc mắt lõm xuống, hai con ngươi huyết hồng, trên mặt còn có một vết sẹo lạnh lão, toàn thân đều là khí bạo ngược, cộng thêm khuôn mặt hung ác kia, vừa nhìn liền biết không phải là loại lương thiện. Chân Dương Cảnh. Cảm nhận được khí tức của đại hán, sắc mặt Diệp Thần và Hùng Nhị lập tức trở nên khó coi. Lấy túi trữ vật ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Đại hán cường tráng vác đại đao chậm rãi đi tới, khí thế bạo ngược trên người càng mạnh, trên đại đao rộng lớn dày nặng hiện ra lãnh mang yếu ớt. Thấy thế, Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, có làm hay không? Làm. Đối với câu hỏi của Hùng Nhị, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này mà bị người khác nghe được, không khiếp sợ mới là lạ. Hai tên này một tên ngưng khí cảnh, một tên nguyên nhất trọng cảnh, vậy mà muốn đánh nhau với Chân Dương Cảnh. Nếu là Chân Dương Cảnh cao giai, hai người sẽ chuồn đi trước tiên. Nhưng khí tức đại hán kia tuy cường đại, nhưng lại rất không ổn định, xem ra chính là vừa mới đột phá đến Chân Dương không lâu. Một tên Chân Dương Cảnh vừa mới đột phá, Diệp Thần và Hùng Nhị đương nhiên sẽ không sợ. Cướp bóc. Theo một tiếng sói tru của Hùng Nhị, tên này đạp chân đạp xuống đất, như đạn pháo bắn ra ngoài. Cướp bóc Diệp Thần cũng gào thét một tiếng, theo sát Hùng Nhị dết ra ngoài. Thấy thế, đại hán lập tức sửng sốt. Ông. Bỗng nhiên, Lan Nha Bổng của Hùng Nhị đã lăng thiên đánh tới. Muốn chết. Đại hán kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên âm tàn, lật tay đánh ra một chưởng. Chỉ là, ở trong mắt hắn, Lan Nha Bổng bị lăng thiên nện xuống vậy mà cấp tốc biến lớn gấp 5 lần không ngừng, biết rõ đó là Lan Nha Bổng, không biết còn tưởng rằng lăng thiên đập tới chính là một gốc đại thụ. Âm. Bởi vì chưa từng nghĩ đến Lan Nha Bổng sẽ đột nhiên biến lớn, cộng thêm Hùng Nhị chẳng qua là một tên nguyên cảnh, làm cho đại hán quá mức khinh địch, đến mức thân thể tỳ hưu bị nện, toàn bộ bàn tay đều trở nên máu chảy đầm đìa. Bất quá, mặc dù thương tổn đến đại hán, nhưng Hùng Nhị cũng bị chấn động kêu rên lui lại. Đại hán giận tím mặt, vừa định ra tay thì Diệp Thần trước mặt đã giết tới. Muốn chết. Tiếng nổi giận vang lên, đại hán một chưởng đẩy ra. Diệp Thần hừ lạnh, tâm niệm vừa động, chân hỏa đột nhiên tuôn ra, trường tiên hóa thành một ngọn lửa trong tay hắn bị hắn ném mạnh ra ngoài. Bột. Thanh âm như vậy vang lên, trên mặt đại hán đương trường bị ném ra một đạo huyết ấn đen kịt. Chân hỏa. Đại hán nhất thời kinh hô lên. Lúc đại hán đang kinh ngạc thì tiếng hổ gầm rú vang lên, Diệp Thần thi triển hổ sát chi hổ có giả tâm nộ hổ vồ, nhảy mắt đến trước người đại hán. Hắn giống như một con mãnh thú xuống núi, ra khỏi bao tay lại càng quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi một khớp xương trên người đều thành binh khí hung hãn. Bởi vì chưa từng nghĩ tới một tên ngưng khí cảnh lại có thể có cận chiến kỹ cận thân bá đạo như vậy, đại hán bị đánh cho luống cuống tay chân. Nha nha nha. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, vung lan nha bổng đến, cùng dịp thần hợp lực đối chiến với đại hán, đánh đại hán luống cuống tay chân. Nhưng, dù sao hắn cũng là chân dương cảnh. Rất nhanh, hắn liền ngừng xu thế bại lui, một chưởng đánh ra. Bôn lôi chưởng. Long hổ quyền. Diệp Thần và Hùng Nhị nhao nhao đón đánh lên trên. Oanh. Quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Chân dương cảnh một chưởng thật là khủng bố, đánh cho Diệp Thần và Hùng Nhị học máu lui về phía sau. Chênh lệch không phải bình thường a, Diệp Thần trong lòng thổn thức thầm than, tuy rằng có thực lực vượt cấp đánh nhau, nhưng đối mặt với áp chế tuyệt đối, vẫn như cũ không địch lại. Các ngươi đều phải chết. Bị hai tiểu tử chưa dứt sữa đánh chật vật như vậy, đại hán lập tức tức giận. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, làm tốt lắm. Một bên, Hùng Nhị cùng Diệp Thần đứng song song, giơ ngón tay cái với Diệp Thần. Ngươi cũng không tệ. Sao lại thế này? Hiện trường lúc này vang lên thanh âm chấn kinh của đại hán, khí thế cường đại của gã cấp tốc tiêu tán, chân khí toàn thân bạo khởi cũng nhao nhao quy về yên tĩnh. Lúc này hắn mới phát hiện trên người mình bị người dán chú phù, hơn nữa còn là hai đạo. Thiên Linh Chú. Đại hán giật mình, dường như nhận ra Thiên Linh Chú. Hắn là chân dương cảnh, có hai đạo Thiên Linh Chú cũng chỉ có thể giam cầm chân khí của hắn trong vòng một phút. Hùng Nhị nói với Diệp Thần. Vậy thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Làm đi. Vừa mới quy về rừng hoang yên bình, bởi vì hai tiếng sói tru Diệp Thần và Hùng Nhị đã bị phá vỡ. Đại hán thấy thế, thần sắc đại biến, một bên lui về sau, một bên lại đang điên cuồng đánh sâu vào Thiên Linh Chú giam cầm. Hắn biết, chỉ cần chống đỡ qua một phút đồng hồ, hắn có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là Diệp Thần và Hùng Nhị làm sao có thời gian cho hắn chứ? Bôn lôi chưởng. Long hổ quyền. Biết thời gian chính là sinh mệnh, hai người không dám lưu thủ chút nào, bí thuật cường đại vô phong đỉnh đập vào trên thân đại hán. Phốc. Huyết quang bùng lên, Diệp Thần huy động xích tiêu kiếm suýt chút nữa đã chém chết đại hán. Đại hán học máu rút lui, nhưng thân hình còn chưa kịp ngưng lại, Hùng Nhị nhảy người đến liền một bổng đập xuống. Ông. Lan nha bổng tại hạ rơi xuống trong nháy mắt biến lớn gấp 5 lần, quán thâu toàn bộ chân khí của Hùng Nhị. Không. Không không. Mắt thấy lan nha bổng đập tới, đại hán hoảng sợ gào thét. Hắn làm sao nghĩ đến, hắn đường đường là tu sĩ chân dương cảnh, nếu như phải bị một ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh giết chết, thế cho nên rất nhiều bí thuật còn chưa kịp thi triển. Nhưng, cho dù đại hán gào thét như thế nào, Diệp Thần và Hùng Nhị lúc này cũng sẽ không có lòng thương hại. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Đối với địch nhân thương xót, chính là đối với mình tàn nhẫn, bọn họ nếu không giết đại hán sau khi phá tan giam cầm, cũng nhất định sẽ giết bọn họ. Đây chính là thế giới của tu sĩ, tàn khốc. Oanh. Theo lăng nha bỗng rơi xuống, toàn bộ đại địa đều bị nện rung động một chút. Đợi cho mây khói tản đi, Diệp Thần và Hùng Nhị mới tiến lại gần, tên đại hán chân dương cảnh kia, cả người thiếu chút nữa bị nện thành một đống. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai người nhao nhao động thủ, lấy đi túi trữ vật của đại hán, đồ vật đáng giá toàn thân đều bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những thứ này, hai người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hai người rời đi, một lão giả mặc áo bào tím đi ra khỏi màn đêm đen kịt. Vậy mà có chân hỏa. Nhìn phương hướng Diệp Thần và Hùng Nhị rời đi, hắn nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Diệp Thần và Hùng Nhị lại lần nữa hiện thân, là ở sâu trong rừng hoang. Hai người tự mình hao tốn thời gian một canh giờ khôi phục thương thế, lúc này mới đem túi trữ vật cùng bảo bối toàn thân lấy ra. Ây mà kêu ta đi. Nhất thời, thanh âm kinh ngạc của hai người vang lên không phân biệt trước sau. Không hổ là chân dương cảnh, giàu có. Hai đạo Thiên Linh Chú không lãng phí. Quy củ cũ, 5 phần. Hai người dẫn đầu lên, chia của ở trên mặt đất. Trong túi trữ vật của đại hán, chừng hơn 10 vạn linh thạch, xem ra cũng phải đi U Minh chợ đen tham gia hội đấu giá, nào ngờ lật thuyền trong nửa rảnh nhỏ. Sau khi những thứ linh thạch, linh dịch và linh thảo này bị Diệp Thần và Hùng Nhị chia nhau, trên mặt đất cũng chỉ còn một thanh quỷ đầu đại đao, hai bộ sách cổ cùng một tiểu đỉnh chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Ông. Nhưng vào lúc này, chân hỏa nhảy lên một cái, làm cho ánh mắt Diệp Thần sáng lên, đảo qua hai bộ cổ quyển cùng quỷ đầu đại đao kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân tiểu đỉnh kia. Cái này là bảo bối. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng. Ta muốn đại đao này. Ta muốn cái tiểu đỉnh này. Lời nói của hai người không phân biệt được trước sau. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, hảo huynh đệ. Cuối cùng chỉ còn lại hai bộ cổ quyển, hai người mỗi người nhặt lên một quyển. Hám Sơn Quyền. Hùng Nhị liếc mắt nhìn cái tên trên quyển cổ, sau đó lại nhìn quyển trong tay Diệp Thần, hỏi, ngươi là ai? Đây là cái gì a? À, Diệp Thần nhếch miệng, kinh ngạc nhìn bộ sách cổ trong tay. Bí tịch Tráng Dương. Diệp Thần vừa nói, khóe miệng không khỏi giật giật. Thí Dương bí tịch. Hùng Nhị nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Đến đây, hai ta trao đổi. Hùng Nhị đoạt lấy ngay tại chỗ, sau đó nhét quyển sách của mình cho Diệp Thần. Khóe miệng Diệp Thần lại giật giật. Hắc hắc, không tệ không tệ. Hùng Nhị cúi đầu lật xem, nhìn say sưa ngon lành, vừa nhìn vừa cười hắc hắc không ngừng, hiển nhiên chưa từng phát giác được ánh mắt ghét bỏ trong mắt Diệp Thần. Kỳ hoa. Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Hắn đặt sự chú ý lên quyển bí thuật Hám Sơn Quyền kia. Đọc sơ qua một chút, Diệp Thần mới phát hiện Hám Sơn Quyền này cùng Bôn Lôi Chưởng có hiệu quả như nhau, đều là chủ công huyền thuật, đối với thể chất thân thể yêu cầu rất cao, nếu không nhất định sẽ bị nội kình bá đạo kia phản phệ. Nghỉ ngơi đơn giản nửa canh giờ, hai người lại lên đường. Lần này hai người thuận buồm xuôi gió. Đợi cho sau trời đầy trời, hai người dừng lại trước một mảnh đất rộng mênh mông tối đen. À, đó chính là chợ đen U Minh. Hùng Nhị chỉ về phía trước. Không cần Hùng Nhị nói, Diệp Thần cũng đã nhìn chăm chú về phía vùng đất màu đen phương xa kia rồi. U Minh chợ đen chiếm diện tích hơn 10 dặm vuông, giống như một mảnh đất khô cằn, toàn bộ đều nằm dưới bóng tối, còn chưa kịp đi vào, hắn đã ngửi được mùi máu tanh ập tới, hung ác và khí âm lãnh trước mặt. Đi thôi. Hùng Nhị đã dắt Diệp Thần đi vào chợ đen U Minh. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã cảm nhận được một cổ lực lượng vừa quỷ dị vừa cường đại, thế cho nên tu vi của hắn bị cường thế đè ép đến ngưng khí tầng 1. Tình huống này là sao? Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Nhị. Không cần ngạc nhiên. Hùng Nhị nói, mỗi khi đấu giá, nơi này đều sẽ bày ra cấm chế cường đại, mỗi một người tiến vào nơi này, tu vi đều bị áp chế đến ngưng khí tầng 1. Ngay cả cường giả không minh cảnh cũng sẽ bị áp chế. Diệp Thần dò xét nhìn về phía Hùng Nhị. Không có ngoại lệ. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt hắn rùng mình, Diệp Thần không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc là ai bày ra cấm chế, thế này cũng quá cường hãn rồi. Thiên Huyền Môn. Hùng Nhị nói xong, vẫn không quên chỉ về phía U Minh chợ đen ở đằng xa. Diệp Thần thuận thế nhìn sang, mới phát hiện nơi trung tâm của chợ đen U Minh kia lại là một tòa lầu các lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng mấy chục trượng, lầu các kia to lớn hùng vĩ, như là tượng trưng, không cho phép bất kỳ xâm phạm nào. Cách khoảng cách xa như vậy mà Diệp Thần dường như cũng có thể cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng. Cái gì lai lịch Huyền Môn hôm đó? Sao ta chưa bao giờ nghe qua đại sở còn có một cổ thế lực như vậy? Diệp Thần kinh dị nhìn Hùng Nhị. Hùng Nhị trước nay không gì không biết, lần này lại nhẹ nhàng lắc đầu, nghe lão cửu ta nói, trước khi Hằng Nhạc Tông lập phái, Thiên Huyền Môn đã ở nơi này, bọn họ không thuộc về bất kỳ môn phái nào, nhưng thành viên trong môn phái lại là từng thần bí cường đại, nghe nói môn chủ của bọn họ chính là một vị tu sĩ thiên tịch cảnh. Thiên tịch cảnh? Diệp Thần không khỏi cả kinh. Tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch, một bước lên trời, coi như là tam đại tông môn cùng với thị huyết điện cường đại hơn, đều không có tu sĩ thiên cảnh, Diệp Thần sao có thể không khiếp sợ được. Bọn chúng tuy rằng tọa lạc tại chợ đen U Minh, nhưng lại chưa từng nhúng tay vào tranh đấu vùng đất này, cũng chỉ có mỗi 3 năm khi đấu giá mới có thể nghiêm cấm chém giết nơi này. Hùng Nhị nói lần nữa. Tương truyền, người của thị huyết điện từng tới đây gây sự nhưng lại bị giết cho đại bại trở về. Thiên Huyền Môn giống như một biểu tượng của mảnh đất này. Bất kể là môn phái hay là thế gia tu luyện đều không dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Diệp Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước nhìn Thiên Huyền Môn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trong lòng nghĩ vậy, hai người tiếp tục đi sâu vào trong. Diệp Thần phát hiện, nơi này có rất nhiều tu sĩ, khí tức tuy rằng hùng hồn, nhưng tu vi đều đã bị áp chế đến ngưng khí tầng 1, điều này không thể không làm hắn thổn thức, mặc kệ ngươi ở bên ngoài mạnh cỡ nào, đi tới nơi này cũng nằm sấp. Càng đi vào sâu bên trong, Diệp Thần càng thổn thức. U Minh chợ đen này thật sự hỗn loạn như truyền thuyết vậy. Hắn một đường đi tới, đã thấy qua đình đài lầu các không ít, nhưng phòng ốc sụp đổ càng nhiều, rất nhiều địa phương còn có máu tươi chưa khô, khắp nơi đều là bởi vì đại chiến mà lưu lại hỗn độn. Hơn nữa, người ở nơi này cũng đều là người dân dũng mãnh, ai nấy đều mang theo khí tức hung ác, đôi mắt màu đỏ máu tràn đầy bạo ngược. Đến, nhìn một chút đi, bán linh thạch linh dịch. Đạo hữu, có cần linh khí không? Đây đều là mặt hàng thượng đẳng. Hai người đi tới khu vực phồn hoa, nơi có thể nghe được đều là tiếng rao hàng, khắp nơi đều là quầy hàng bày bán, đồ vật bán ra, cũng kiểu dáng đủ thứ. Hỏa linh lung. Diệp Thần nhìn thấy một kiện bảo bối bày ở trên một quầy hàng, trong mắt lóe ra tia sáng nóng bỏng. Thất thải huyết tinh thạch. Xích huyết liên dung. Trên đường đi, Diệp Thần nhìn ánh sáng liên tục. Thế nào, mới mẻ chứ? Hùng Nhị lắc lắc thân thể mập mạp đi về phía trước, giống như một Phật Di Lặc nhỏ bé, nhìn thì mẹ nó cũng buồn cười. Rước lấy rất nhiều ánh mắt xung quanh. thật là mới mẻ. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Ngươi cũng đừng xem thường chủ quán mỗi cái quầy hàng trong này. Hùng Nhị nhỏ giọng nói một câu, bọn họ phần lớn đều là dịch dung qua, nói không chừng người nào đó chính là trưởng lão một phái hoặc là cường giả tu luyện thế gia. Điều này thì ta lại tin. Buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu, chúng ta đi dạo một vòng, buổi tối ở đây cũng rất náo nhiệt. Hùng Nhị nói xong, từ trong đũng quần lấy ra một cái đùi gà, ăn không có mặt mũi, không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của người bốn phía. Ồ, nói xong, người này khẽ di một tiếng, ánh mắt trở nên sáng như tuyết, giống như thấy được thứ gì đó vừa ý, ngươi tùy tiện chuyển, ta qua bên kia xem một chút. Hùng Nhị nói xong, nhét phần đùi gà còn lại vào trong đũng quần, lúc này mới sốc nảy nhìn theo một phương hướng. Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, không khỏi dụi dụi ấn đường. Nơi đó người tụ tập rất nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng rất náo nhiệt, nơi đó còn sừng sững một thẻ bài, Tráng Dương Hổ Tiên. Kỳ hoa. Diệp Thần tặc lưỡi, thầm nghĩ U Minh chợ đen này thực sự là mua gì cũng có. Hùng Nhị rời đi, Diệp Thần cũng đi dạo ở trước một cái quầy hàng. Hắn một đường lựa chọn, trong lòng lại hy vọng Chân Hỏa cho chút gợi ý, bằng không hắn thật đúng là nhìn không ra bảo bối cái nào là hàng thủy. Tiểu hữu, ta đây đều là bảo bối. Không mua cũng đừng hối hận. Qua thôn này liền không còn sạp này nữa. Diệp Thần trên đường đi đều nghe thấy những tiếng hét to này, những thứ trên quầy hàng khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt, rất nhiều thứ hắn chưa từng nhìn thấy qua, mà rất nhiều thứ hắn không nhìn ra được. Bỗng nhiên, Diệp Thần dừng bước, ngơ ngác nhìn phương xa. Nơi đó, một cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng đi qua, tóc đen bay bay, tay áo phất phơ như một đóa hoa sen nở rộ. Nàng giống như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm, không nhiễm nhân thế tiểu trần chút nào. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Hằng Nhạc Tông Cơ Ngưng Sương sao? Nàng ta cũng tới đây sao? Xa xa nhìn thấy, Diệp Thần thì thào một tiếng, tim đang đập bỗng nhiên đau nhói. Người yêu ngày xưa, gặp nhau ở chỗ này, làm cho hắn không khỏi có một loại cảm giác như cách một thế hệ. Đối với Cơ Ngưng Sương, hắn không yêu nữa, nhưng cũng sẽ không hận, đau lòng, cũng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Bỗng nhiên, Diệp Thần lấy từ trong ngực ra một cái mặt nạ quỷ, che mặt mình lại. Bóng người thúc động, Cơ Ngưng Sương theo dòng người đi đến. Nàng cũng không phải là một người, bên cạnh còn có một thanh niên khí chất khoan thai đi theo, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra thần tư ôn văn nhã nhặn. Diệp Thần nhận ra người này chính là Hoa Vân, người xếp hạng thứ nhất trong chín đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông. Cơ sư muội, đi nơi khác xem sao? Hoa Vân khẽ phe phẩy quạt xếp, nụ cười như gió xuân từ từ đến, nhìn rất thoải mái. Thần sắc Cơ Ngưng Sương vẫn bình tĩnh, nhưng cũng không cự tuyệt. Bỗng nhiên, nàng và Diệp Thần đi ngang qua nhau. Người yêu ngày xưa gặp lại nhau thế nhưng lại như người xa lạ. Diệp Thần chậm rãi đi qua, bước chân vững vàng có lực, không quay đầu lại. Chẳng biết từ lúc nào Hùng Nhị mới tìm đến hắn. Người mang theo mặt nạ làm gì? Hùng Nhị tức giận nhìn Diệp Thần, làm hại tiểu gia rất lâu rồi. Vừa mua, có đẹp không? Diệp Thần gỡ mặt nạ xuống. Tiền đốt nhiều lắm. Hùng Nhị mắng một câu, đi thôi, ta đã tìm được chỗ ở tốt rồi, đi nghỉ chân trước đi. Hai người một trước một sau đi sâu vào U Minh chợ đen. Trước mặt là từng dãy lầu cát, xem như là nơi để người đặt chân trong hội đấu giá. Vào nhà một gian phòng, Hùng Nhị liền khóa chính mình trong phòng của mình, xem bộ dáng hẳn là đi nghiên cứu bí tịch Tráng Dương bí của hắn rồi. Đừng để đó chết nữa. Diệp Thần mắng một câu, cũng xoay người đi vào gian phòng của mình. Khóa chặt cửa phòng, Diệp Thần lấy ra một cái đỉnh nhỏ kia. Đỉnh nhỏ tự như bị mai táng dưới mặt đất đã lâu, toàn thân loang lổ, còn có từng trận khí cổ xưa đập vào mặt. Không biết bên trong sẽ có huyền cơ gì. Nói xong, Diệp Thần lấy ra tử kim tiểu hồ lô, mở nắp hồ lô ra. Ông! Nhất thời, tử kim tiểu hồ lô rung động một chút. Sau đó, vòng xoáy nhỏ kia lại xuất hiện, một bình tiểu đỉnh đã bị tử kim tiểu hồ lô nuốt vào. Ông! Ông! Nuốt cái đỉnh nhỏ kia, tử kim tiểu hồ lô kia liền kịch liệt vù vù, kịch liệt lắc lư. Thấy thế, hai mắt Diệp Thần trở nên sáng như tuyết, ngay cả tử kim tiểu hồ lô cũng có phản ứng lớn như vậy, huyền cơ ẩn giấu bên trong tiểu đỉnh nhất định bất phàm. Rốt cuộc là huyền cơ gì? Xoa xoa tay, Diệp Thần có chút không kiềm chế được, nhìn vào bên trong tiểu hồ lô. Tử kim tiểu hồ lô trong mê mang, tràn đầy linh dịch thấm vào ruột gan, mà cái kia tiểu đỉnh tự lơ lửng tại linh dịch phía trên, không có rung động, không có quang hoa thoáng hiện, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng. Diệp Thần hơi nhíu mày, tiếp tục chờ đợi. Một canh giờ sau, hồ lô tử kim nhỏ mới chấn động vù vù, nhả tiểu đỉnh ra. Có điều Diệp Thần chưa từng phát hiện, một khắc trước khi tiểu đỉnh bị phun ra, có một giọt máu tươi từ trong đỉnh nhỏ xuống, dung nhập vào linh dịch trong hồ lô nhỏ. Này! Vậy là hết rồi. Không có được huyền cơ trong đỉnh, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Tử Kim Tiểu Hồ Lô. Bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, Tử Kim Hồ Lô giống như người không có chuyện gì vậy, vẫn không nhanh không chậm nuốt nạp thiên địa linh khí. Phất tay thu Hồ Lô Tử Kim, Diệp Thần nhặt cái đỉnh nhỏ kia từ dưới đất lên. Tiểu đỉnh vẫn giữ nguyên bộ dáng như cũ, so với trước khi bị nuốt vào, không có gì không giống nhau. Lão tử không tin. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, niềm tin vừa động, lập tức lấy ra chân hỏa bao bọc lấy tiểu đỉnh. Sau một canh giờ, Diệp Thần thu chân hỏa, đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển, tiểu đỉnh kia vẫn hoàn hảo không có sơn, bị Diệp Thần dùng chân hỏa thiêu đốt hơn một canh giờ cũng không thể hòa tan. Ngươi làm cái gì, lại không nhìn thấy chân hỏa thiêu đốt? Diệp Thần cầm tiểu đỉnh, thổn thức chép miệng, ngay cả chân hỏa cũng không thể hòa tan nó, hắn thật sự bị cao đến mức không còn cách nào khác. Mổ mổ. Trong lòng lại thầm mắng một trận, Diệp Thần nắm chặt Tử Kim Tiểu Hồ Lô, ngửa đầu ực mạnh mấy ngụm linh dịch. Hả? Linh dịch vào cơ thể, trước sau vẫn như một dòng suối lớn chảy khắp toàn thân hắn, chỉ khiến Diệp Thần khó hiểu chính là, lần này uống linh dịch không giống như bình thường, về phần nơi nào thì không giống, hắn cũng không nói ra được. Làm sao có một loại cảm giác kỳ quái? Diệp Thần xé rách cổ áo, cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Rất nhanh, máu tươi trong cơ thể hắn tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, thậm chí có chút sôi trào, khiến cho thân thể hắn càng có một loại cảm giác bị hỏa thiêu. Liếm môi khô khốc, hắn lại lần nữa cầm lấy Hồ Lô Tử Kim, ngửa đầu mãnh liệt rót một trận. Chỉ là rất nhanh, cảm giác bị hỏa thiêu kia càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần lắc lắc đầu, hơi hơi choáng váng, cảm giác miệng đắng lưỡi khô lại lần nữa đánh úp lại, trong Hồ Lô Tử Kim càng có nhiều linh dịch bị hắn rót vào miệng, nhưng càng uống càng khát, càng khát càng muốn uống. Bất tri bất giác, linh dịch trong Hồ Lô Tử Kim đã bị hắn uống hết hơn phân nửa. Đây là làm sao vậy? Hai mắt Diệp Thần trở nên mơ hồ, ngay cả nhìn đồ vật cũng thấy hơi mơ hồ. Thế cho nên bởi vì uống quá nhiều linh dịch, khiến cho tu vi của hắn tiến giai đến ngưng khí tầng 6 cũng không hề phát hiện. À, chẳng biết lúc nào, hắn gầm nhẹ một tiếng, xé quần áo của mình ra, cảm giác thân thể như đang bốc cháy, thậm chí từng lỗ chân lông nhỏ bé trên toàn thân đều lóe lên ngọn lửa. Nước. Theo bản năng, hắn cầm Tử Kim Hồ Lô lên, Diệp Thần ngửa đầu rót mạnh một hồi lâu mà vẫn không dừng lại. Ba. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn lại có thanh âm như vậy truyền đến. Mới vừa mới tiến giai không bao lâu, tu vi cảnh giới từ ngưng khí tầng thứ 6, nhảy một cái phá tan đến ngưng khí tầng thứ 7, mà tu vi bước thẳng đến thất trọng đỉnh phong, nếu cứ tiếp tục như vậy, đột phá đến tầng thứ 8, cũng không phải là không thể. A, lại gầm nhẹ một tiếng, hình thái của Diệp Thần đã xảy ra biến hóa. Hai mắt hắn đầy tơ máu, gân xanh trên trán từng sợi nhảy ra. Thế còn chưa hết, thân thể hắn hiện lên một tầng hắc vụ, từng lỗ chân lông trên toàn thân đều tràn đầy ma sát chi khí, mái tóc dài màu đen biến thành màu đỏ như máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quan trọng nhất là, mi tâm của hắn, vậy mà lóe lên ma quang, càng có một đạo ma văn kỳ dị thoát ẩn thoát hiện. Ngô! Hắn ôm đầu, ở trên mặt đất lão đảo, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, đầu như muốn nổ tung. Không biết khi nào, hắn mới ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Trong phòng, lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục nguyên trạng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Theo một tia tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt của hắn, để hắn đột nhiên ngồi dậy. Sau giây phút ngây dại ngắn ngủi, hắn cuống quýt kiểm tra thân thể của mình, mới phát hiện áo của mình bị mình xé rách tả tơi. Tu vi của ta. Cảm nhận được lực lượng bàn bạc trong cơ thể mình, hắn không khỏi cả kinh, vậy mà cảnh giới tăng lên tam trọng, đến ngưng khí tầng 8. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tâm thần hoảng hốt trong nháy mắt, hắn nhớ tới chuyện đêm qua. Chiêu thủ đem Hồ Lô Tử Kim tới, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng tối bất định, đêm qua chính là uống linh dịch bên trong, lúc này mới có chuyện kỳ quái xảy ra sau đó, thân thể như lửa đốt, não hải nổ vang đến nổ tung. Linh dịch này có vấn đề sao? Diệp Thần mở nắp hồ lô ra định kiểm tra xem chuyện gì xảy ra, nhưng cửa phòng lại bị tên hùng nhị này một cước đá văng. Đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ách! Diệp Thần đáp lại một tiếng, đậy nắp hồ lô lại, sau đó thu lại Hồ Lô Tử Kim, theo hùng nhị đi ra ngoài. Đợi hai người đi xuống lầu, mới phát hiện trên đường đã đầy bóng người, tất cả đều tập trung vào U Minh Chợ Đen. Cảnh tượng này không phải tầm thường đâu. Diệp Thần nói rồi lại mang mặt nạ quỷ. Đây là dịch dung hoàng cùng biến thanh hoàng, nuốt một viên. Hùng Nhị lấy hai viên thuốc từ trong đũng quần đưa cho Diệp Thần, có thể thay đổi dung mạo và giọng nói của người khác, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Diệp Thần vốn định nhận lấy, nhưng nhớ tới Hùng Nhị xách ra từ đũng quần, liền ho khan một tiếng, ngươi giữ lại dùng đi. Ta chính là mang mặt nạ tới đây. Nói xong, hắn lấy mặt nạ từ trong ngực ra, đeo lên mặt. Không cần đến. Hùng Nhị không mặt không da, không thèm để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Diệp Thần, trực tiếp nuốt biến Thanh Hoàng và Dịch Dung Hoàng. Túi trữ vật của ngươi là để ở trong đũng quần. An toàn. Nơi gần trung tâm U Minh chợ đen có một tòa lầu cát, cao vút trong mây, khí thế bàn bạc. Lầu cát này được gọi là Tàng Long Cát, chính là nơi bán đấu giá bao năm qua của U Đô. Giờ phút này, từ trên không trung quan sát xuống dưới, dòng người bốn phương nhau nhau tụ đến, mỗi một người đều không đơn giản, làm việc tương đối ít xuất hiện mà thôi. Không bao lâu sau, trước cửa Tàng Long Cát này, đã là người ra vào tấp nập. Sao còn chưa mở cửa? Có một số người không kiên nhẫn chờ đợi nữa. Thời gian còn chưa tới, gấp cái gì? Không biết lần này Thiên Huyền Môn có đồ vật gì đấu giá? Thiên Huyền Môn chủ trì đấu giá, quả nhiên không giống người thường. Diệp Thần đứng phía sau đám người không khỏi âm thầm thở dài chần chờ. Rất nhanh, cửa lớn Tàng Long Cát chấn động vù vù, từ từ mở ra. Cửa lớn mới vừa mở, một lão nhân mặc đồ đen chống long trượng màu xanh đã dẫn đầu bước vào. Người này là ai vậy? Cũng quá khinh thường đi. Cái này mà ngươi cũng không biết, đó là Hắc Sơn lão nhân, độc bá một phương. Là ta mắt kém rồi. Sau lão nhân Hắc Sơn, lại có mấy lão giả nối đuôi nhau đi vào, ngay sau đó, dòng người nhao nhao vọt tới, tranh nhau chen lấn đi vào bên trong Tàng Long Cát. Đi đi. Hùng Nhị cũng lách vào theo đám người, đống thịt tươi nhỏ kia của gã xém chút nặng thành bánh thịt cho người ta. Đợi cho bóng người thưa thớt, Diệp Thần mới cất bước đi vào. Đi vào trong, Diệp Thần mới phát hiện Tàng Long Cát hình thành một giới, phạm vi chừng vạn trượng. Điêu khắc ngọc xây trong điện, thần hoa tung bay, ngay cả linh thảo linh hoa làm trang sức đều rất bất phàm. Thật sự là đại thủ bút A, Diệp Thần thổn thức một tiếng. Những người đi vào rất nhanh đã tìm được vị trí, tu sĩ lần đầu tiên tới tham gia bán đấu giá, trong mắt phần lớn là hiện ra ánh sáng mới lạ, về phần những tu sĩ lúc trước tới qua, có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Chính là chỗ này. Hùng Nhị kéo Diệp Thần đến trước một cái bàn ngọc thạch trong góc. Gia hỏa này ngược lại không khách khí, cầm linh quả trên bàn lên nhét vào trong miệng, vừa nhét, còn không quên nhét vào trong ngực mấy viên. Mẹ kiếp, ngươi để lại cho ta một chút a, Diệp Thần không nhịn được mắng to. Ngươi đeo mặt nạ, không có biện pháp ăn, ta thay ngươi ăn. Nhờ cậy chết ngươi nha. Không biết qua bao lâu, bên cạnh cái bàn này, có một lão nhân nhanh nhẹn ngồi xuống, nhìn kỹ, có phải là lão giả áo tím hôm qua xuất hiện trong rừng hoang không? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả áo tím, Diệp Thần không khỏi kinh hãi. Mặc dù tu vi đều bị áp chế, nhưng lão giả áo tím cho hắn cảm giác như cự sơn áp đỉnh vậy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lão giả áo tím cũng hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, nhưng trong mắt lại có một tia kinh ngạc hiện lên. Người của Tề gia ở Nam Cương đến rồi. Không biết là ai hô lên. Cửa ra vào, đã có ba lão giả áo xám đi vào, trực tiếp lên nhã gian lầu 2. Tây Thục Tư Đồ gia cũng đến. Đó là nhà họ Vương của Bắc Xuyên sao? Vậy mà cũng đến đây. Thượng quan gia Đông Nhạc. Người tới phần lớn đều là thế gia tu luyện, thế trận cũng không nhỏ, hấp dẫn tất cả ánh mắt của các tu sĩ trong thiên cát. Hùng gia các ngươi không có người tới sao? Liếc mắt nhìn cửa ra vào không ngừng có người nhà đại thế gia đi vào, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Hùng Nhị. Đến rồi. Hùng Nhị đang gặm linh quả chỉ một bên một người thân thể đôn thực, tai to mặt lớn, đây, đó là nhị đại gia ta. Nhị đại gia ngươi lớn lên. Dáng dấp rất tùy ý a, vậy nhất định phải. Hằng Nhạc Tông cũng có người tới. Lại có người hô ra tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần và Hùng Nhị rối rít nhìn sang, một người đàn ông đeo kiếm trung niên đã cất bước đi vào cửa lớn, thân hình cao ngất như núi, long hành hổ bộ đều thể hiện ra khí khái phong hành lôi lệ. Người này là người của Hằng Nhạc Tông. Sao chưa từng thấy qua? Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Hùng Nhị, người đã từng gặp chưa? Phong chủ Ngự Kiếm Phong Nội Môn. Hùng Nhị nhận ra, nói, hình như tên là Phong Vô Ngân. Người của Chính Dương Tông cũng đến rồi. Đang nói, phía dưới lại truyền đến âm thanh, chính là một lão giả tóc xám. Ngô Trường Thanh. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người này, không phải là trưởng lão chấp pháp đại điện của Chính Dương Tông sao? Ngày đó người đuổi hắn xuống Chính Dương Tông chính là Ngô Trường Thanh này. Thanh Vân Tông cũng phái người tới. Dứt lời, một lão giả mặc áo xanh chống quải trượng đi vào, phía sau còn đi theo một bà lão, còn có một thanh niên áo tím. Đợi đến khi Diệp Thần nhìn qua, hai mắt lập tức híp lại, đặc biệt là khi nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, trong mắt còn có hàn quang hiện ra, người phế đan điền của hắn ngày đó, không phải chính là thanh niên áo tím kia sao? Diệp Thần nhận ra hắn, hóa thành cho đều nhận ra được, đó chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ hai trong cửu đại chân truyền của Thanh Vân Tông. Lữ Chí. Thù này nhất định báo. Diệp Thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đợi đến khi người Tam Tông liên tiếp lên lầu 2, trước cửa lại có ba người nối đuôi nhau đi vào, một lão giả tóc xám, một trung niên áo bào tím, còn có thanh niên áo bào trắng. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Thần lại hơi híp lại. Ba người này không phải chính là ba người đuổi giết Sở Linh Nhi tại rừng rậm yêu thú hôm đó sao? Diệp Thần không ngờ sẽ gặp lại bọn họ ở chỗ này. Người của Huyết Ti Điện. Hiện trường đa phần là thanh âm kinh dị. Đại Sở. Một điện ba tông, thì Huyết Điện hùng bá bắc sở, chính là cự kình hàng thật giá thật, dù là tam tông cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lần này náo nhiệt rồi. Muốn mua bảo bối, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bên dưới, trên một tòa đài cao có một bóng người già nua bước lên, mọi người ở nơi này đều gọi hắn là Dương Cát. Quy củ nơi này hẳn là đều biết, ta sẽ không nói nhảm. Người lớn tuổi của Dương Cát nói chuyện gọn gàng dứt khoát, đấu giá, bắt đầu. Lập tức, liền có một người nâng một thanh linh kiếm đi lên đài. Toàn thân linh kiếm kia lẫn vẫn tử quang, kiếm quang sắc bén khiếp người, thỉnh thoảng còn có thể phát ra tiếng bong bong, tuyệt đối là một thanh sát kiếm khủng bố. Tử Dương kiếm, giá quy định 5 vạn linh thạch, ai trả cũng có giá cao. Các lão Dương Cát nhàn nhạt mở miệng. Ta ra 5 vạn 1 ngàn. Rất nhanh, dưới có người giơ cao bảng hiệu. 5 vạn 3. 6 vạn. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, một thanh linh kiếm đã được nâng lên, giá cả không ngừng được nâng cao, đấu giá trở nên náo nhiệt hơn. Thế này cũng quá đắt. Diệp Thần đứng trong góc, không khỏi tặc lưỡi, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên giá cả đều cao như vậy khiến cho những linh thạch kia của hắn cũng không tiện bán. Chưa từng nghe nói mở cửa đỏ sao? Hùng Nhị nói, món vật đấu giá đầu tiên là bầu không khí sôi nổi, sau này có tiện nghi. 8 vạn linh thạch. 8 vạn 5. 9 vạn. Phía dưới, cạnh tranh vẫn kịch liệt như cũ, vì để có được Tử Dương kiếm, cả đám đều liều mạng tăng giá, gầm đến mức mặt đỏ tía tai. 10 vạn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ lầu 2 truyền đến, ra giá chính là Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông. Lần này, người phía dưới dứt khoát dừng lại. Nếu không có người tăng giá, Tử Dương kiếm này chính là của Chính Dương Tông. Trên đài cao, các lão quét mắt nhìn xuống phía dưới, thấy không có ai tăng giá, liền phất tay thu hồi Tử Dương kiếm vào trong tay áo. Lập tức, dưới đài lại có người đi lên, trong tay còn nâng một cái lư đồng nhỏ, trên lư đồng nhỏ khắc đầy đạo văn, nở rộ hồng quang, mặc dù nó chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng lại lộ ra hạo nhiên khí bàn bạc. Lò đồng Chí Dương giá 3 vạn, hiện tại bắt đầu. Rất nhanh, bên dưới đã có người ra giá, hơn nữa có khí phách tăng thêm 1 vạn linh thạch. 5 vạn. 7 vạn. Ta trả 9 vạn. Tiếng hô giá vang lên liên tiếp, đối với cái lư đồng này ông Chí tại nhất định phải có. Tiểu đồng lô này cũng không tệ. Diệp Thần sách cầm một cái. Muốn thì tăng giá. Hùng Nhị nói. Không có tiền. Coi như ta chưa nói. Trong nháy mắt, lư đồng nhỏ phía dưới đã bán ra giá 15 vạn. Hơn nữa nhìn tư thế, 15 vạn linh thạch này còn rất khó chiếm được lư đồng nhỏ kia. 16 vạn, Thanh Vân Tông ta thu. Phía trên truyền đến thanh âm của Thanh Vân Tông trưởng lão. Nhất thời phía dưới bỗng im hơi lặng tiếng, không nói đến 16 vạn linh thạch. Chỉ riêng quái vật khổng lồ của Thanh Vân Tông cũng đã không phải là người bình thường dám trêu chọc rồi. Nếu đã không có ai tăng giá, vậy thanh long này sẽ thuộc về Thanh Vân Tông. Các lão quét mắt một vòng, thấy không có người ra giá liền phất tay áo thu tiểu lưu đồng. Những thứ tiếp theo được hắn lấy ra, vẫn là linh khí như cũ, đó là một mặt kính bát quái, vừa mới bị lấy ra, liền tản mát ra linh quang cực nóng, thần mang lóng lánh, khiếp người, lộ ra khí tức ba đồng khủng bố. Giá khởi điểm 10 vạn, mua. 11 vạn. Phía dưới một đạo sĩ áo tím, ra giá đầu tiên. Chu Thương, nhà ngươi nhỏ bé như vậy, lấy không được bát quái kính này. Ở một hướng khác, một lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng. Ta trả 12 vạn. Lão già tóc bạc cười nham hiểm. Chu Thương thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh nói, đại ngươi 1 vạn, 13 vạn. 15 vạn. Ta trả 17 vạn. Trong toàn bộ Tàng Long Các, đều là tiếng vang hai người cạnh tranh. Hai người giống như sớm có ân oán, giữa những hàng chữ đều là ý lạnh cùng địch ý, cho dù kiên trì, cũng phải chia cái giá cao thấp. Quả nhiên, phòng đấu giá U Minh chợ đen này không hề bình tĩnh như bề ngoài, thật ra trong bóng tối, những người này đều đang tranh đấu. 20 vạn. Lớn hơn ngươi 1 vạn, 21 vạn. Bát quái kính cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hai người tranh thủ đến mức đỏ mặt tía tai, cho đến khi người thứ 3 gia nhập, mới phá vỡ cân bằng, sau đó là người thứ 4, người thứ 5. Theo nhân số cạnh tranh không ngừng gia tăng, bát quái kính này giá đột nhiên tăng lên 30 vạn. Mẹ nó, lão tử vừa chuẩn bị chen một chân thì sao? Hùng Nhị thở phì phò, màn giá cao như vậy, thật sự là một đám súc sinh. Sao ta lại cảm thấy đấu giá này không liên quan gì đến hai ta nhỉ? Không có tiền, thật là bực bội. Phía dưới, đấu giá bát quái kính đã kết thúc, đạt được nó lại là một lão đầu gầy như khỉ. Hừ. Hừ. Những tu sĩ bởi vì bát quái kính mà kết hạ thù hận, đều hừ lạnh, trong mắt hiển lộ lãnh quang. Lúc này, món vật phẩm đấu giá thứ tư đã được lão già Dương Cát lấy ra, vẫn là linh khí như cũ, đó là một tòa tháp linh lung, hiện ra thất thải thần quang, quanh thân quanh quẩn thất thải thần hà, như du long tán loạn. Tháp thất thải linh lung, giá quy định 8 vạn. Lực ảnh hưởng của thất thải linh lung tháp tựa hồ lớn hơn ba kiện linh khí lúc trước, nó vừa lấy ra, bầu không khí trong thiên cát trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, quan trọng là thế gia tu luyện tham chiến. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Thế gia tu luyện tham chiến, buổi đấu giá này liền trở nên phi thường náo nhiệt. Đặc biệt là thế gia đối địch, rốt cuộc tìm được lý do giao phong, từng tiếng gào thét vang vọng bên trong tàng long cát. Tranh thủ vô cùng nghiêm trọng, trong tàng long cát này bốc lên mùi thuốc súng nồng đậm, từng ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, nếu không phải nơi này cấm tranh đấu, chỉ sợ mẹ nó những đại môn phái này đã sớm nhảy ra hỗn chiến rồi. Mảnh đất này, các thế gia tu luyện tầng tầng lớp lớp, các loại ân oán từ trước đến nay đã lâu. Lúc này phòng đấu giá ở U Minh chợ đen đang tụ tập bọn họ ở chỗ này, cung cấp cho bọn họ một bình đài rất tốt, tuy rằng không thể huyết chiến, nhưng ít nhất là giao phong có thể chơi mạng trên giá cả, chỉ là tiền đề, ngươi phải có tiền. 30 vạn. Phía dưới, một lão đạo tóc xám cắn răng, Chung Quy vẫn hét giá cả. Thế nào, muốn bị diệt môn sao? Trong nhã gian phía trên truyền đến một tiếng cười âm hiểm, cẩn thận nghe lại, chính là thanh âm trong nhã gian huyết điện truyền ra, lời nói rất có uy hiếp đe dọa, trong nháy mắt dọa lão đạo tóc xám kia sợ tới mức khẽ run rẩy. Không muốn, ta không muốn. Lão đạo tóc xám kia cuống quyết bỏ quyền, sợ làm tức giận thì huyết điện, vì gia tộc của mình dẫn tới họa sát thân. Coi như ngươi thức thời. Đấu giá vẫn tiếp tục, mấy vật phẩm đấu giá tiếp theo đều là linh khí. Một vòng đấu giá bắt đầu được, cao trào thay nhau nổi lên, từng kiện linh khí kinh khủng được lấy ra, làm cho phía dưới kinh hãi đến ồn ào huyên náo. Rất nhanh, một cây gậy sắt đen thui đưa lên đài cao. Thiết bổng, giá khởi điểm 1 vạn, mở đấu giá. Lão già Dương Cát giống như đang mệt mỏi, ngáp một cái, nói rất tùy ý hả. Cây thiết bổng này vừa mới được lấy ra, Diệp Thần đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc liền đột nhiên nhắm hai mắt lại, bởi vì chân hỏa đã bắt đầu rung chuyển. Bảo bối. Đôi mắt Diệp Thần trở nên sáng như tuyết. Trong lòng nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn kỹ thiết bổng kia, chuẩn xác hơn nó là một cây thiết bổng, toàn thân biến thành màu đen, vết rỉ loang lổ, lồi lõm bất bình, có mấy chỗ còn hư hao rất nhiều, nhìn như thế nào, đều nhìn không ra nửa điểm thần kỳ. Giống như Diệp Thần, tu sĩ phía dưới, cũng một đám trừng mắt đánh giá cây gậy sắt này. Đây là cái gì vậy? Có người ngờ vực nhìn Dương Cát. Không phải đã nói rồi sao? Thiết bổng. Dương Cát lườm người kia một cái, đương nhiên, người cũng có thể coi nó là que cời lửa. Nghe vậy, không chỉ là người kia, tất cả mọi người, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, người đây cũng quá tùy ý đi. Lời nói già nua của Dương Cát tùy ý như vậy, làm cho đám tu sĩ phía dưới đều biểu môi. Không coi trọng như vậy, khẳng định không phải bảo bối. Bản tướng cũng quá khó coi. Có tiền cũng không mua. Không ai muốn cả à, liếc nhìn phía dưới, thấy không có người trả lời, Dương Cát liền muốn thu thiết bổng kia. Khoan đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong góc truyền tới, thiết bổng này ta muốn. Ồ, một câu đột ngột phát ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn sang. Người nói tất nhiên là Diệp Thần, hiếm khi gặp được một bảo bối chân hỏa rung động, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ? Tiền bối, 1 vạn linh thạch, ta muốn. Người có bệnh không? 1 vạn linh thạch mua một cây thiết bổng. Hùng Nhị ở bên cạnh không khỏi mắng một câu. Rẻ như vậy. Mẹ kiếp. Cuộc đối thoại của hai người lập tức bị tiếng cười vang, đám lão già này đều bị Diệp Thần và Hùng Nhị chọc cho vui vẻ rồi. Nếu không có người tăng giá, vậy thiết bổng này liền thuộc về vị tiểu hữu này sở. Khoan đã. Lão già Dương Cát còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói cắt ngang. 1 vạn một, thiết bổng này, chính Dương Tông ta thu. Ồ, toàn bộ hội trường đều là tiếng kinh ngạc, đều nhìn về phía xuất xứ phát ra thanh âm. Người ra giá chính là trưởng lão Ngô Trường Thanh của chính Dương Tông, tư thái của hắn cao cao tại thượng, ý tứ trong hàng chữ, giống như đã biểu thị thiết bổng này là vật trong tay áo của hắn. Trong góc, ánh mắt Diệp Thần đã hơi híp lại, lại tăng giá, ta trả 1 vạn 2. Nghe vậy, phía dưới lại là một trận kinh ngạc. Tiểu oa này là ai a, dám cướp đồ với chính Dương Tông, hơn nữa còn cướp một cây thiết bổng đen thui. 8 phần là đầu óc bị nước vào rồi. Trong tiếng ồn ào, Ngô Trường Thanh ung dung cười cười, tiểu tử, người có biết mình đang cướp đồ của ai không? Trưởng lão, người đang hù dọa ta sao? Diệp Thần liếc qua nhã gian tầng 2 một cái. Rất tốt, có cốt khí. Ngô Trường Thanh cười nghiền ngẫm, đã thật lâu không có ai dám cùng Chính Dương Tông ta đoạt đồ, đã như vậy, bản tọa liền cùng ngươi chơi đùa, ta ra 2 vạn linh thạch. 2 vạn 1. Giọng nói của Diệp Thần lập tức vang lên. 3 vạn. 3 vạn 1. Diệp Thần lập tức đuổi theo, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, hắn đã tính toán liều mạng toàn bộ gia sản của mình cùng với Ngô Trường Thanh tán đến cùng, cho dù không vì thiết bổng kia, cũng phải vì ngày đó bị vô tình đuổi xuống núi mà tranh giành một hơi. Rất tốt, ta ra 4 vạn. Lời nói của Ngô Trường Thanh như cũ mang theo sự trêu chọc, mấy vạn linh thạch ở trong mắt hắn, thật sự không đáng nhắc tới. 10 vạn. Khụ khụ. Quả nhiên Diệp Thần là lời nói không khiến người khác sợ hãi tới chết, suýt chút nữa đã sặc chết toàn bộ người trong trận. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Hùng Nhị không khỏi mắng Diệp Thần một câu. Diệp Thần không thèm trả lời hắn mà ngẩng đầu nhìn về Nhã Gian tầng 2, cười nói, trưởng lão, chơi như này ngươi còn tận hứng không? 10 vạn mà thôi. Ngô Trường Thanh hiển nhiên không dự liệu được Diệp Thần sẽ thở mạnh một hơi đến 10 vạn, điều này khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm, phải biết rằng hắn là trưởng lão một phái, sức mạnh để ra giá lại bị một tiểu bối đè xuống, hắn không giận sao được. 11 vạn. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, có gan thì ngươi cho ta thêm vào. 20 vạn. Phốc. Ta phục. Lời này vừa nói ra, phía dưới đều là thanh âm thổ thủy. Thằng nhóc này là của ai vậy? 20 vạn. Quyết đoán thật lớn a, lần này, Diệp Thần hoàn toàn gọi là tiêu điểm. Ngay cả các lão ở trên đài cao cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, một tên hậu bối dám cùng Chính Dương Tông tranh đoạt bảo vật, không khỏi làm lão không chú ý, lập tức, đã có rất nhiều người không khỏi xoay người nhìn lại. Diệp Thần thì ngược lại, giống như không có chuyện gì vậy, ung dung nhấp một ngụm trà. Hắn biết rõ liều tài lực, hắn còn lâu mới là đối thủ của Ngô Trường Thanh, nhưng vì bảo bối kia, hắn vẫn quyết định sẽ liều mạng với Ngô Trường Thanh, cho dù không lấy được bảo bối kia, cũng phải để cho Ngô Trường Thanh dùng nhiều linh thạch hơn. Đương nhiên, 20 vạn chính là cực hạn của hắn, đây còn là thêm những giọt ngọc linh dịch kia, vốn là định dùng để mua huyền cương và huyền thiết, hiện tại xem ra, hắn là muốn điên cuồng một phen ở chỗ này. Lại nhìn Ngô Trường Thanh, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Hắn như thế nào nghĩ đến một tiểu bối, lại dám ngang nhiên tranh đoạt với Chính Dương Tông như vậy, hơn nữa còn đưa ra 20 vạn. Hắn không thiếu tiền, nhưng dùng 20 vạn mua một cây gậy sắt rách, hoàn toàn chính xác không tính ra được. Hiện tại y khó mà cưỡi hổ xuống được, mua đi, không có lời, không mua thì thôi, thế thì mất thể diện của một mình y, toàn bộ Chính Dương Tông đều trở thành trò cười của tất cả mọi người. 21 vạn, có năng lực cộng thêm cho ta nữa. Dưới vạn chúng chú ý, Ngô Trường Thanh vẫn nghiến răng nghiến lợi tăng giá lần nữa. Lần này đến phiên Diệp Thần làm khó, 20 vạn là cực hạn của hắn rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn cầm thiết bổng. Thấy Diệp Thần khó xử, Hùng Nhị ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Thấy thế, Hùng Nhị lúc này từ trong đũng quần móc ra một cái túi đựng đồ, ta đây chỉ có 30 vạn, cho ngươi mượn, 1000 vạn lần nhớ phải trả ta. Nghe vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc, nào nghĩ tới thời khắc mấu chốt Hùng Nhị lại đủ nghĩa khí như vậy, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. Cùng lắm thì lần sau lại đến thôi. Hùng Nhị giang tay ra. Cảm ơn. Diệp Thần cảm kích cười một tiếng. 30 vạn. Theo thanh âm của hắn vang lên, lại một lần nữa khiến toàn trường quanh động, giờ phút này, ngay cả Cơ Ngưng Sương vốn luôn lạnh lùng cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, lúc nhìn thấy Diệp Thần đeo mặt nạ, lông mày xinh đẹp còn hơi nhăn lại một chút. Lại nhìn sắc mặt Ngô Trường Thanh, đã âm trầm đến đáng sợ, trong mắt hàn quang hiện ra, vậy mà động sát khí. Lại động sát cơ một lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Bắt được sát khí của Ngô Trường Thanh, lão già Dương Cát không khỏi trầm giọng nói một câu. Bị trách cứ ngay trước mặt mọi người, trong tay áo Ngô Trường Thanh nắm đấm vang lên răng rắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra 31 vạn. 50 vạn. Nhóc con này muốn nghịch thiên à, nhất thời, toàn trường ánh mắt mọi người đều bắn tới. Ai sẽ nghĩ ra, một cái thiết bổng bị coi là rách nát, thế mà có giá trên trời 50 vạn, nhìn chung từ lần bán đấu giá này tới nay, chỉ sợ cũng chỉ có vật đấu giá này đạt tới giá cao như vậy. Chỉ nghe trong nhã gian của Chính Dương Tông có thanh âm bàn ghế bị đập nát truyền ra, Ngô Trường Thanh hoàn toàn nổi giận. Nhưng cuối cùng hắn không có tăng giá, mấy vạn linh thạch không đáng nhắc tới, nhưng 50 vạn linh thạch cái kia cũng không phải số lượng nhỏ, hắn mặc dù là trưởng lão một phái, nhưng chung quy cũng không có đại phách lực kia tiêu 50 vạn linh thạch đi mua một cây phá thiết bổng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đều không thấy Ngô Trường Thanh truyền ra lời nói, điều này khiến Diệp Thần không khỏi thở ra một hơi thật sâu, 50 vạn, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói xong, Diệp Thần vẫn không quên liếc mắt nhìn cây gậy sắt trên đài. Nếu không có người tăng giá, thiết bổng này thuộc về vị tiểu hữu kia. Lão già Dương Cát giải quyết dứt khoát. Tiếp theo lại có vài kiện linh khí đấu giá, giá cả mặc dù không thấp, đấu giá cũng coi như náo nhiệt, nhưng đều không kinh tâm động phách bằng thiết bổng kia. Đến lúc mặt trời lặn về tây, hôm nay đấu giá mới kết thúc một đoạn. Hôm nay đấu giá chấm dứt, ngày mai tiếp tục, người bán vật phẩm, mang theo tiền, đến hậu đường lấy. Theo lời Dương Các Lão Trung nói, hôm nay đấu giá đã kết thúc, người của Tàng Long Các nhau nhau đứng dậy, đối với đấu giá của thiết bổng trước đó còn chưa thỏa mãn. Đến mức, khi mỗi người có lập trường, đều sẽ rất có thâm ý liếc nhìn Diệp Thần một cái. Ta đi lấy thiết bổng, người về trước đi. Nhìn xung quanh một vòng những người đứng ở lập trường, Diệp Thần nhìn, lại liếc nhìn Nhã Gian tầng 2, lúc này mới nhìn về phía Hùng Nhị, đi ra ngoài, chú ý sau lưng một chút. Không có chuyện gì đâu, nhị đại gia ta đâu. Hùng Nhị khoát tay áo, nhanh như chớp lẫn vào đám người, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Hùng Nhị rời đi, Diệp Thần đi về phía hậu đường của Tàng Long Các. Rất nhiều người đến đấu giá phẩm, trong đó có tên là Ngô Trường Thanh kia. Nhìn thấy Diệp Thần, sắc mặt Ngô Trường Thanh liền âm trầm tới cực điểm, giọng nói lạnh như băng, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đại giới của Chính Dương Tông ta. Đấu giá công bằng, kẻ nào ra giá cao thì được, tiền bối không nỡ tiêu tiền, vậy mà cũng muốn oán ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hy vọng sau khi đấu giá kết thúc thì cái miệng của ngươi vẫn lanh lợi như trước. Ngô Trường Thanh vung áo bào, nghênh ngang rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cười lạnh nhìn Ngô Trường Thanh rời đi, Diệp Thần xoay người đi vào hậu đường. Thấy là Diệp Thần, lão già Dương Các ngồi trên bồ đoàn kia không khỏi nhìn lại, tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi quyết đoán không ít nha. Tiền bối nở nụ cười. Dương Các không tiếp tục hỏi, mà phất tay lấy ra thanh thiết bổng màu đen kia, mà Diệp Thần cũng đã sớm lấy ra một túi trữ vật, rất là đau lòng đưa cho hắn, 50 vạn linh thạch thật sự đã khiến hắn tán gia bại sản rồi. Đa tạ tiền bối. Thu gậy sắt lại, Diệp Thần chắp tay cúi đầu, định rời khỏi nơi này nhưng lại bị Dương Các gọi lại. Tiểu hữu chậm đã. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Dương Các, tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Ta không có chuyện gì, nhưng có người tìm ngươi có chuyện nhỏ như vậy. Lão ôn hòa cười nói, vẫn không quên giơ cánh tay ra, làm tư thế mời, tiểu hữu, mời vào bên trong. Dương Các đột nhiên khách khí như vậy khiến Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Đi vào đi. Có người đang đợi ngươi. Các lão Dương Các lại lộ ra nụ cười hiền lành. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Diệp Thần vẫn theo hướng cũ của Dương Các đi vào, hắn biết, tại Tàng Long Các này, vào hay không vào đã không phải là hắn nói ra, nếu cứ như thế, còn không bằng chủ động một chút. Đi theo cửa sau, đi vào trong, mới phát hiện phía sau hậu đường chính là một cái đình viện. Tiểu đình viện tự thành thế giới, quang hoa bắn ra bốn phía, giả sơn lâm, còn trồng đầy linh hoa dị thảo, tiếng nước chảy róc rách rõ ràng có thể nghe thấy, khiến cho Diệp Thần không khỏi thán phục Tàng Long Các bất phàm. Ai sẽ nghĩ tới trong U Minh chợ đen còn có một chỗ tiểu viên độc đáo như vậy. Tiểu hữu, mời qua bên này. Đang lúc Diệp Thần sợ hãi thán phục, trong lương đình tiểu đình viện truyền đến giọng nói ôn hòa. Nghe thấy vậy, Diệp Thần lại sững sờ, tên trung nhân ngồi trong lương đình kia, không phải chính là lão già áo tím đã bán đấu giá hắn hôm nay sao? Hắn là người của Thiên Huyền Môn. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Thần, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở hậu viên Tàng Long Các, càng sẽ không để cho Dương Các lộ ra tư thái khách khí như vậy. Đến đây đi. Lão già áo tím nói với Diệp Thần một tiếng. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Thần vẫn đi lên lương đình, cùng kính thi lễ với lão già áo tím, vạn bối ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, ngồi đi. Lão già áo tím cười cười, mặc dù là cường giả, nhưng lại không có chút kiêu ngạo nào, để cho Diệp Thần có thể tưởng tượng được trước mặt mình chỉ là một lão gia gia bình thường. Không biết tiền bối gọi vạn bối tới đây vì chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão già áo tím. Mời ngươi hỗ trợ. Xin. Xin mời ta hỗ trợ. Diệp Thần lại sửng sốt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đường đường là Thiên Huyền Môn lại nhờ hắn giúp đỡ. Nói chính xác hơn, là muốn nhờ chân hỏa trong cơ thể ngươi hỗ trợ. Lão già áo tím nhìn Diệp Thần đầy thâm ý, nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, chuyện mình có chân hỏa chỉ có mỗi Hùng Nhị và tiểu mập mạp kia, hắn tự nhận ẩn giấu rất sâu, không hề nghĩ rằng vẫn bị lão già áo tím bắt được. Thấy Diệp Thần sinh lòng cảnh giác, lão già áo tím cười ôn hòa, tiểu hữu yên tâm, mời ngươi giúp một tay. Chỉ thế thôi. Diệp Thần không khỏi ngượng ngùng cười, hắn không yên tâm thì có thể làm gì được chứ. Ở nơi này, một tên ngưng khí cảnh như hắn thật sự không có chút sức lực nào, lão già áo tím không có ngay tại chỗ chém giết đã là rất khách khí rồi. Đương nhiên cũng không phải vô dụng, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, hoặc là nói ngươi muốn gì thì cứ nói ra hết. Lão già áo tím nói lần nữa. Lời đã nói đến nước này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bưng, không lấy thì phí. Hít sâu một hơi, hắn ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, nói. Ta cần tiền. Hắn vốn đến vì huyền cương và huyền thiết, có ai từng nghĩ vì thiết bổng kia, hắn vì muốn khiến người ta tán gia bại sản, còn có món nợ bên người Hùng Nhị 30 vạn, giờ phút này hắn là chủ nhân cực kỳ thiếu tiền. Đương nhiên, hắn không nói muốn bao nhiêu tiền. Thứ nhất, hắn thực sự không biết phải mua bao nhiêu nữa. Thứ hai, hắn giao quyền quyết định lại cho lão già áo tím, dù sao ta muốn tiền, người muốn cho nhiều chút thì nhiều hơn chút, muốn cho ít một chút thì ít một chút, không cho ta, ta cũng không dám có ý kiến gì. Bên cạnh, lão già áo tím bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấy Diệp Thần không nói gì nữa, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, chỉ có bấy nhiêu đây. Ha ha một tiếng. Diệp Thần gật gật đầu. Lão già áo tím mỉm cười, phất tay lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Diệp Thần. Tạ tiền bối. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, nhưng không có xem ngay tại chỗ, xem cũng không trả được, ít đi một chút thì có thể tiếp tục được sao? Hắn có trái tim kia, cũng không có lá gan kia. Bắt đầu đi. Được được được. Nghe vậy, Diệp Thần cuống quyết thu huyền thiết và huyền cương vào túi trữ vật. Bên này, lão già áo tím đã xắn ống tay áo cánh tay trái lên, lộ ra cánh tay của hắn. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, bởi vì cánh tay lão già áo tím đều biến thành màu đen, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được một đám ký hiệu quỷ dị như ẩn như hiện ở mặt ngoài cánh tay. Đây là cái gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo tím. Vu chú. Vu chú. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thần không khỏi nhớ tới vài năm trước ở tàng thư của Chính Dương Tông từng gặp qua vài lời nói liên quan tới vu chú. Vu chú là chú ấn cực kỳ ác độc, cũng chỉ có vu tộc nhân trong truyền thuyết mới có thể thi triển, một khi trúng chiêu, nếu không thể kịp thời ngăn chặn hoặc thanh trừ, tất nhiên sẽ gặp vu chú cắn người mà chết. Về phần vu tộc, lai lịch có thể rất lớn, chính là chủng tộc thần bí cổ xưa, cùng ma tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, man tộc, cũng xưng là viễn cổ cửu tộc, ai nấy cường đại vô cùng, chính là viễn cổ cự kình hàng thật giá thật. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng trong cơ thể tu sĩ cường đại như vậy của lão già áo tím, thế mà lại có chú ấn của vu tộc. Tiền bối, chân hỏa của ta có thể giúp ngài khắc chế vu chú này không? Biết sự mạnh mẽ của vu chú, Diệp Thần không dám tự tin. Chân hỏa bình thường tất nhiên không được, nhưng chân hỏa của ngươi có lẽ có thể làm được. Lời này vừa nói ra, thần sắc Diệp Thần cứng đờ, ngạc nhiên nhìn lão già áo tím, tiền bối, chẳng lẽ chân hỏa vẫn phân chia mạnh yếu? Đương nhiên. Đối với câu hỏi của Diệp Thần, lão già áo tím mỉm cười, ta đã gặp qua không ít chân hỏa, nhưng chân hỏa màu vàng kim giống ngươi thì đây là lần đầu tiên ta trông thấy. Nhưng ta cảm thấy chân hỏa của ta cũng không phải rất mạnh. Diệp Thần gãi đầu một cái. Chân hỏa do thiên địa sinh ra, tiền thiên có linh tính, tự nhiên cũng sẽ bị tu vi chủ nhân áp chế, người mới ngưng khí cảnh, chân hỏa của ngươi cũng chỉ có năng lực tương ứng với tu vi của ngươi, hơn nữa. Nói đến đây, lão già áo tím dừng lại một chút, liếc Diệp Thần một cái đầy thâm ý, hơn nữa chân hỏa của ngươi vẫn chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh. Diệp Thần càng nghe càng thấy kinh ngạc. Ta chỉ có thể nói, nó không phải chân hỏa bình thường, ít nhất trong mắt ta, so với tất cả chân hỏa ta từng thấy còn mạnh hơn nhiều. Lão già áo tím hình như có ý giấu giếm, nói nhiều đối với Diệp Thần hiện tại cũng không có lợi ích gì. Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại biết kiềm chế bản thân, không hỏi tiếp nữa. Đến đây đi. Lão già áo tím giơ cánh tay lên, dựng thẳng lên một bàn tay. Diệp Thần không kéo dài chút nào, lúc này cũng giơ cánh tay lên, bàn tay của hắn kề sát vào bàn tay của lão già áo tím. Nhất thời, tâm niệm hắn vừa động, chân hỏa tùy ý tuôn ra, thông qua bàn tay của mình tràn vào trong cánh tay lão già áo tím, hóa thành vô số đạo, nhanh chóng bao bọc đạo phù văn kia lại. Ma huyết. Khi chân chính tiếp xúc với thân thể Diệp Thần, hai mắt của lão già áo tím bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn chăm chú nhìn Diệp Thần, giống như là có thể nhìn thấy máu tươi chảy trong cơ thể Diệp Thần, từ bên trong hắn nắm bắt được một cổ khát máu, hung ác và khí cuồng bạo. Ánh mắt lão già áo tím híp lại một cái, còn hơi liếc nhìn Diệp Thần không thể nhận ra. Trong cơ thể hắn sao lại có ma huyết? Lão già áo tím lẩm bẩm trong lòng, hơn nữa hắn nhìn ra được Diệp Thần hiển nhiên không biết trong máu của mình có cất giấu huyết mạch của ma tộc cổ xưa. Nghi hoặc trong lòng bị đau đớn trên cánh tay làm gián đoạn. Lão già áo tím thu hồi suy nghĩ trên người Diệp Thần, tập trung ánh mắt vào cánh tay của mình, bị chân hỏa của Diệp Thần bao vây, chú ấn vu chú kia cảm nhận được uy hiếp cường đại, giãy dụa kịch liệt. Thấy thế, lão già áo tím điểm ra một cái, triệt để vây ấn chú vu chú kia ở trên cánh tay mình, để tránh lan tràn đến một bộ phận khác trong thân thể. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần đã đổ mồ hôi đầm đìa. Chân hỏa của hắn vẫn đang hừng hực thiêu đốt, nhưng vu chú ấn kia hiển nhiên cũng là thâm căn cố đế, vậy mà có thể cùng chân hỏa phân đình kháng lễ, thế cho nên lâu như vậy trôi qua, hắn cũng chỉ có thể đốt cháy một chút chú ấn. Huyền cương và huyền thiết không dễ lấy nha. Diệp Thần lau mồ hôi. Lúc này suy nghĩ lại, hắn ngược lại là có chút hối hận thù lao ít, vu chú ấn này, tà niệm trong lan nha bổng của hùng nhị vượt xa, cũng không phải một sớm một chiều là có thể luyện hóa đấy, muốn triệt để thanh trừ, còn cần thời gian dài. Diệp Thần có chút vất vả, bàn tay của lão già áo tím nhẹ nhàng đặt trên vai Diệp Thần, tinh nguyên cuồn cuộn nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Tinh nguyên nhập thể, làm cho tinh thần Diệp Thần chấn động mạnh. Tiểu hữu chỉ cần luyện hóa một chú văn trong đó là được. Lão già áo tím mở miệng nói, vu chú do chú văn vòng đan sen, một đạo chú văn bị luyện hóa, ta có biện pháp phá vỡ vu chú. Diệp Thần gật đầu, hít sâu một hơi, hỏa diễm chân hỏa trong nháy mắt bốc lên. Sau 6 canh giờ, lần đầu tiên hắn thoát lực, thở hồng hộc thu hồi chân hỏa. Lúc này nhìn cánh tay lão già áo tím, chú văn phía trên đã đại loạn, mà vu chú kết nối với chú văn cũng trở nên sáng tối bất định. Lão già áo tím quả nhiên là đại thần thông giả, hai ngón tay khép lại, đặt trên cánh tay, bắt đầu từ bả vai, không ngừng di động xuống phía dưới, chú ấn kia dung nhập vào trên cánh tay của lão, bị lão mạnh mẽ bức ra ngoài. Diệp Thần không quấy rầy hắn mà nhẹ nhàng rời khỏi tiểu đình viện. Lần nữa trở lại hậu đường, hắn mới xách lão già áo tím kia ra cho túi trữ vật, vội vàng nhìn bên trong, không khỏi bị kinh đến. 50 vạn. Nhìn thấy số lượng linh thạch, hắn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Thật sự là đại thủ bút a, thổn thức mài lưỡi, trái tim Diệp Thần đập bịch bịch, từng nghĩ tới lão già áo tím kia sẽ cho hắn nhiều linh thạch như vậy, thật sự vượt quá dự đoán của hắn. Ồ, một trận ồ nhẹ, lúc này Diệp Thần mới phát hiện trong túi trữ vật kia ngoại trừ 50 vạn linh thạch còn có một tờ giấy nhỏ. Lấy ra tờ giấy nhỏ, Diệp Thần vội vàng nhìn qua, cây thiết bổng kia là của Thiên Huyền môn ta đưa cho tiểu hữu, 50 vạn linh thạch, trả lại số tiền ban đầu. Quả nhiên là người của Thiên Huyền môn. Diệp Thần sờ cầm một cái. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cất bước đi ra hậu đường, đi tới trên đường cái, tâm tình thật ra rất không tồi, 50 vạn linh thạch lại trở về, để hắn lại có chút sức lực nho nhỏ, có tiền trong tay, rất an tâm. Sắc trời đã tối, nhưng người đi lại trên đường cái vẫn rất nhiều, tiếng rao hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Diệp Thần không lập tức trở về mà đi dạo trên đường cái, ánh mắt đảo qua các quầy hàng hai bên đường, tìm huyền cương và huyền thiết mà hắn cần. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một sạp hàng lão già hèn mọn. Huyền cương huyền thiết. Diệp Thần vừa mới dừng chân, đem ánh mắt đặt ở trên hai tảng đá bất quy tắc, một khối đen nhánh, một khối sáng như tuyết, thể tích cũng không tính là lớn, chỉ lớn cỡ trứng gà. Hắn đến, nghiễm nhiên không khiến lão nhân hèn mọn kia chú ý, lúc này đôi mắt của người kia sáng lên nhìn nữ nhân đi ngang qua, vừa nhìn, còn vừa lộ ra cái dáng tươi cười hèn mọn bị ổi. Không biết vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy lão đại ca, Diệp Thần bắt đầu nảy sinh một loại xúc động muốn đạp người. Lão đầu nhi, nếu còn nhìn nữa ta sẽ cầm đồ đi mất. À, lão đầu lập tức xoay chuyển ánh mắt, vội ho một tiếng, rất là bình tĩnh lau nước miếng bên miệng một cái, thần thái xoay chuyển 180 độ, đầu tiên là vuốt vuốt bộ dáng tiền bối cao nhân râu ria của mình. Khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, kỹ thuật diễn xuất này của lão đầu thầm nghĩ thật không phải là giả, một giây trước còn đang hèn mọn bị ổi nhìn mỹ nữ, giờ khắc này đã biến thành tiền bối cao nhân rồi, không biết người này còn tưởng rằng tiền bối cao nhân thật sao. Vị tiểu ca này, vừa nhìn ngươi chính là người biết hàng, chỗ của ta đều là bảo bối, chỉ cần người hữu duyên. Lão giả lại vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lại luôn mang theo thần thái hèn mọn. Cắt. Diệp Thần không cho là đúng, hắn đi ngang qua nhiều quầy hàng như vậy, hầu như mỗi người đều nói như vậy, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Ta muốn khối huyền thiết cùng huyền cương này. Diệp Thần không có mực, chỉ huyền thiết và huyền cương kia nói. 10 vạn. Lão nhân kia trực tiếp giơ một ngón tay lên. 5 vạn. Diệp Thần trực tiếp tuôn ra giá cả, bà ngoại ngươi, 10 vạn linh thạch, lão tử trực tiếp mua ở chỗ chú Đại Phúc không phải là được rồi sao, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy đến chợ đen U Minh này sao? Ta nói nhóc con, người chém giá thế này cũng quá hung ác đi. Lão già bị ổi kia thổi râu mép trừng mắt. Sư phụ dạy ta, mua đồ tiên khảm một nửa. Diệp Thần vẻ mặt vô hại nhìn lão già hèn mọn. Ta. Lão già hèn mọn muốn nổi giận tại chỗ, nhưng vẫn là nén lại, 9 vạn, không thể ít hơn nữa. 6 vạn. Thành giao. Diệp Thần muốn ra sức ép đấu giá với lão già hèn mọn bị ổi kia, nhưng không ngờ lão đầu nhi lại đồng ý sảng khoái như thế, khiến cho ông ta có chút trở tay không kịp. Trả tiền đây, nhanh chóng trả tiền. Lão đầu hèn mọn dường như có việc gấp, đưa huyền thiết và huyền cương tới, sau đó bắt đầu thu dọn quầy hàng của mình, thần sắc tên này bối rối, giống như đang có chuyện gì đó gấp gáp. Diệp Thần rất kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay vào túi trữ vật. Gia Cát Vũ, lão già khốn kiếp nhà ngươi, tên sát thiên đao nhà ngươi. Không chờ móc linh thạch ra, Diệp Thần đã nghe thấy một tiếng mắng to từ phương xa vọng tới. Hắn không khỏi liếc qua, cách đó không xa có một lão giả hình thể to béo lửa giận bừng bừng đánh tới. Thấy thế, lúc này Diệp Thần mới hiểu được, lão đầu quầy hàng hèn hạ này sở dĩ sốt ruột như thế là vì có người tìm hắn tính sổ. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thần vẫn móc linh thạch ra để mua đồ thì dù sao cũng phải trả tiền. Chỉ là, không chờ hắn đem linh thạch đưa tới, lão đầu nhi hèn mọn liền cuốn đồ đạc tung bạn chạy, tốc độ kia thật không phải để che đậy. Con bà nó! Sau lão đầu nhi hèn mọn bị ổi, lão đầu to béo cũng như một trận cuồng phong gào thét qua, vốn là phố lớn huyên náo, bởi vì hai lão bất tử này náo loạn, trở nên gà bay chó chạy. Vậy thì đi ngay rồi. Diệp Thần vội ho một tiếng, lấy túi trữ vật đựng linh thạch ra, còn trong tay hắn, lại để cho hắn rất tự giác nhét vào trong túi trữ vật. Đi dạo khắp nơi, thấy không có gì muốn mua, Diệp Thần liền rời khỏi đường cái huyên náo. Vừa bước vào khách sạn, Hùng Nhị đã nhào tới túm lấy Diệp Thần, hô to gọi nhỏ, "Ôi, ông đây cho rằng ngươi bị người khác ám sát rồi. Ngươi cũng đã nói rồi, trong lúc hội đấu giá, cấm chế tư đấu, Ngô Trường Thanh có to gan hơn nữa cũng không dám ở chỗ này tìm ta tính sổ." Diệp Thần nói xong, còn không quên lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng đồ nhét vào trong tay Hùng Nhị, "A, linh thạch của ngươi, 30 vạn, không nhiều không ít." Sau khi nhận túi trữ vật, Hùng Nhị nhìn lướt qua bên trong, rồi sau đó dùng đôi mắt nhỏ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, "Sao ngươi vẫn còn linh thạch?" "Nhặt vặt thôi." "Nhặt." "Nhặt." Hùng Nhị đuổi theo sau mông Diệp Thần giống như một con sâu đánh rắm, "Con nào nhặt được, ta cũng đi nhặt một giỏ." "Thiên Huyền Môn." Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, duỗi duỗi người, vừa xua tay vừa đi về phòng mình, "Hôm nay mệt quá rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Hùng Nhị còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Thần đã đóng cửa phòng lại. "Nhặt của Thiên Huyền Môn, tình ngươi mới là lạ." Hùng Nhị nói thầm một tiếng, nắm túi trữ vật nặng trĩu, thằng nhãi này lại cười hắc hắc. Về đến phòng, Diệp Thần đóng chặt cửa phòng, lấy ra Tử Kim Tiểu Hồ Lô. Hắn còn nhớ rõ đêm qua chính là uống linh dịch trong hồ lô nhỏ, mới cảm giác thân thể giống như bị lửa đốt, đầu lâu kia muốn nổ tung đau đớn, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thân thể như lửa thiêu, đầu lâu muốn nổ tung, càng khiến tu vi ta đột phá đến ngưng khí tầng 8, linh dịch này nhất định có vấn đề. Nhỏ giọng trầm ngâm, Diệp Thần đổ ra một giọt linh dịch từ trong hồ lô. Linh dịch màu tím, hiện ra vầng tím, trong suốt sáng long lanh, đây chính là dung hợp ngọc linh dịch cùng linh khí dịch thể mà thành, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, ngửi một cái, liền cảm giác tâm thần sảng khoái. Không thành vấn đề. Nhìn chăm chú một hồi lâu, Diệp Thần mới sờ sờ cằm, không khác gì lúc bình thường. Nói xong, hắn nuốt giọt linh dịch kia vào trong miệng. Vẫn như thường ngày, linh dịch này vào cơ thể, liền hóa thành tinh khí nồng đậm, dung nhập vào thân thể của hắn, căn bản không có cảm giác khô nóng đêm qua. Kỳ quái. Không cảm giác được không đúng, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái. Kế tiếp, hắn lại liên tiếp không ngừng nuốt mấy giọt linh dịch, thân thể vẫn không có đau đớn quỷ dị như đêm qua, ngược lại toàn thân cảm giác ấm áp. Thật là kỳ quái. Lại thì thầm một tiếng, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, sau đó lấy ra cây côn sắt đen đã đánh được vào hội đấu giá hôm nay. 50 vạn linh thạch mới đánh tới ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Vừa nói, Diệp Thần vừa nhét gậy sắt vào miệng hồ lô Tử Kim. Ông. Thiết bổng vừa mới bị nhét vào, Tử Kim Tiểu Hồ Lô liền vù vù rung lên. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Tử Kim Hồ Lô, hy vọng Tử Kim Tiểu Hồ Lô có thể tìm ra huyền cơ trên thiết bổng. Chỉ là, Tử Kim Tiểu Hồ Lô từ sau khi ông rung lên, liền không có hạ văn, yên lặng đứng ở trên mặt bàn, ngoại trừ tử sắc khí lúc thì tràn đầy, không còn cái khác. Vậy là hết rồi. Vẻ mặt ngạc nhiên, Diệp Thần cầm lấy hồ lô Tử Kim, theo bản năng cua cua vài cái, sau đó thuận theo miệng hồ lô nhìn vào bên trong. Hắn phát hiện, thiết bổng ở trong hồ lô nhỏ Tử Kim, không có chút dị trạng nào, cứ như vậy im lặng lơ lửng ở nơi đó, tựa như tử sắc khí chung quanh tràn đầy, không quan hệ được chút nào với nó. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới hỗn hển bỏ hồ lô nhỏ Tử Kim lại chỗ cũ, "Mổ mổ ngươi, 50 vạn linh thạch, mua cái gậy sắt vớ vẩn này của ngươi đi." "Ông." Tử Kim Tiểu Hồ Lô như có linh tính, nghe thấy tiếng oán thầm của Diệp Thần nó lại chấn động, giống như đang nói, "Đừng mẹ nó tất cả đều nhét hết vào bụng ta." "Ba." Tiếp theo, Tử Kim Tiểu Hồ Lô đem thiết bổng đen xì kia phun ra, choang một tiếng liền nện ở trên mặt đất. Tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần bĩu môi không để ý tới Tiểu Hồ Lô nữa, mà cầm lấy gậy sắt màu đen kia. Quan sát thiết bổng ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện thiết bổng này rõ ràng chính là một cây roi sắt, toàn thân đen nhánh, không chỉ rỉ sét loang lổ, còn lồi lõm, thật sự nhìn không ra có gì kỳ lạ. Có thể thu hút sự chú ý từ chân hỏa, lão tử không tin ngươi chỉ là một thanh roi sắt bình thường. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Thần vẫn không buông tha, sau đó lấy ra chân hỏa, bọc lấy roi sắt màu đen. Chân hỏa màu vàng cháy hừng hực, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Dưới sự nung khô của chân hỏa, roi sắt màu đen kia vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nó không quan tâm đến chân hỏa nung khô như thế, khiến Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái. Lại đến. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, tăng chân hỏa thiêu đốt lên. Chỉ là, roi sắt màu đen kia vẫn không có bất kỳ dị trạng nào. Sau ba canh giờ, Diệp Thần thở hồng hộc thu chân hỏa lại. Cương thiêu ba canh giờ, vậy mà không thể hòa tan roi sắt, ngược lại khiến hắn mệt đến hư thoát. Lão tử thật đúng là không tin. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần Thương lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó rót chân khí toàn thân vào trong đó, hung hăng bổ về phía roi sắt. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy, xích tiêu kiếm bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động tới mức bị đạp đạp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều tê dại, không còn chút cảm giác nào. Không phải chỉ cứng rắn bình thường đâu. Cầm lấy xích tiêu kiếm, Diệp Thần thấy được trên thân kiếm có một cái lỗ nhỏ, trái lại roi sắt kia vẫn vững như Thái Sơn cắm trên mặt đất, xích tiêu kiếm sắc bén, vậy mà không thể lưu lại chút dấu vết nào trên người nó. Đây rốt cuộc là chế tạo gì? Thu xích tiêu kiếm, Diệp Thần đánh giá roi sắt từ trên xuống dưới. Bỏ qua việc nung đốt chân hỏa, ngay cả xích tiêu kiếm cũng không thể rung chuyển nửa phần, hắn có thể tưởng tượng ra vật liệu chế tạo ra roi sắt này bất phàm đến bực nào. Điều này khiến cho hắn cân bằng trong lòng đôi chút, 50 vạn linh thạch mua một cây roi sắt vô cùng cứng rắn, cũng không không đáng giá một xu như trong tưởng tượng. Dùng để nện người cũng không tệ lắm. Sơ cầm, Diệp Thần lật tay thu roi sắt lại. Rất nhanh, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra huyền thiết cùng huyền cương. Hai khối kim loại linh tính này đặt ở trước mắt, tạo thành sự đối lập rõ ràng, huyền thiết ô đen nhánh cứng rắn, huyền cương tuyết sáng bóng mềm dẻo, hai loại tài liệu này phối hợp lại, tuyệt đối là tốt nhất để chế tạo binh khí. Tế ra chân hỏa, lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thần dùng chân hỏa bao vây ba thứ này, nùng khô tinh túy bên trong huyền thiết huyền cương, luyện vào trong xích tiêu kiếm. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Đợi đến gần sáng mai, hắn mới đổ mồ hôi nóng đầm đìa thu chân hỏa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong phòng vang lên tiếng kiếm ngân. Lúc này xích tiêu kiếm trở nên càng bất phàm, vẫn màu đỏ như cũ, không cần rót chân khí vào, đã có kiếm khí quanh quẩn, thỉnh thoảng cũng còn có kiếm quang hiển hiện, một cổ lăng lệ bức người, khiến cho Diệp Thần không khỏi thán phục. Không tệ, không tệ. Yêu thích không buông tay nắm xích tiêu kiếm, trong lòng Diệp Thần rất vui mừng, chủ yếu nhất là thanh kiếm này do hắn tạo ra. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy u minh quỷ thị. Một ngày đấu giá mới bắt đầu, mỗi một lầu cát đều có bóng người đi ra, dòng người từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về Tàng Long Cát ở trung tâm. Người có muốn hay không? Trước khi ra cửa, Hùng Nhị lại móc ra một viên biến thanh hoàng và dịch dung hoàng từ trong đũng quần đưa cho Diệp Thần. Liếc nhìn đũng quần Hùng Nhị một cái, Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi ăn đi. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ đầu sói, che ở trên mặt, muốn ăn dược hoàng từ trong đũng quần Hùng Nhị móc ra, nói như thế nào đây, hắn thật đúng là không hạ miệng được. Không ăn thì thôi. Hùng Nhị không cho là đúng, nhét hai viên thuốc vào trong miệng. Rất nhanh, dung mạo của gã đại biến, biến thành một lão đầu to béo, cầm còn có một nhúng râu nhỏ, chỉ là hơi thấp một chút, hơn nữa nhìn không giống một lão đầu nhi. Theo dòng người, hai người lại đi vào Tàng Long Cát. Vẫn là nơi hẻo lánh nhất, hai người ngồi xuống ăn, vẫn không quên nhìn Tàng Long Cát. Người của các đại thế gia đại sở nối đuôi nhau mà vào, hơn nữa không ai nhường ai, đặc biệt là các thế gia có ân oán riêng với nhau, nguyên một đám trầm mặc, nhìn dáng vẻ như muốn cậy mạnh tranh giành vị trí cao thấp trong đấu giá hội này. Người của Tam Tông theo sau liền đến, thì huyết điện vẫn như cũ áp trục ra sân. Diệp Thần thấy được Ngô Trường Thanh, khuôn mặt già nua của hắn, thật sự là âm trầm đến không thể âm trầm hơn nữa, hôm qua mất hết mặt mũi, trở thành trò cười lớn nhất nơi này, để cho sau khi hắn trở về, nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn róc xương róc thịt Diệp Thần. Đừng hung hăng, hôm nay không để cho ngươi lấy một lần nữa. Liếc mắt nhìn Ngô Trường Thanh, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhà nhà của ngươi hôm nay cần phải thành thật một chút. Một bên, Hùng Nhị vừa nhét đồ vào trong miệng, vừa ấp úng nói, cẩn thận lật thuyền trong mương, Ngô Trường Thanh kia cũng không dễ chọc đâu. Hiểu được. Bóng người thúc động, mọi người đều vào chỗ của mình. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đài cao phía trước. Hôm qua đấu giá đều là linh khí, đấu giá hôm nay là huyền thuật bí pháp, đây là quy củ từ U Minh chợ đen lai lịch. Không biết lần này có thể đến một bộ bí pháp hay không? Đấu giá hội còn chưa chân chính bắt đầu, tiếp theo đã là nghị luận một mảnh. Nghe nói lần này đấu giá huyền thuật bí pháp mỗi cái bất phàm điểm nào? Bất phàm thì thế nào, không có phần cho chúng ta? Trong tiếng nghị luận, các lão già dương các chủ trì đấu giá đã đi lên đài cao, nhìn xuống phía dưới, mới nhạt nhẽo nói một câu, đấu giá, bắt đầu. Dứt lời, gã đã lật tay lấy ra một bộ cổ quyển, thu hút ánh mắt phía dưới trong nháy mắt sáng như tuyết. Nhất Dương Chỉ. Quyển cổ lão tướng dương các lơ lửng giữa không trung, vẫn không quên giới thiệu với bộ huyền thuật này, luyện đến dương chân khí, tập hợp một chỉ, là một dương, đạo hữu hỏa thuộc tính có thể cân nhắc đấu giá. Giá khởi điểm 5 vạn, hiện tại bắt đầu. 6 vạn. Lời nói già nua của dương các vừa dứt, phía dưới đã có người giơ cao bảng hiệu. Tề gia ta ra 20 vạn. Người ra giá thứ hai chính là một hôi y trưởng lão của Tề gia Nam Cương. Thằng nhãi này hung hăng càng quấy không ai bì nổi, nhàn nhã nằm trên ghế dựa, vẻ mặt càng thích thú đùa giỡn hành hạ. Hắn một hơi nâng giá 14 vạn linh thạch, làm cho người đang chuẩn bị ra giá lại rất tự giác ngồi trở lại chỗ, trong đó bao gồm cả Hùng Nhị. Con bà nó, lão tử còn muốn tham gia một chút. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ nói mãi không dứt. Tu luyện thế gia chính là tài đại khí thô. Diệp Thần đứng ở một bên, vẻ mặt tràn đầy thổn thức. 21 vạn. Phía dưới lại có người tăng giá, ra giá chính là một mỹ phụ trung niên mặc áo bào đỏ của vương gia Bắc Xuyên. Cùng là thế gia, vương gia này cũng không yếu hơn Tề gia, nhất định về mặt ý nghĩa còn mạnh hơn Tề gia một phần. Người phụ nữ trung niên kia dường như cũng nhìn ra sự bất phàm của một mặt trời, không muốn dễ dàng tặng cho Tề gia. 25 vạn. Sau vương gia, Tư Đồ gia của Tây Thục cũng tham dự vào, một hơi nâng giá 4 vạn. 30 vạn. Thượng quan gia ở Đông Nhạc đẩy đấu giá một chỉ lên cao trào. 31 vạn. 35 vạn. Tất cả các thế gia tu luyện đại sở nhau nhau ra giá cạnh tranh, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, giá một dương chỉ này đã đạt tới 500 vạn, khiến cho một tán tu không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không có hy vọng. Hùng Nhị giống như lợn chết nằm sấp ở trên ghế. Thật sự là một đám súc sinh. Diệp Thần cũng trở nên ủ rũ. Thuộc tính chân khí của hắn chí cương chí dương, tu luyện một chỉ dương kia rất thích hợp, nhưng trong túi lại ngượng ngùng, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. 55 vạn. Nhưng giọng nói tiếp theo lại khiến hai mắt Hùng Nhị và Diệp Thần lại sáng ngời lên, bởi vì người ra giá chính là nhị đại gia Hùng Nhị. Có hy vọng, có hy vọng. Hùng Nhị xoa xoa bàn tay nhỏ, hai con mắt nhỏ tụ quang, nhìn chằm chằm vào một người hình thể đôn thực phía trước. Hắn ngược lại không nghĩ tới Hùng gia bọn họ vậy mà cũng tham dự cạnh tranh, hơn nữa ra tay xa xỉ, lực áp tất cả thế gia ở đây, cứ như vậy, hắn trung ý nhất dương chỉ, cũng không cần dùng tiền là có thể học được. Đồng dạng, Diệp Thần cũng xoa xoa đôi bàn tay, dựa vào giao tình giữa hắn và Hùng Nhị mà học được một chỉ này cũng không phải là chuyện không thể. Trưởng lão áo xám ở Nhã Giang tầng 2, Tề gia sắc mặt âm trầm, nhìn Hùng Nhị đại gia, lạnh lùng lên tiếng, Hùng Đại Sơn, ngươi đúng là dũng khí thật lớn. Có gan thì ngươi lại thêm nữa đi. Hùng Đại Sơn mạnh mẽ vô cùng, chỉ một câu nói mà Tề gia đã phải ngừng công sức. Hùng gia các ngươi có thù với Tề gia sao? Từ lời nói của Hùng Đại Sơn và trưởng lão Tề gia, Diệp Thần bắt được một ít manh mối, không khỏi nhìn về phía Hùng Nhị đang đứng bên cạnh. Đương nhiên là có thù oán rồi. Hùng Nhị thở phì phì mắng, hai nhà ta đã kết oán từ thế hệ tổ gia gia ta rồi, bởi vì một tòa linh thạch quặng mỏ tự nhiên, ngày bình thường rất khan hiếm. Ý tứ này là gì? 55 vạn, còn có người tăng giá không? Trên đài, lão già Dương Cát liếc qua Nhã Giang Tề gia, lại nhìn chung quanh một chút phía dưới. Tam Tông cùng Thị Huyết Điện cuối cùng vẫn chưa tham dự đấu giá, điều này khiến Diệp Thần cùng Hùng Nhị thở phào nhẹ nhõm. Sao? Trên đài, các lão Dương Cát đã giải quyết dứt khoát. Thu hồi quyển cổ dương chỉ, Dương Cát lão lại lật tay lấy ra một quả ngọc giản, trên ngọc giản viết rõ ba chữ lớn, Lăng Vân Bộ. Thân pháp huyền thuật, Lăng Vân Bộ, 3 vạn, bắt đầu. Các lão già Dương Cát tùy ý nói một câu. So với nhất dương chỉ kia, Lăng Vân Bộ hiển nhiên phẩm giai thấp hơn một bậc, nhưng cũng không ngăn được những người ở đây tranh giành, vì đây là huyền thuật đấu giá của Thiên Huyền Môn. 5 vạn. Ta trả 7 vạn. 10 vạn. Lăng Vân Bộ đấu giá coi như nhiệt hỏa, nhưng so với đấu giá nhất dương chỉ, vẫn kém rất nhiều, cuối cùng bị một người che phủ áo bào đen lấy giá 30 vạn mua được. Đấu giá tiếp tục. Dương các lão giả không ngừng lấy huyền thuật bí pháp ra, mỗi một bộ đều sẽ làm cho Tàn Long các huyên náo một mảnh, đấu giá cũng cao trào điệp điệp, các đại thế gia, Tam Đại Tông, Thị Huyết Điện cùng cường giả lánh đời cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trong lúc đó, Diệp Thần và Hùng Nhị cũng từng ra tay mấy lần, nhưng đều bị giá ngày đó ép tới mức không ngóc đầu lên được. Lão tử xem như đã nhìn ra, con mẹ nó chỉ là một đám súc sinh. Hùng Nhị dứt khoát nằm lên bàn, hùng hùng hổ hổ không dứt. Đều là hạng người giàu có. Liên tiếp bị nhục, Diệp Thần cũng trở nên ủ rũ. Linh thạch trong túi trữ vật khiến hắn không tiện mở miệng nữa. Mỗi lần ra tay, còn chưa đủ để người ta nhét kẻ răng. Thiên Cương Côn Trận, linh khí chủ tu đạo hữu tu côn, có thể cân nhắc một chút. Trên đài, lão già Dương Cát móc ra một quyển sách cổ, giá khởi điểm là 3 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. Côn Pháp. Diệp Thần vỗ tay lên bàn, giật mình một chút rồi ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn lên trên đài. Ngươi lại không tu côn pháp, kích động cái mau tuyến a, Hùng Nhị liếc qua Diệp Thần. Ta không dùng đến, hổ oa dùng được a, ta không dùng đến, hổ oa dùng được a, nói xong, Diệp Thần lại nhìn về phía dưới. So với đấu giá mấy bộ huyền thuật lúc trước, Thiên Cương Côn Trận này hiển nhiên bị vắng vẻ, Dương Cát đã nói rất lâu về sau, cũng không thấy có người ra giá. Trên đài, lão già Dương Cát thấy phía dưới không có người ra giá, khẽ cau mày. Công pháp khó tu luyện, muốn vô dụng. Phần lớn có người bưng chén trà lên, không cắt ngang việc tham dự thiên côn côn trận đấu giá. Nếu là huyền thuật của kiếm, còn có thể suy nghĩ một chút. Đây là thiên môn, không ai thèm muốn đâu. Nghe nghị luận bên dưới, Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ bớt đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Không ai muốn cả, lão Hoàng Dương Cát nhìn xung quanh một chút phía dưới, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Lại nhìn phía dưới, uống trà, trêu chọc em gái, đối với câu hỏi của Dương Cát lão coi như thả rắm, ý tứ này rất rõ ràng, đối với công pháp này, bọn họ đều không muốn. Thấy thế, mặc dù Dương Cát đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nếu như không ai muốn, vậy công pháp này liền lưu phủ, chúng ta. Ta muốn ta. Không đợi Dương Cát nói hết lời, Diệp Thần liền cuống quýt giơ thẻ bài lên, tiền bối, 31.000 linh thạch, thiên cương côn trận này ta muốn. Ồ, giọng nói của Diệp Thần khiến mọi người chú ý, hắn lén lút tới đây tham gia bàn đấu giá, quả thật có người tu luyện công pháp huyền bí. Thật đúng là đừng nói, sau khi Diệp Thần ra giá, hiện trường lại không có một ai nâng bảng đấu giá. Thấy thế, lão già Dương Cát âm thầm xoa xoa mi tâm, sau đó giơ tay cầm chù y lên, muốn gõ xuống. Chỉ là, không chờ hắn rơi xuống, trên nhã gian chính dương tông lầu 2 truyền ra một đạo thanh âm không hợp thời thì vang lên, 40.000, chính dương tông chúng ta thu. Nghe câu nói cao cao tại thượng của Ngô Trường Thanh, Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua nhã gian lầu 2, Ngô Trường Thanh, lại là ngươi, lúc trước không có ai mua ngươi không cần, bây giờ lão tử vỗ, ngươi lại chạy ra cướp. 40.000, còn có người tăng giá không? Nếu như không có ai thêm. 10.000. Không chờ Dương Cát nói hết lời, Diệp Thần ở trong góc lần nữa cắt ngang lời của hắn. Hơn nữa nâng giá lên tới 10.000 linh thạch một hơi. Lại có người muốn tranh đồ với Ngô Trường Thanh. Phía dưới lập tức vang lên tiếng người. Không phải là tiểu tử ngày hôm qua kia chứ? Ta thấy không giống, người mang mặt nạ đầu quỷ ngày hôm qua kia, hôm nay người ta đeo chính là mặt nạ đầu sói. Lại nhìn nhã gian lầu 2, sắc mặt Ngô Trường Thanh lần nữa âm trầm xuống. Hôm qua, hắn ta từ khi nắm giữ sự cường đại của chính Dương Tông, nghiền ngẫm đi đấu giá thiết bổng kia, lại chưa từng nghĩ đến bị người 50.000 đè xuống. Mặt của hắn ta, mặt của chính Dương Tông đã bị hắn ta làm mất hết. Hôm nay, lại có người cùng hắn cướp đồ vật, để cho hắn không khỏi lửa giận thiêu đốt. Tuy rằng hắn muốn ngày đó côn bằng côn trận vô dụng, nhưng lại không cho phép người khác xúc phạm hắn uy nghiêm. 15.000. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Trường Thanh không khỏi nghiêm nghị nói một câu. 20.000. Giọng của ông ta vừa dứt, Diệp Thần trong góc phòng đã đáp lời. Tiểu tử, người nhà không đến mức đó chứ. Hùng Nhị níu lấy góc áo của Diệp Thần, một tay khác vẫn không quên bụng lấy đũng quần của mình, hắn nhìn ra được, tiếp theo Diệp Thần lại muốn mượn linh thạch từ chỗ hắn. 30.000 linh thạch, chuẩn bị tốt. Diệp Thần liếc nhìn Hùng Nhị. Con bà nó, ông đây còn chưa bụng nóng đâu. Hùng Nhị nhếch nhếch miệng. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang cướp đồ của ai không? Trong nhã gian lầu 2, giọng nói của Ngô Trường Thanh mang theo lãnh ý đấu giá công bằng, kẻ nào ra giá cao nhất, tiền bối hẳn là phải lấy thế đè người. Lời nói của Diệp Thần không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhưng khóe miệng lại đang nhếch lên cười lạnh. Hắn đã dùng hết sức muốn đánh một trận lớn với Ngô Trường Thanh, cho dù tán gia bại sản cũng phải vì hổ hoa đánh tới thiên nga côn trận kia, huyền pháp của côn đã ít lại càng ít, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Giờ phút này tâm trí Diệp Thần còn đang bị sự việc ngày kia bị đuổi xuống núi quấy nhiễu, đó là nỗi đau vĩnh viễn của hắn, hắn càng thêm không quen nhìn loại tư thái cao cao tại thượng của Ngô Trường Thanh, tất cả mọi thứ đều đang thúc đẩy hắn làm một chuyện điên cuồng. Hay cho một cái đấu giá công bình. Nhã gian lầu 2, truyền ra tiếng cười to lạnh lùng của Ngô Trường Thanh. Chính Dương Tông chúng ta xuất trà 250.000. 50.000. Ngô Trường Thanh vừa dứt lời, Diệp Thần liền giơ lên thẻ bài. Phốc. Phốc. Phốc. Chợt, trong tàng long các tràn đầy âm thanh như nước trà, Diệp Thần một hơi nâng giá 25.000, thiếu chút nữa làm bọn họ sặc chết. Đây mẹ nó có chuyện gì vậy? Trong tàng long các, giống như ông vỡ tổ. Công chi huyền pháp trân quý như vậy. Lá gan của tiểu tử kia cũng lớn nhỉ. Dám tranh đoạt với chính Dương Tông. 50.000 linh thạch, đây là muốn lên trời à? Ngày hôm qua là một cây roi sắt rách, hôm nay là một bộ công pháp rách. Thứ gì bị người ta chú ý nhất, đều sẽ có giá trên trời xuất hiện. Thế giới này là làm sao vậy? Tiếng người huyên náo, Diệp Thần trong góc trở thành người được chú ý nhất hiện trường. Giữa nhã gian lầu 2, liên tiếp có người không ngừng vén rèm châu quan sát xuống. Ba đại cường giả không minh cảnh các trưởng lão thế gia, Thanh Vân Tông, Hằng Nhạc Tông, Phong Vô Ngân, Thị Huyết Điện đều nhao nhao nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. So sánh với những người này, sắc mặt của Ngô Trường Thanh đã từ âm trầm trở nên âm ngoan, lại từ âm tàn biến thành dữ tợn. Hôm qua bị mất mặt, cảnh tượng hôm nay cùng cảnh tượng ngày hôm qua thế nào? Vẫn là câu nói kia, không chụp được công pháp kia, không chỉ ném mặt của hắn, mà là mặt của toàn bộ Chính Dương Tông. Rõ ràng muốn công pháp kia vô dụng, lại muốn chạy đến trang bức, xem, trang phục bổ đôi đi. Phía dưới có người nói khổ một tiếng. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là Gia Cát Vũ hôm qua bán Diệp Thần Huyền Thiết cùng Huyền Cương, lời của hắn ngược lại không chút nào kiêng kỵ, xem ra là người có tu vi cao thâm, không chút nào e ngại uy thế của Chính Dương Tông. Lời này của hắn vừa nói ra, khiến cho khuôn mặt mo của Ngô Trường Thanh trở nên nóng rát. Hắn một chưởng vỗ nát bàn ghế bên cạnh, vừa muốn ra giá, lại bị Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương phía sau ngăn lại. Trưởng lão, mục tiêu của chúng ta là Thiên Tịch Đan. Xin trưởng lão hãy nghĩ lại, đừng lãng phí quá nhiều linh thạch vào công pháp vô dụng này. Lời nói của Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương làm cho Ngô Trường Thanh như tỉnh lại từ trong mộng, cơn giận dữ làm đầu óc hắn hôn mê, dần dần khôi phục thanh tĩnh. Dù là như thế, hai tay Ngô Trường Thanh trong tay áo cũng nắm chặt vang lên rắc một tiếng, một cổ sát khí lạnh như băng đang tàn phá bừa bãi ở trong khoang, nếu không phải nơi này không lệnh cấm tư đấu, hắn sớm vọt xuống ra tay diệt Diệp Phong. Tra cho ta. Ngô Trường Thanh hung hăng hít một hơi, đem lửa giận nghẹn trở về, ta ngược lại muốn xem, là ai to gan như vậy, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết. Một trận đấu giá kinh tâm động phách đến đây xem như là kết thúc. Các lão ở Dương Các trên đài cũng không khỏi thổn thức. Cái này mẹ nó cái thế đạo gì? Hôm qua là roi sắt, hôm nay là công pháp cùi bắp này, hết lần này tới lần khác hai thứ Thiên Huyền Môn không coi trọng nhất, vậy mà đều bán với giá trên trời 50 vạn, dù là trưởng lão Thiên Huyền Môn như hắn, cũng thủy chung không ngờ tới. Nhất chu y định âm, Diệp Thần như nguyện đập vào thiên cơ côn trận. Được rồi, ta lại tán gia bại sản rồi. Hùng Nhị lắc lắc cái đầu to mập mạp, dứt khoát dán trên mặt bàn, xem ra không tìm nhị đại gia xin ít tiền là không được rồi, ta chỉ vậy thôi mà. 30 vạn, ngày sau ta mang tiền lãi trả lại cho ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Hùng Nhị. Nghe vậy, ánh mắt Hùng Nhị sáng lên, sau đó từ trong đũng quần móc ra giấy bút, rồng bay phượng múa viết xuống một chuỗi chữ lớn, lau nước mũi một cái, lúc này mới đưa cho Diệp Thần, ta sợ ngươi quyệt nợ, nào, ký tên đi. Đệ. Đấu giá tiếp tục. Tiếp theo đấu giá huyền thuật bí pháp, tuy vẫn như cũ khí thế ngất trời, mỗi lần cũng sẽ gây nên tranh đoạt, nhưng so với Thiên Cương Côn Trận, vẫn kém một chút. Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống. Hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc. Theo giọng nói già nua của Dương Cát vang lên trong Tàng Long Các, buổi đấu giá bí pháp huyền thuật hôm nay xem như đã kết thúc. Tất cả bóng người nhao nhao đứng dậy, từng người than thở tặc lưỡi, trước khi đi đều không quên liếc nhìn Diệp Thần mang mặt nạ đầu sói một cái, tiểu tử này lấy 50 vạn cao mua được Thiên Cương Côn Trận, hung hăng vả vào mặt Chính Dương Tông, có thể xem như là chủ đề nóng nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Thật sự là giang sơn đời này có tài nhân xuất hiện mà. Trưởng lão tóc bạc của Tây Thục Tư Đồ Gia vuốt râu liếc nhìn Diệp Thần. Tư Đồ lão nhi, tiểu oa này lợi hại hơn nhiều so với lúc ngươi còn trẻ. Một lão nhân áo trắng của Đông Nhạc Thượng Quan gia trêu chọc một tiếng. Hai lão già, ngày mai đấu giá, thủ hạ lưu tình. Trung niên Mỹ phụ mặc hồng bào ở Bắc Xuyên Vương gia kia tức giận liếc qua hai lão đầu của Tư Đồ gia và Thượng Quan gia. Có rất nhiều ý kiến, nhiều thế gia tu luyện khi rời đi đều sẽ coi trọng Diệp Thần một chút. Tiểu tử, lần này ngươi nổi tiếng rồi. Hùng Nhị ngược lại nhìn rõ, mỗi một thế lực xem Diệp Thần đều bị hắn thu vào trong mắt. Nghiệp chướng a, Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Lầu 2, người của Thanh Vân Tông đã đi xuống rồi, trưởng lão áo xanh cùng bà lão kia chỉ là tùy ý liếc Diệp Thần một cái, nhưng Lữ Chí đang điền phế đi như hắn lại nhẹ nhàng lắc quạt xếp nghiền ngẫm nhìn qua, cùng ánh mắt của Diệp Thần giao nhau một cái. Thú vị thật. Miệng Lữ Chí dính đầy dẻo cợt. Phế đi mối thù đan điền của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Tùy ý dời đi ánh mắt, nắm đấm trong tay áo Diệp Thần không khỏi nắm chặt lại. Ngày đó Lữ Chí cũng bày ra tư thái đùa bỡn ngược đã phế tu vi của hắn sạch sẽ như vậy. Kế tiếp chính là Hằng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Vô Ngân. Hắn thật sự có phong phạm của tiền bối, tóc đen dày đặc như thác nước chảy xuôi, lưng đeo trường kiếm, bóng lưng cả người cứng cỏi như núi, khí chất cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt nhìn Diệp Thần không có cao cao tại thượng, ngược lại là ôn hòa hiền lành. Người của Huyết Điện cũng xuống đây, nhìn Diệp Thần từ xa, lông mày không khỏi nhíu lại. Các lão, người có cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người tiểu tử kia không? Thanh niên áo bào trắng nhìn về phía lão giả tóc xám bên cạnh. Ẩn tàng khí tức, xem hay không? Hôi Phát lão giả trầm ngâm một tiếng, dẫn đầu đi ra Tàng Long Các, lưu ý hắn một chút, nói không chừng chúng ta thật đúng là đã gặp hắn tại nơi nào đó. Sau thị Huyết Điện, chính là người của Chính Dương Tông. Đập vào mắt Diệp Thần liền nhìn thấy khuôn mặt già nua vô cùng âm trầm của Ngô Trường Thanh. Tiểu tử, người sẽ chết rất thảm. Cách thật xa, Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sát cơ kia của Ngô Trường Thanh. Bỏ qua đôi mắt Ngô Trường Thanh, Diệp Thần mặc dù cực không muốn, nhưng vẫn là cùng Cơ Ngưng Sương đôi mắt đẹp giao thoa cùng nhau. Người yêu ngày trước giờ phút này nhìn nhau ở xa xa, làm cho Diệp Thần không khỏi đau xót một chút. Ngược lại, Cơ Ngưng Sương, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, dường như cảm thấy rất quen thuộc trong mắt Diệp Thần, trong đôi mắt xinh đẹp còn hiện lên một chút khác thường. Diệp Thần không nhìn nữa, trực tiếp quay đầu đi. Người đến bán đấu giá liên tiếp thối lui, mà Diệp Thần lại đi tới hậu đường của Tàng Long Các. Tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi phong quang vô hạn đấy. Dương Cát luôn cười nói vui vẻ, mặc dù Diệp Thần đeo mặt nạ đặc biệt che giấu khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn xuyên qua trận hình của Diệp Thần. Tiền bối nở nụ cười. Biết không thể gạt được Dương Cát, Diệp Thần liền tháo mặt nạ đầu sói xuống, không khỏi sờ lên chóp mũi một cái. Giao linh thạch, lấy được thiên cương côn trận, hắn liền muốn quay người rời đi, lại bị Dương Cát gọi lại. Tiền bối, còn có việc gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Dương Cát lão. Tiểu gia hỏa, có nguyện gia nhập thiên huyền môn ta không? Diệp Thần cười cười vuốt ve chòm râu hoa râm của Dương Cát. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Thiên huyền môn, đó là tồn tại như thế nào? Ba tông môn thần bí mà cường đại, đại sở một điện cũng không dám trêu chọc cự kình, giờ phút này vậy mà lại hướng hắn một ngưng khí cảnh phát ra lời mời, đây là hắn quả thực chưa từng nghĩ đến đấy. Có lẽ là tới quá đột ngột, khiến đầu hắn có chút mê muội, hắn là có tài đức gì được thiên huyền môn nhìn trúng? Chẳng lẽ là bởi vì trên người có chân hỏa? Trong lòng Diệp Thần nghĩ như vậy, ngoại trừ điểm này, hắn quả thực không nghĩ ra còn có thứ gì có thể khiến thiên huyền môn khổng lồ thưởng thức. Thế nào, người có hứng thú hay không? Thấy Diệp Thần ngẩn ra, các lão Dương Cát một lần nữa nở nụ cười ôn hòa. Diệp Thần lúc này mới phản ứng lại, gượng cười một tiếng, tiền bối chẳng lẽ là trêu ghẹo vãn bối, ta chỉ là một tiểu bối ngưng khí cảnh, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngài. Tu vi không phải vấn đề, thiên huyền môn ta nhìn trúng chính là thiên phú. Tiếng cười già nua của Dương Cát ấm áp như một lão gia gia hiền lành, thành thật, chúng ta nhìn trúng chân hỏa của ngươi, nhưng quan trọng hơn là tiềm lực của ngươi. Đã nói đến nước này, thiên huyền môn cho mặt mũi, Diệp Thần đương nhiên phải tiếp. Tiền bối, nếu ta gia nhập thiên huyền môn, có phải cũng có nghĩa là ta hoàn toàn thoát ly đại sở, ngày sau cũng không thể tham dự chuyện đại sở? Diệp Thần cố gắng hạ thấp phong thái, rất có lễ nghĩa mà vãn bối làm được. Người của thiên huyền môn không được tham dự vào tranh chấp của các thế lực lớn ở đại sở. Đây là quy định do các đời môn chủ lập nên. Như vậy sao? Diệp Thần trầm ngâm một lúc rồi hất cằm lên. Thiên huyền môn tuy rằng thần bí cường đại, nhưng lực trói buộc cũng là cực mạnh. Hắn sinh ra ở đại sở, lớn lên ở đại sở. Nếu hoàn toàn thoát ly đại sở, chung quy có một loại tình cảm phức tạp kỳ quái. Huống hồ hắn còn muốn đánh trở về Chính Dương Tông, lấy tuyết ngày đó bị đuổi xuống núi sỉ nhục. Không cần trả lời vội, trở về suy nghĩ kỹ một chút, lời của ta vĩnh viễn làm theo. Thấy Diệp Thần trầm ngâm không ngừng, các lão Dương Cát khẽ mỉm cười. Đã như vậy, đa tạ tiền bối, vạn bối sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, sau đó xoay người đi ra hậu đường Tàng Long Các. Sau khi hắn đi, lão già áo tím hôm qua mời hắn phá vu chú đi ra. Thủ tọa, nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi đại sở, thiên phú cao hơn hắn nhiều không kể xiết, vì sao chỉ mời hắn? Ánh mắt các lão Dương Cát đầy vẻ nghi, hoặc nhìn lão già áo tím, chẳng lẽ bởi vì hắn mang chân hỏa? Đương nhiên không phải. Ông lão áo tím vuốt râu, trong giọng nói còn mang theo thâm ý, tiểu tử này không đơn giản như mặt ngoài, mặc dù thiên phú không phải là cao nhất, nhưng lại là loại khác, hơn nữa chân hỏa của hắn cũng không phải bá đạo bình thường, quan trọng nhất chính là huyết mạch của hắn. Vậy việc này không cần xin chỉ thị của thánh chủ. Dương Cát liếc nhìn lão già áo tím một cái. Ta thật ra muốn tìm nàng. Lão già áo tím tức giận nói một câu, nàng ta ngược lại rất nhẹ nhàng, đem thiên huyền môn bỏ lại cho ta, chính mình lại được thanh nhàn, ai biết được nàng ta bây giờ chạy đi đâu điên rồi. Diệp Thần mang theo mặt nạ vừa mới đi ra Tàng Long Các, liền cảm nhận được hai cổ hơi thở quen thuộc. Phía đông là Hoa Vân, phía tây là Cơ Ngưng Sương. Trong nháy mắt, cảm thấy được người nhìn chằm chằm hắn là ai, nhưng mặt ngoài lại giả bộ như không hề phát giác, theo dòng người đi vào đường cái ồn ào náo nhiệt. Dọc theo đường đi, hắn đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ ở ven đường sạp lựa chọn. Công phu ẩn giấu của Hoa Vân và Cơ Ngưng Sương cũng không tệ, cùng Diệp Thần đi dạo hơn 10 con đường lớn. Bằng vào các ngươi, theo được ta không? Ở một quán ven đường, Diệp Thần dừng chân, cúi đầu nhìn đồ trên quầy hàng, khóe miệng hắn không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh, không ngờ ta lại xuất thân như thế. Nói đến đây, không thể không nhắc đến một thân phận khác của Diệp Thần. Ở Chính Dương Tông, hắn không chỉ là một đệ tử, hơn nữa còn là thành viên tình báo của Chính Dương Tông, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, thường xuyên xuống núi thu thập tình báo, am hiểu nhất chính là theo dõi. Vừa là người theo dõi, sức quan sát của hắn lại vượt xa người thường có thể so sánh. Làm thế nào ứng đối người khác theo dõi, cũng là một trong những khóa tu luyện mà hắn từng gặp. Hắn tuy tu vi không bằng Hoa Vân cùng Cơ Ngân Sương, nhưng luận theo dõi, Hoa Vân cùng Cơ Ngân Sương vẫn kém một bậc, theo dõi một thành viên Tình Tình báo cát, hai người đạo hạnh vẫn kém hơn một chút. Vẫn làm bộ không biết, tiếp theo Diệp Thần lại dẫn Hoa Vân và Cơ Ngân Sương đi dạo hơn 10 con đường. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Hoa Vân và Cơ Ngân Sương gặp nhau ở hai phương hướng đông tây, cũng không thấy bóng dáng Diệp Thần. Tiểu tử này không đơn giản chút nào. Hoa Vân lạnh lùng một tiếng, mất dấu người khác khiến trong lòng hắn rất tức giận. Tu vi của hắn có lẽ cao hơn chúng ta. Cơ Ngân Sương luôn ít nói trầm ngâm một tiếng, nhưng cũng không loại trừ một loại khả năng khác, đó chính là hắn là thành viên tình báo chuyên chú, người bình thường không theo được hắn. Diệp Thần trở lại khách sạn, Hùng Nhị đã ở trong phòng. Toàn bộ con hàng này ngồi trên giường đặt đầy linh thạch, mỗi một khối đều sáng lấp lánh. Ai? Diệp Thần thấy thế, rất tự giác ngồi ở bên giường. Nhóc mập, linh thạch rất nhiều nhen. Diệp Thần nói xong, còn thuận tay cầm mấy miếng, rất tự giác nhét vào trong lòng mình. Thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hùng Nhị béo lập tức đen lại. Ta thấy Hùng gia của ngươi rất giàu có đấy. Diệp Thần vừa nói, vừa muốn đưa tay thuận thêm mấy khối linh thạch, nhưng thằng nhãi Hùng Nhị này đã sớm có chuẩn bị, hắn phất tay nhét đống linh thạch trên giường vào túi trữ vật. Đây là vừa mới xin nhị đại gia ta, ngươi đừng có đánh chủ ý, Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ, nhét túi trữ vật của mình vào trong đũng quần. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi vuốt chóp mũi ho khan một tiếng. Liên tiếp hai ngày đấu giá, Hùng Nhị thật sự là giúp đỡ rất lớn, nếu không Thiết Tiên và Thiên Cương công pháp kia cũng không lấy được. Thằng nhãi Hùng Nhị này có thể dốc túi tương trợ, vẫn làm cho gã rất cảm động. Yên tâm, ngày sau một khối không ít người trả lại cho ngươi. Ngươi đương nhiên phải hoàn lại, chúng ta còn có chuyện nợ cũ mà thôi. Cắt. Diệp Thần không cho là đúng, sau đó lại nhích lại gần bên cạnh Hùng Nhị, dùng ngón tay chọc chọc Hùng Nhị, nháy mắt hỏi, nghe nói, hàng năm Hùng gia các ngươi đều hái được không ít linh thạch trong mỏ linh thạch, có thật không vậy? Nghe nói như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hùng Nhị tràn đầy phẫn hận, đừng nói đến mỏ linh thạch kia, bởi vì nó Hùng gia ta gây không ít phiền phức, hái được linh thạch còn chưa đủ để người trong tộc xem bệnh đâu. Không thể không sao. Vẻ mặt Diệp Thần không tin, ngoại trừ Tề gia ở Nam Cương đại sở, còn có ai dám trêu chọc Hùng gia các ngươi nữa không? Vậy thì nhiều quá. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ, các sơn sai năm của Tề gia đến tìm phiền toái, còn có những tán tu kia, từng con đều là sói ăn không đủ no, tự như Hắc Sơn lão nhân tới tham gia bán đấu giá, cũng là ba ngày hai ngày gây sự, cho nhiều quá rồi. Hùng gia ta ăn không tiêu, cho ít đi. Đám ác lang kia lại không an phận, nếu không phải gia gia còn trên đời, Hùng gia ta sớm đã bị thâu tóm rồi. Nhà ai cũng có một quyển khó đọc. Diệp Thần không khỏi thổn thức, đừng nhìn vẻ ngoài của thế gia phong quang, thật ra là cây to đón gió. Từ từ chịu đựng đi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra gian phòng của Hùng Nhị. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên giường. Tỉnh thần ngưng khí, pháp môn luyện thể mang hoang lúc này vận chuyển. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng xương cốt va chạm, chân hỏa bao vây lấy xương cốt kinh mạch toàn thân của hắn, xé thân đau đớn khiến hắn không nhịn được khẽ gầm nhẹ, nhưng lại sợ làm kinh sợ tên Hùng Nhị này, bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Ba canh giờ luyện thể mang hoang, sau đó ba canh giờ linh dịch tẩm bổ gân cốt, suốt sáu canh giờ, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Tu vi ngưng khí tầng 8 đã củng cố hoàn toàn rồi. Xoay chuyển thân thể có chút cứng ngắc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Rất nhanh, hắn lật tay lấy ra Thiên Cương Côn Trận. 50 vạn linh thạch. Nhớ tới cái giá đưa tới Thiên Cương Côn Trận, Diệp Thần không khỏi có chút đau lòng, nhưng vì em bé có một bộ côn huyền thuật rất tốt, hắn cho rằng tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Cổ quyển của Thiên Cương Côn Trận còn mang theo phong ấn, bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ. Lúc này hắn mới mượn ánh nến yếu ớt, cẩn thận tìm hiểu ảo diệu của Thiên Cương Côn Trận. Không nhìn không biết, vừa nhìn hắn ta đã thu được ích lợi không nhỏ. Giống như côn và thương, chính là hai loại khó tu nhất trong rất nhiều linh khí. Thiên Cương Côn Trận không chỉ giới thiệu chi tiết huyền ảo về côn mà còn giải thích được rất nhiều pháp môn. Thiên Cương Côn Trận phân chia công kích trận và thủ trận, thuộc về huyền thuật công thủ nhất thể, tu luyện tới đại thành có thể dựa vào ảo ảnh côn ảnh đánh ra trận địa, tuyệt đối là một bộ huyền thuật không nhiều lắm trong côn chi huyền thuật. Diệp Thần nhìn mà thấy dị sắc liên tục, thầm nghĩ 50 vạn linh thạch không có phí công. Tìm hiểu mấy canh giờ, hắn cũng nhìn ra được sự huyền diệu trong một cây côn, côn mặc dù khó tu nhưng một khi tu luyện tới đại thành tuyệt đối không thua kém bất luận một loại linh khí nào tu luyện huyền pháp. Đúng là không tệ. Trong lòng nghĩ vậy, hắn trở mình nhảy dựng lên, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cây trường côn. Ông! Ông! Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra tiếng ông ông, tiếng gió trường côn va chạm với không khí liên tiếp vang lên. pháp môn thiên cương côn trận lưu chuyển trong đầu, mà hắn cũng đắm chìm trong huyền diệu của côn. Chẳng biết lúc nào, tốc độ hắn vũ động trường côn không ngừng nhanh hơn. Mà giờ khắc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiện ra từng đạo hư ảnh côn ảnh, những côn ảnh này mặc dù lộn xộn, nhưng cẩn thận xem xét, chúng hiển nhiên là theo quỹ tích vũ động của trường côn mà sắp xếp biến hóa theo. Lại không biết qua bao lâu, côn ảnh càng ngày càng nhiều, mà nghiễm nhiên đã lấy hắn làm trung tâm tạo thành một đạo côn trận hơi yếu, như là cương khí tráo vậy. Đến lúc này, hắn mới thu pháp môn, phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Côn chi huyền pháp, quả nhiên không phải khó tu bình thường. Chân chính dùng côn thi triển thần thông, Diệp Thần phát hiện tu luyện côn này không khác gì khó hiểu trong tưởng tượng của hắn, cũng khó trách rất nhiều tu sĩ không muốn tu côn. Bất quá, tu luyện qua một phen, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Thiên cương côn trận, có thể dùng côn ảnh vũ động tạo thành côn trận công thủ đủ cả, nếu như dùng kiếm, phải chăng cũng có thể dùng kiếm ảnh vũ động hình thành kiếm trận công phòng nhất thể. Hắn ngồi ở đầu giường, cẩn thận cân nhắc, hy vọng có thể từ trong thiên cương côn trận tìm được chỗ côn và kiếm tương thông. Nếu là như thế, hắn tự nhận phòng ngự cùng công kích của mình đều sẽ tăng cường rất nhiều. Một canh giờ trầm tư suy nghĩ, hắn càng phát giác được phương pháp này có thể thực hiện. Nói xong liền làm, y lần nữa tung người nhảy lên, ư một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm sắc bén. Xuất kiếm, thu kiếm, xoay chuyển, chém nghiêng, chém ngược. Bộ sách hắn xuất chiêu đều là dựa theo pháp môn thiên cương côn trận mà thi triển, tốc độ không nhanh, hơn nữa rất chậm. Từng động tác nối tiếp nhau tạo thành một loạt động tác, lông mày hắn khi thì giãn ra khi thì lại ngưng ngay. Hắn phát hiện, côn và kiếm mặc dù xác thực có chỗ tương thông, nhưng cũng có rất nhiều chỗ bất đồng, lấy côn chi huyền pháp tới tu kiếm, hiển nhiên là rất khó đi thông, hắn tìm kiếm côn và kiếm, đồng công, như vậy mới có thể ngộ ra thiên cương kiếm trận tương tự thiên cương côn trận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Xích tiêu kiếm không ngừng ngâm vang, mỗi lần bị huy động lại hiện ra kiếm ảnh. Mà tốc độ vũ kiếm của hắn theo thời gian không ngừng tăng nhanh, lấy hắn làm trung tâm kiếm ảnh dần dần nhiều lên, nhưng lại có vẻ lộn xộn, mặc dù chỉ có hình thái ban đầu của kiếm trận, nhưng lực phòng ngự cùng công kích quá thấp, rất dễ dàng bị phá vỡ cùng ngăn trở. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới thu xích tiêu kiếm lại. Hô. Lại phun ra một ngụm trọc khí, hắn xoay người nhảy lên giường, hai tay ôm cái ót, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, côn chi huyền pháp cùng kiếm chi huyền pháp trong đầu tuần hoàn hồi phóng. Từ trong thiên cương côn trận ngộ ra thiên cương kiếm trận, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn rất rõ điểm này, một bộ huyền thuật xuất hiện, không phải một lần là xong, cần thời gian cùng thực chiến ma luyện, như thợ rèn đúc kiếm, cần phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể đúc ra tốt kiếm. Binh khí thiên hạ, đều có thiên thu, nhưng trăm sông đổ về một biển. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần đã mở hai mắt ra, trong mắt như có một tia giác ngộ. Đao thương kiếm kích, côn chù y cung, đều có chỗ tương thông. Các tiền bối nếu có thể ngộ ra thiên cương côn trận, ta cũng giống vậy có thể suy xét ra thiên cương kiếm trận, thời gian không phải vấn đề, cần chính là cảm ngộ. Hết chương 56. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.